Chính mình cũng là không muốn, Bích Liễu lưu lại liền lưu lại, Thôi Vi cũng không có nhắc lại cái gì đại a đầu chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng tâm tư, cũng liền đáp thôi. Nhân đồ vật mọi thứ đều thu thập hảo, lại điểm tề một hồi, ngày thứ hai một đại gia, Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê mới nổi lên cái sớm. Giá xe ngựa chuẩn bị rời đi. Lần này trở về Thôi Vi mang theo không ít đồ vật, trừ bỏ một ít chính mình mang lại đây ra sàn ngoại, còn có 7-8 sọt vườn trung tân trích quả cam, thứ này kinh đến phóng, hơn nữa hương vị còn rất ngọt, huống chi là chính mình loại, Thôi Vi tự nhiên là muốn bắt thượng. Một ít trong nhà chính mình chế tác mức trái cây cũng cùng nhau lấy thượng, nhân thượng một chuyến đi trong kinh khi Thôi Vi cũng không xác định Nhiếp Thu Nhiễm có thể hay không cao trùng, rất nhiều đồ vật liền không có lấy đi. Này đó mức trái cây ước quá, phóng càng lâu liền càng ngon miệng nhi, bởi vậy chính là gác lên một đoạn thời gian cũng không sao. Quả cam phao rượu cũng đều toàn trang thượng, lúc ấy La Huyền từng nói qua phao hảo sau muốn nếm thử, Thôi Vi tự nhiên cũng sẽ không quên. Bởi vậy mồ 7-8 chiếc xe ngựa, mới đưa mấy thứ này cấp chứa. Người trong thôn hôm qua liền được đến Thôi Vi hai phu thê hôm nay phải đi chuyện này, sớm sớm trong thôn hảo những người này đều cùng lại đây chuẩn bị đưa hai phu thê rời đi. Lúc này sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, vũ hôm qua buổi tối thời điểm liền nhỏ chút, sáng sớm lên thế nhưng ở nông thôn bắt đầu nổi lên sương mù, xa xa nhi nhìn lại, mông lung một mảnh thanh ảnh. Nơi xa hết thể cảnh trí đều cấp dấu ở sương mù chung. Quang từ này sương mù xem ra, nhưng thật ra ông trời tác hợp, không nói được đây là gần 2 tháng tới khó được một ngày trời nắng. Nếu là hồi kinh trung đi vũ có thể đình đến xuống dưới, lộ cũng hảo tẩu một ít. Vương Bảo Học nương Lưu Thị dẫn con dâu cả lại đây. Vừa lúc gặp Thôi Vi bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo chuẩn bị lên xe ngựa, vội vàng liền lại đây. Thôi nha đầu, như vậy mau liền đi rồi, chúng ta còn nghĩ ngươi có thể nhiều ở bên này chơi đùa một đoạn thời gian. Thẩm Nhi cũng không có gì thứ tốt, này một biết sọt trứng gà cùng trứng vịt. Ngươi mang theo trên đường nấu ăn đi. Nàng vừa nói, một bên chạy nhanh chỉ huy con dâu cả lại đây, đem con dâu trong tay dẫn theo cái rổ chiều Thôi Vi đưa tới. Kỳ thật đi vào Tiểu Loan thôn sau, Lưu Thị bởi vì Nhi tử Vương Bảo Học cùng Thôi Kính Bình quan hệ tốt nguyên nhân, đối Thôi Vi cũng là rất hòa thuận, trong thôn hảo những người này trừ bỏ ngẫu nhiên lắm mồm, ngày thường tâm địa lại là tốt, lúc này vừa đến ly biệt, có chút thương cảm lên, tiến đến đưa Thôi Vi người, đảo đều khó chịu lên. Thu Lưu Thị đưa trứng gà, Thôi Vi nhìn Lưu Thị con dâu cả, đơn giản từ chính mình trên người đào một cái ngọc hồ lô ra tới, chiều Lưu Thị đưa qua, Vương Thẩm Nhi, ta này đi ra ngoài cũng không biết khi nào có thể thấy được. Vương đại ca cưới vợ ta cũng chưa kịp trở về, cái này hồ lô coi như sau này ta đưa người tương lai tôn tử. Hồ lô giống nhau đại biểu nhiều tử, Lưu Thị nguyên bản nhìn đến Thôi Vi đưa chính mình ngọc, đã là thực kinh hỉ. Tại đây ở nông thôn địa phương các thôn dân tuy rằng phần lớn đều nghèo khó, không có gì bạc. Nhưng không có bạc không đại biểu không có nhìn đến quá bạc, rất nhiều phụ nhân xuất giá của hồi môn còn có 1-2 kiện bạc sức, nhưng đối với ngọc, nhưng thật ra ít có, gần nhất cái kia đồ vật muốn tìm được người giỏi tay nghề tạo hình không dễ dàng. Thứ hai giống nhau ngọc có chấn tà dưỡng người vừa nói, chính là Lưu Thị không như thế nào gặp qua việc đời, cũng biết này ngọc là cái thứ tốt, nàng không dự đoán được Thôi Vi thế nhưng sẽ đưa chính mình như vậy một cái đồ vật, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Nàng buổi sáng lại đây khi cũng chỉ tặng Thôi Vi hai sọt trứng gà mà thôi, hiện giờ này trứng gà chính là chính mình không ăn, bắt được chấn trên cũng bất quá 10 cái 6 văn tiền mà thôi, nơi nào để đến quá Thôi Vi trong tay này chỉ ngọc hồ lô. Lưu Thị nhưng thật ra nhìn này khối ngọc muốn. Nàng lại không phải ngốc tử, nhìn đến thứ tốt nơi nào có không động tâm, nhưng động tâm là động tâm, nếu chính mình bất quá là cho chút trứng gà liền thay đổi cái này ngọc, nàng cũng ngượng ngùng rỗi tay đi lấy. Chỉ là một ít trứng gà, nơi nào đáng ra cái này, chính ngươi phóng chính là. Lưu Thị nghĩ nghĩ, như cũng là lắc lắc đầu, nàng đã nhìn đến chính mình phía sau con dâu ánh mắt lộ ra khát vọng chi sắc, lại không có mở miệng nói muốn. Thôi Vi cười cười, dò ra hơn phân nửa cái thân mình tới, kéo Lưu Thị tay. Đem ngọc nhét vào nàng trong lòng bàn tay đi, ngươi cầm chính là, trước kia nhận được Vương Thẩm Nhi ngươi chiếu cố, sau này nhiều hơn bảo trọng. Lưu Thị trong tay méo ngọc, nghe nàng như vậy vừa nói, cũng không cự tuyệt, lại là sát nổi lên nước mắt tới. Trong thôn hảo những người này nhìn đến Lưu Thị thu đồ vật, đều có chút đỏ mắt, lúc trước Lưu Thị thường xuyên cấp Thôi Vi đưa chút rau dừa củ quả đi, mọi người cũng không tưởng nhiều như vậy, nhưng không dự đoán được hiện giờ, nhưng thật ra xem Lưu Thị là cái thông minh, hiện tại được một khối ngọc. Chính là lúc này sương mù đại, sắc trời còn không có hoàn toàn lượng thông thấu, hảo chút mắt sắc người đều nhìn đến kia ngọc thế nước hảo, điêu đến cũng hảo. Một ít biết hàng chính là nhìn đến trong thôn Phan lão gia trên người mang ngọc cũng chưa tốt như vậy, tức khắc càng thêm ghen ghét. Trong lúc nhất thời phụ cận nhưng thật ra náo nhiệt vô cùng, nhìn thiên thời không còn sớm, Thôi Vi cùng mọi người lại nói mấy câu, kia sương đám người ngoại lại là có mấy người tế tiến bảo. Thôi Thế Phúc trên đầu triền một khối bạch khăn tay đem cái chắn chặn, dựa Dương Thị đỡ đã đi tới, từ hắn đi thế Thôi Thế Tài một nhà người chạy việc, lại đụng phải Tôn Thị cùng kia Hoàng lão đầu nhi hai người thi thể lúc sau, hắn liền trở về liền ngã bệnh. Người trong thôn đều nói là đây là Tôn Thị ở tìm hắn, Thôi Thế Phúc đây là sống quỷ. Chính là Thôi Vi lại là biết, Thôi Thế Phúc đây là lại dọa lại tức còn cấp cấp. Cho nên lúc này mới ngã bệnh. Thôi Thế Phúc ngày thường thân thể ngạnh lang, giống hắn người như vậy không bệnh liền thôi. Nếu là một khi bệnh, tỉ như cùng sơn đảo, đến hảo hảo điều dưỡng mới được. Lúc này nhìn đến hắn lại đây, tuy rằng phía trước bởi vì phòng ở cùng vườn trái cây chờ sự tình Thôi Vi trong lòng còn có chút ngợt đáp, nhưng xem hiện tại Thôi Thế Phúc ngăm đen khuôn mặt, cùng vẻ mặt lo lắng, tức khắc thở dài một tiếng. Phải đi cũng bất quá tới nói một tiếng. Có cái gì cũng không biết cô trong nhà, cha ngươi hiện tại bệnh, ngươi đại bá bên kia xảy ra chuyện nhi, ngươi mãi mãi hiện tại chính trụ nhà chúng ta đâu. Dương Thị vừa mới đứng bên ngoài đầu liền nghe nói Thôi Vi cho Lưu Thị một cái gì đáng giá chơi nghệ nhi, tức khắc trong lòng lại ghét lại tức lại hận. Nàng cùng Lưu Thị kia chính là có đã nhiều năm mâu thuẫn. Lúc trước vì một cái Thiệu Thị, hai người cho tới bây giờ còn đỏ mặt, vừa thấy đến liền một hai phải ầm ĩ vài câu miệng, phía trước còn đánh quá chính mình, Thôi Vi chính là chính mình nữ nhi, lại cố tình không biết đau lòng bản thân nương, ngược lại muốn đem thứ tốt tiện nghi người ngoài cũng không chịu cho chính mình. Dương Thị trong lòng tuy rằng khí hận, nhưng lại nghĩ cũng muốn đến cái thứ gì, bởi vậy tố khổ khi không dám nhắc lại Thôi Kính Trung, nàng biết Thôi Vi là nhất không thích Thôi Kính Trung, tuy rằng nàng cảm thấy đây là Thôi Vi tiểu khí chút. Rốt cuộc lúc trước Thôi Kính Trung chính là có cái gì ý niệm, nhưng kia không phải cũng không thành sao, nơi nào liền đến nỗi ghi hận như vậy nhiều năm. Nha đầu này từ nhỏ liền độ lượng nhỏ hẹp, cũng liền nàng mệnh hảo. Gả cho cái hảo phu quân, nếu không hiện giờ nơi nào đến nỗi dám ở nàng trước mặt bãi này phó thể diện. Chỉ là xem nàng còn có thể đắc ý đến bao lâu. Nếu có một ngày nhiếp ra kia tiểu tử không thích nàng, xem nàng có trở về hay không nhà mẹ đẻ tới. Trong lòng âm thầm mắng Thôi Vi một hồi, Dương Thị lại trừng mắt nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, mới chiều Thôi Vi khí hận nói, mọi người đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi khen ngược, khuỷu tay chuyên ra bên ngoài quải. Thôi Vi vừa thấy đến Dương Thị trong lòng liền phiền, liền cùng nàng làm trường hợp công phu tâm tình cũng không có, trực tiếp liền nói, ta nhưng thật ra không nghĩ cánh tay hướng ra ngoài quải, bất quá Vương Thẩm Nhi đến tiễn ta trả lại cho hai sọt trứng gà, không biết cha các ngươi lại đây, là cho ta tặng mấy sọt lại đây. Một câu nói được Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không được tự nhiên, biểu tình có chút áy náy lên khi, Dương Thị mới vội vàng nói, ngươi lại không thiếu này đó, nhà của chúng ta hiện tại là cái tình huống như thế nào, ngươi lại không phải không hiểu được, không giúp đỡ liền thôi, cần gì phải nói này đó. Liên nửa điểm Nhi cũng không nghĩ trả giá, liền tận nghĩ nhặt chỗ tốt. Trên đời này nếu thật sự là có chuyện như vậy nhi, Thôi Vi bản thân liền đi, nơi nào còn tới lượt Dương Thị. Thôi Vi nhịn không được nở nụ cười, nói, ngươi không tiễn trứng gà liền tính, ta cũng không muốn, ta xác thật là không thiếu, nhưng nếu ngươi không cái tỏ vẻ, ta tự nhiên đổ vật ai cho ai liền cho ai. Giống Dương Thị như vậy, lúc trước mỗi lần muốn Thôi Vi đổ vật, còn nhớ thương về sau, hơn nữa chiếm tiện nghi còn không có cái sắc mặt tốt, tuy nói nàng là sinh Thôi Vi thân thể này mẫu thân, nhưng sinh lại không phải nàng. Chính mình cũng thay nguyên chủ nhi còn đủ nhiều, nhưng không nghĩ tới sau này cả đời đều phải giống nguyên chủ giống nhau, thế thôi ra làm trâu làm ngựa, nhậm người đắn đo dịu hoàn toàn vô nửa điểm nhi câu oán hận. Nàng cùng Dương Thị chi gian, đã không ai nợ ai. Ngươi như vậy miệng lưỡi sắc bén, hiện tại đắc ý, về sau xem ngươi ngày lành tới khi nào, về sau ngươi nam nhân chê ngươi, đến lúc đó không cần về nhà mẹ đẻ tới khóc. Dương Thị bị nàng đổ đến sắc mặt xanh trắng đan sen, môi trương trương, còn không có mở miệng nói chuyện, Thôi Thế Phúc đã thở dài. Từ trong lòng ngực đảo cái đồ vật ra tới, đi rồi vài bước, chiều Thôi Vi đưa qua, trong nhà cũng không có cái gì thứ tốt, lạc mấy cái bánh bột ngô, ngươi trên đường ăn. Đối với Thôi Thế Phúc, Thôi Vi thật đúng là lại là khí, lại là bất đắc dĩ, hiện tại thấy hắn bộ dáng này, cũng không đành lòng cự tuyệt, nghĩ nghĩ chính mình đi vào cổ đại sau đủ loại. Thôi Vi thâm hô một hơi, đột nhiên duỗi tay đem Thôi Thế Phúc trong tay bánh bột ngô nhận lấy, xem Dương Thị kia bộ dáng như là muốn phát hỏa, nàng mới nói, ta phu quân ngại không chê ta. Đó là chuyện của chúng ta nhi, còn dùng không ngươi tới nhọc lòng, chính là ngại, ta chính mình còn có bạc, không giống có. Người, không chỗ nhưng đi, chỉ phải chết ăn bạc. Nàng nói xong lời này, Dương Thị nhất thời liền hiểu được nàng là ở chỉ chính mình, tức lại cấp, lại nhìn đến vừa mới Thôi Thế Phúc đệ bánh bột ngô qua đi, trực giác đến trong lòng phát hỏa. Chính mình bị này nha đầu chết tiệt kia chế nhạo, Thôi Thế Phúc không ngừng không giúp đỡ nói chuyện, ngược lại cho nàng đồ vật ăn. Thôi Vi nhìn Dương Thị tức giận đến sắc mặt đều xanh mét biểu tình liếc mắt một cái, mới xoay người không biết cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói gì đó, không bao lâu nàng trong tay nhiều cái túi, chiều Thôi Thế Phúc đưa qua, cha, ta cuối cùng một hồi giúp ngươi, sau này ta không hề thiếu Thôi gia, ta đã là Nhiếp đại ca người, tựa như Thôi Kính Trung trước kia nói qua nói, các ngươi chính là quá đến hảo cũng thế, xấu cũng thế, đều cùng ta không quan hệ, hảo ta không nghĩ thâm lây, hỏng rồi cũng đừng lại. Luôn muốn có người đương cây dụng tiền. Giống nàng nói, ta là con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu đã là bồi tiền hóa, cũng không nên lại nghĩ tới vớt tiền. Nói tới đây, Thôi Vi nhìn hai mắt Dương Thị hai người sắc mặt, lại tiếp theo cười nói, nếu là gặp nạn không bằng nghĩ cách tìm nhi tử đi, Thôi Kính Trung không phải ngươi tâm can thì sao, hắn lại là người đọc sách, như thế nào cũng so với ta năng lực. Chương 448 tân. Một tịch nói được trong lòng mọi người đều xúc động nào, Dương Thị sắc mặt xấu hổ dị thường, trong lòng lại là có chút hoảng loạn, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy đến lúc này chính mình liền phải mất đi cái này nữ nhi, nàng tuy rằng vẫn luôn đối Thôi Vi lạnh một khuôn mặt bộ dáng, mỗi lần há mồm liền bắt đầu mắng, cũng bất quá là bởi vì nàng chính mình trong lòng không cam lòng mà thôi. Lúc trước nhà ai đều giống chính mình ra giống nhau, nhà ai nữ nhi không giống Thôi Vi giống nhau quá, vì cái gì cố tình Thôi Vi liền ly kinh lịch nói, cùng người khác không giống nhau. Dương Thị cảm thấy trong lòng cũng thực ủy khuất, nào hộ nhân ra không phải giống nàng giống nhau đối đại nữ nhi, vốn dị nữ nhi chính là bồi tiền hóa, gả đi ra ngoài chính là nhà người khác, chính mình thế người khác dưỡng mười mấy năm, cuối cùng ngược lại tiện nghi nhà người khác, liền người khác xưng nàng đều sẽ không nhắc lại một tiếng Thôi tử, về sau thế chính mình dưỡng lão cũng là nhi tử, dựa vào cái gì Thôi Vi phải cùng nhà người khác không giống nhau. Lại nói chính mình chỗ nào mệt nàng, không đoản nàng ăn, không đoản nàng uống, như thế nào liền không thỏa mãn. Trên đời này nào người một nhà đều là như thế này quá. Dương Thị trong lòng lại là thương tâm, lại là khổ sở, lúc này nghe Thôi Vi nói đến tuyệt tình, nhịn không được nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới, ngươi nha đầu này cũng thật sự quá nhẫn tâm chút, ta tốt xấu cũng là ngươi nương, ngươi sao có thể nói ra như vậy tuyệt tình nói. Nhà ai không phải như thế? Lại nói lúc trước loại nào không đối với ngươi hảo? Đoản ngươi ăn vẫn là đoản ngươi uống. Không đoản ta ăn uống, nhưng ta làm sự tình, nhưng nên ta muốn ăn uống. Thôi Vi nhìn Dương Thị nở nụ cười, nói, ta lúc ấy kia sinh hoạt đó là cho người ta làm nô tỳ, cũng không đến mức suốt ngày lại phải bị người đánh chửi, lại phải làm không xong sự tình. Ngươi hỏi một chút ta người bên cạnh, cái nào giống ta lúc trước giống nhau lại phải làm sự, lại phải bị người mắng không ngừng. Hơn nữa ta bên người người còn lãnh tiền tiêu vặt, ta ngay lúc đó ăn uống, phải làm là ta chính mình đổi lấy. Ngươi cũng đừng nói đến như vậy khổ, nếu nhà ai đều là như thế này. Vậy ngươi hỏi một chút nhà ai nữ nhi ở xuất giá sau, nhà mẹ đẻ còn cùng địa lớn dường như dán ở trên người. Mỗi lần thăm người thân đưa một miếng thịt, 10 cái trứng gà cũng đã là đại lễ, ta xuất giá sau, các ngươi Thôi ra dùng ta nhiều ít bạc, tính quá không có. Trong xe Nhiếp Thu Nhiễm không có thúc giục làm xe ngựa chạy nhanh đi rồi, hắn biết Thôi Vi lúc này trong lòng chồng chất quá nhiều oán khí, đặc biệt là Thôi Thế Phúc như vậy người hiền lành, mang hắn muốn ăn năn. Nói chính hắn muốn khó chịu, mà không đành lòng nói hắn, nghẹn ở trong lòng. Có thể tức giận đến chết chính mình. Nhiếp Thu Nhiễm cũng từ nàng phát tác, dù sao này sáng sớm ra cửa nhi. Đoàn xe nhiều cũng không có khả năng đi được mau, lần này hồi kinh chậm rãi đi là được. Ta Dương Thị bị hỏi đến nói không ra lời, nhưng vẫn có chút không phục, nhìn chung quanh người nhìn bọn họ hai phu thê khinh thường cùng kinh ngạc ánh mắt, tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vội vàng liền cường biện nói, ngươi gả cho hảo nhân ra, Nhiếp gia đại lang là có tiền đồ. Như thế nào có thể cùng người khác so? Trong thôn nữ hài nhi gả chồng lúc sau xác thật là chưa từng có nhiều trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng kia tình huống không phải không giống nhau sao. Dương Thị có chút buồn bực, lại có chút khí hận, cảm thấy Thôi Vi vẫn là ở cố ý không nghĩ cho chính mình ra tiền bạc mà thôi. Chính là tưởng đối Thôi ra thấy chết mà không cứu. Ngươi vừa mới không phải còn ở nguyền rủa ta bị ta nam nhân ghét bỏ. Lại chỗ nào tới cái gì gả đến được không? Thôi Vi nhìn Dương Thị, mắt trợn trắng, cũng lười đến cùng nàng nói thêm nữa. Dù sao trong lòng nói đã nói hơn phân nửa. Những năm gần đây oán khí cũng hơi chút bình ổn một ít, cũng may mắn Dương Thị vợ chồng không phải nàng tâm lý thượng thân sinh cha mẹ. Cũng không phải Thôi Vi sinh ra khi liền xuyên qua lại đây, nửa đường lại đây, lại không cùng Thôi Thế Phúc đám người ở chung bao lâu thời gian, Thôi ra người đối nàng lại không coi là thật tốt, Thôi Thế Phúc người là chính trực, mỗi lần nàng bị ủy khuất chỉ cần một nháo, Thôi Thế Phúc tổng có thể giúp đỡ nàng nói mấy câu, nhưng tiền đề cũng là nàng nháo quá mới được. Nếu là gặp một cái tính tình mềm yếu, chỉ sợ bị ngược đã chết Thôi Thế Phúc cũng không biết, này đó là cổ đại nữ hài nhi bi. Ai? Ta Dương Thị nghe Thôi Vi lời này, lập tức há mồm cứng lưỡi, nói không ra lời, chỉ là nàng tính tình kiên cường, bản năng không muốn chịu thua, vừa định há mồm nói cái gì, Thôi Thế Phúc đã thở dài một tiếng, đánh gãy nàng lời nói, đừng nói nữa, là chúng ta đương cha mẹ xin lỗi ngươi, sau này ngươi hảo hảo quá chính mình nhật tử, cũng đừng động chúng ta thôi. Thế Phúc trong lòng cũng là khó chịu, nữ nhi rốt cuộc là hắn cốt nhục, nhưng cố tình sau này liền thư tử cũng không thể. Lại lui tới, nhớ tới trước kia mỗi lần Thôi Vi nhìn hắn cười kêu cha bộ dáng, Thôi Thế Phúc hốc mắt đều chua xót lên, nhưng từ lúc này Thôi Vi trở về lúc sau, liền không còn có cười tủm tỉm hô qua hắn, mỗi lần thấy hắn khi biểu tình đều là nghiêm túc, xem đến Thôi Thế Phúc cũng khó chịu, trước kia chỉ đương Thôi Vi có khí, cùng chính mình giận dỗi mà thôi, hiện giờ Thôi Thế Phúc mới xem như thấy rõ ràng, Thôi Vi đây là thật sự muốn cùng Thôi ra chân chính tách ra quan hệ. Hắn kỳ thật tính cách cũng là chân chính người hiền lành, thấy Thôi Vi không nghĩ cùng Thôi ra nhắc lên quan hệ, liền không đành lòng lại bức nàng, nếu là gặp mặt khác ra mặt dày thả đúng lý hợp tình, lúc này đã sớm chết sống ăn vạ đi. Cũng liền nguyên nhân chính là vì hắn như vậy tính cách, lệnh người không đành lòng trách cứ hắn đồng thời, cố tình lại đến bị tức chết đi được. Dương Thị còn có chút không phục, thấy Thôi Thế Phúc nói như vậy, có chút sốt ruột. Thôi Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có chút thương hại Thôi Thế Phúc, nhưng ở Dương Thị vừa định há một khi, vội vàng liền mở miệng nói, ngươi nếu thật sự giống như ngươi nói vậy đáng thương, ngươi hiện tại đem bạc trả lại cho ta, về sau chúng ta thư từ lui tới cũng có thể, nhưng ta sẽ không lại trợ cấp nhà mẹ đẻ, vẫn kêu ngươi nương, dĩ vãng ân oán liền tính nhất bút câu tiêu, như thế nào? Thôi Vi biết Dương Thị tính cách, cố ý lấy lời nói niết nàng. Dương Thị tự nhiên là luyến tiếc kia một túi bạc. Vừa mới từ Thôi Thế Phúc trong tay đoạt lấy túi khi, nàng sơ qua, bên trong ít nhất có 10 lượng bạc, này đó tiền nếu là lấy trước, làm nàng kêu Thôi Vi nương nàng đều vui. Nhưng hôm nay Thôi Vi có bạc, nàng tự nhiên là cảm thấy này 10 lượng thiếu, nhưng vừa nghe Thôi Vi nói đem bạc gả trở về, hơn nữa về sau đối chính mình ra còn một phân bạc cũng không ra. Mấy năm nay Dương Thị nhưng xem như lĩnh giáo qua Thôi Vi tính cách, kia nhưng chân chính là nói được ra liền làm được đến, này bạc còn trở về sau chỉ sợ nàng thật sự một phân nhi cũng sẽ không ra. Kia tiếng la nương có thể đỉnh cái gì tiền, lại không thể ăn lại không thể uống, Dương Thị tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là ôm chặt túi tiền, không chịu bung ra. Thôi Vi nở nụ cười, nàng không muốn, cha còn nguyện ý không? Đã sớm tính tới rồi Dương Thị tính cách, lại cứ nàng muốn nói đến như vậy dễ nghe. Giống thật luyến tiếc nàng cái này nữ nhi dường như, hiện tại thoạt nhìn, mọi người đều rõ ràng, nàng vẫn là luyến tiếc những cái đó tiền. Ta Thôi Thế Phúc nói lắp lên, hắn đối với Thôi Vi sau này không chịu lại cùng chính mình người một nhà lui tới trong lòng thương tiếc lên, kỳ thật hắn trong lòng chân chính không có nghĩ tới muốn chiếm Thôi Vi tiện nghi, nếu muốn nàng lấy bạc, nhưng hiện tại nhớ tới, chính mình không có nghĩ như vậy quá, nhưng lại mỗi lần đều chiều nữ nhi ruôi tay, nếu không mấy năm nay Thôi ra nhật tử tuyệt đối quá không thành như vậy. Mà Thôi Kính Hoài cũng khẳng định cưới không thượng tức phụ nhi. Thôi Thế Phúc trong lòng khó chịu, nghe Thôi Vi nói qua trước kia xóa bỏ toàn bộ, trong lòng có như vậy trong nháy mắt do dự lên, hắn nghĩ tới muốn đem bạc còn cấp Thôi Vi, nghĩ tới về sau muốn dựa vào chính mình đôi tay tới nuôi sống người nhà, nhưng lời nói đến bên miệng khi còn nhỏ, hắn nhìn đến Dương Thị già nua khuôn mặt, cùng với nàng gắt gao ôm bạc bộ dáng, lại nghĩ đến Thôi Thế Tài một nhà tao ngộ, cùng với Lâm Thị hiện giờ ở tại chính mình ra khi khó chịu, còn có nằm liệt trên giường. Nhi tử, tức khắc càng thống khổ chút, sau một lúc lâu lúc sau, mới lắc lắc đầu nói, vì nhi, là cha xin lỗi ngươi, ngươi mãi mãi hiện giờ còn ở nhà ta chung, trong nhà ngươi nhị ca bệnh, ngươi nương hiện tại thân thể cũng không tốt lắm, hữu tổ hiện tại đang muốn đi học. Thôi Thế Phúc chính mình trong miệng không ngừng nói chuyện, cũng không biết hắn là muốn thuyết phục người khác, vẫn là muốn thuyết phục chính mình. Nhưng mặc kệ hắn lý do như thế nào nhiều, kỳ thật nói đến cùng, vẫn là ở Thôi Thế Phúc trong lòng, suy xét sự tình nhiều. Hắn đối với Thôi Vi tuy rằng cũng là thiệt tình thương tiếc, nhưng Thôi Vi so với người khác tới, tổng muốn dựa vào phía sau mà thôi. Sớm đoán được như vậy kết quả, Thôi Vi cũng không giật mình, cười gật gật đầu, sắc trời không còn sớm, ta phải đi, các ngươi chính mình về sau nhiều hơn bảo trọng đi. Cũng không nghĩ lại theo chân bọn họ nhiều lời, Thôi Thế Phúc còn thừa nói đổ ở trong miệng, rốt cuộc nói không nên lời, ủ rũ cục đuôi, liền câu trân trọng cũng nói không nên lời, trong lòng nặng trĩu. Mà lúc này ven đường động tĩnh cũng khiến cho Cố Ninh Khê đám người bên kia chú ý, Cố Ninh Khê còn ở trong ngộng, nàng từ sự tình lần trước đã xảy ra lúc sau, liền nhất định phải điểm đèn ngủ, xem nàng bộ dáng, mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt dữ tợn, đó là ngủ rồi, nhưng nhìn dáng vẻ cũng là ở làm ác ngộng bộ dáng. Kỳ thật đâu chỉ là nàng, chính là rất nhiều hầu hạ bọn nha đầu cũng là buổi tối đều ngủ không được, bởi vậy sáng sớm mới nhìn đến cách đó không xa ven đường tình huống, vội vàng có người liền chụp tỉnh Cố Ninh Khê. Mới vừa tỉnh qua sau Cố Ninh Khê lập tức thở gấp gáp vài tiếng, ngồi dậy. Kia nha đầu đem bên này dị động nói cho nàng, Cố Ninh Khê cũng bất chấp chính mình chật vật, vội vàng làm người đuổi xe ngựa đuổi theo lại đây. Nhiếp đại ca, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Thôi Vi mới vừa cùng Thôi Thế Phúc nói xong lời nói, kia đầu Cố thị xe ngựa liền đuổi theo lại đây, Cố Ninh Khê dò ra một cái đầu, chỉ sợ là nàng vừa mới khởi, thanh âm đều có chút mềm nhị, trên đầu đeo mũ, che lại nàng đầy đầu tóc dài. Này nhưng chân chính là âm hồn không tan, vốn dĩ cho rằng hồi kinh lúc sau là có thể thoát khỏi nàng, Cố Ninh Khê này đều bắt đầu ở Tiểu Loan thôn kiến phòng ở, kia bộ dáng là chuẩn bị thường trú xuống dưới dường như, nhưng không nghĩ tới như vậy sáng sớm, nàng đều cùng lại đây. Thôi Vi giật giật khoe miệng, mặc kệ nàng, bản thân vào xe ngựa, khắp Nhiếp Thu Nhiễm một phen. Nhiếp Thu Nhiễm nhậm nàng bóp, lại không dám trốn tránh, chỉ phải xin tha dường như nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, bên ngoài Cố Ninh Khê lại đem vừa mới nói hỏi một hồi, Nhiếp Thu Nhiễm mới dò ra thân thể tới, Cố cô nương, chúng ta đây là phải về kinh, sau này Cố cô nương nhưng nhiều hơn bảo trọng. Liền câu gặp lại nói cũng không dám nói, liền sợ trong xe vị kia nổi giận lên. Cố Ninh Khê tuy rằng xem hắn này tư thế, đoán được hắn có phải hay không phải rời khỏi, nhưng chân chính nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, lại như cũ có một loại trước mắt tối sầm, muốn lập tức ngã xuống hộp máu xúc động. Chương 449 chặng đường. Phải đi. Ta đây nhưng làm sao bây giờ? Ta là Nhiếp đại ca thế tử, ta vừa mới phòng ở Cố Ninh Khê lúc này tức giận đến muốn chết, liền nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Nàng một đường đuổi tới Tiểu Loan thôn chung tới, chính là vì tránh cho làm đằng thiếp cùng nhau cùng Lưu Du gả đến biên man đi, cũng không nghĩ muốn ở năm nay tuyển cử lúc sau vào cung hầu hạ lao hoàng đế. Nhưng nàng một đường truy lại đây, Thôi Vi phòng ở không có thể đạp đến tiến thêm một bước liền thôi, liền Nhiếp Thu Nhiễm thân nhi cũng chưa gần quá một chút, cuối cùng thế nhưng còn bị những cái đó thấp hèn bọn thị vệ cướp. Tưởng tượng đến này đó, Cố Ninh Khê liền đôi mắt đều đỏ, trắng non khuôn mặt hiện lên một tia dữ tợn, thở dốc cũng thô chút, nàng không cam lòng, hiện giờ mất hết thảy, trong tay cái gì đều không có, hiện tại còn bị hại, nàng như thế nào cam tâm. Nếu là biết sớm như vậy, nàng không bằng tiến cung hầu hạ hoàng đế, ít nhất lấy Cố gia danh vọng, nàng bị phong cái quý tần không thành vấn đề, nhưng hôm nay tính sao lại thế này. Cố Ninh Khê càng muốn, trong lòng càng thêm hận đến lấy máu, nàng không cam lòng, chuyện tới hiện giờ. Nếu nàng đi vào Tiểu Loan thôn chung đều là vì Nhiếp Thu Nhiễm, này hết thảy đó là Nhiếp Thu Nhiễm làm hại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng nên gánh vác trách nhiệm tới, hắn hiện tại chọc chuyện này tưởng đi luôn, môn nhi cũng không có. Ít nhất nên chờ đến chính mình cùng hắn gạo nấu thành cơm, danh phận định ra lại nói. Chuyện tới hiện giờ, Cố Ninh Khê cũng bất cứ giá nào, nàng phía trước rụt rè không chịu chủ động, cảm thấy chính mình chính là xuất từ Cố thị, như thế nào cũng không nên học kia chờ hồ mị tử phóng đãng hạ tiện. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, nàng nếu là không chạy nhanh, đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn, nàng nhưng chân chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cố Ninh Khê tưởng tượng đến nơi này, không khỏi thâm hô một hơi, cười lạnh hai tiếng. Bình phục một chút chính mình trong lòng phẫn hận, trên mặt mới miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, một bên đáng thương hề hề nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, Nhiếp đại ca, các ngươi phải đi. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Thôi Vi ở trong xe ngựa nghe được hòa đại, nhịn không được giận chó đánh mèo đạp Nhiếp Thu Nhiễm một chân. Nàng sức lực đảo không lớn, đá vào Nhiếp Thu Nhiễm trên người cũng không thế nào đau, bất quá Nhiếp Thu Nhiễm lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nay tiểu nha đầu càng ngày càng gan lớn, làm cho nhiều người như vậy mặt cũng đá hắn, may mắn ở trong xe ngựa đầu, trừ bỏ cách đến gần một ít người có thể nhìn đến, bên ngoài nhi cũng không ai có thể nhìn thấy tình cảnh này, bất quá Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến Vương Bảo Học nương Lưu thị há to miệng khi, tức khắc xấu hổ. Rất sợ Thôi Vi lại không màng thể diện đá chính mình, vội vàng quay đầu đi đem nàng mắt cá chân cấp nắm. Biết thê chi bằng phu. Quả nhiên Thôi Vi còn tưởng lại đá hắn một chút. Cố tình chân bị người lấy ở, Nhiếp Thu Nhiễm lực đạo đại đến kinh người, Thôi Vi giãy rủa vài hạ cũng không có thể đem chân tránh mở ra. Tức khắc hòa đại, dứt khoát phát đi lên. Ninh hắn một phen, mới ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên lưng đem đầu dò xét đi ra ngoài, hướng Cố Ninh Khê giả cười nói. Cố Ninh Khê, ngươi tự trọng một chút đi. Ta phu quân khi nào cưới ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi nói một tiếng? Ta phu quân chính là nói qua, đời này trừ ta ở ngoài người khác không cưới, liền thiếp cũng không nạp, ngươi đã chết nảy tâm đi. Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi nói ta nói có phải hay không? Thôi Vi vừa nói, một bên trừng mắt nhìn một đôi mắt tròn xoe hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm nghiến răng cười. Nhiếp Thu Nhiễm phía sau lưng lập tức xoát toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới, Thôi Vi một bên hỏi. Một bên còn rỗi tay không ở hắn bên hông chỗ Ninh, hỏi một chút liền Ninh vừa chuyển nhi, đau đến hắn gương mặt đều thẳng chịu chịu, nào dám nói không phải, vội vàng bay nhanh liền gật gật đầu, Thôi Vi xem hắn đáp ứng rồi, lúc này mới vừa lòng đem tay rời đi, Nhiếp Thu Nhiễm nghe rằng, một bên cái miệng nhỏ hít hà một hơi, một bên trong lòng quyết định chờ đến đuổi rồi những người này sau phải hảo. Hảo nhi cùng này tiểu nha đầu nói một tiếng, cũng thật sự là quá sang bậy, hiện giờ đều hứng khởi đánh trượng phu. Sau này chỉ sợ còn không có nàng không dám, cũng quái Cố Ninh Khê đám người, nguyên bản hai phu thê còn xem như bình đẳng tương đối, nhưng này hai người tới lúc sau Thôi Vi liền lập tức bao trùm ở hắn trên đầu, cho tới bây giờ hắn liền phản bác cũng không dám, đều do nữ nhân này. Cố Ninh Khê không biết vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm còn bị Thôi Vi thu thập một hồi, nếu là biết, còn phải hộp máu không thể, nhưng nghe đến Thôi Vi kia một câu không khác giới, cùng với không hề nạp thiếp nói khi, tức khắc đại chịu đả kích, thân mình lay động hai hạ, nhìn bên này nói không ra lời. Lưu Thị cùng Thôi Thế Phúc vợ chồng cách đến gần, nhưng thật ra thấy được vừa mới Thôi Vi đá Nhiếp Thu Nhiễm kia một chân, mấy người trong mắt đều suýt nữa lăn xuống ra hốc mắt tới. Dương Thị phía trước chính mình đang nói Thôi Vi sau này bị Nhiếp Thu Nhiễm ghét bỏ khi không cần trở về khóc, kỳ thật trong lòng thật tồn như vậy một ý niệm, chỉ mong Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm xảo miệng, nàng trở về nhà mẹ đẻ mới biết được cái nào sẽ là chân chính đối nàng tốt, làm nàng không cần lại một lòng tăng cường nhà chồng. Có thể nói Dương Thị trong lòng là hy vọng chính mình nữ nhi bị Nhiếp Thu Nhiễm ghét bỏ cùng đùa giỡn, kia mới làm cho Thôi Vi về sau có thể chiếu cố nhà mẹ đẻ một ít, nhưng hiện giờ nhìn đến Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm dáng vẻ này, Nhiếp gia kia tiểu tử lớn lên tiêu chí không nói, hơn nữa lại có tiền đồ, cũng không biết vì cái gì thế nhưng đối chính mình nữ nhi nhìn với con mắt khác. Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia cũng là cái có bản lĩnh, thế nhưng hợp lại đến người đối nàng như vậy dù cho. Dương Thị trong nháy mắt trong lòng hiện lên không ít ý niệm, so sánh dưới, nguyên bản thành thật buồn phận Thôi Thế Phúc liền có vẻ có chút mộc nạp lên. Dương Thị trong nháy mắt có chút ghen ghét nữ nhi, lại có một loại bản tính thất bại lúc sau tức giận. Nhưng nàng tốt xấu đã không phải một cái hoài xuân phụ nhân, cũng là đương người tổ mẫu, lại tính cách vẫn luôn đều bổn phận, bởi vậy kia ý niệm cũng là chợt lóe mà qua, cuối cùng chỉ biến thành một chút không cam lòng cùng tiếc nuối mà thôi, liền không có cái khác. Bất quá Dương Thị không cam lòng lúc sau, liền rất là đối nữ nhi như vậy phóng túng động tác có chút không mừng, gần nhất nếu là bộ dáng này cho người ta nhìn thấy, trừ bỏ chỉ sợ có tuổi trẻ cô nương sẽ hâm mộ Thôi Vi gả đến hảo ở ngoài, lại đến chỉ sợ có người còn phải nói nàng không có kết cấu. Cũng dám đá trượng phu, cũng thật sự là quá ác một ít, nếu là trong thôn chú ý chút nhân ra, không nói được còn muốn trách chính mình sẽ không giáo nữ nhi, có tâm răn dạy nàng vài câu, tưởng cùng thôi. Vi nói trượng phu vì thiên, nhưng ngay sau đó ngẫm lại này nha đầu chết tiệt kia luôn luôn hung hãn, thả lại từ trước đến nay hái cùng chính mình đối nghịch, mà nay lại như thế quá mức không chịu lại giúp trợ nhà mẹ đẻ, nơi nào còn đuổi theo lại dạy nàng, ước gì nàng ăn đau khổ mới hảo, bởi vậy môi giật giật, liền lại nhắm lại. Nhưng thật ra Thôi Thế Phúc có chút xem bất quá mắt, vội vàng nói, Vi Nhi, ngươi nói cái gì đó, cố cô nương ở xa tới là khách, có chuyện hảo hảo nói chính là, cô gia ngươi cũng đừng quá dung túng nàng. Thôi Thế Phúc chỉ chính là vừa mới Thôi Vi đá Nhiếp Thu Nhiễm hành vi, nhưng ở Thôi Vi nghe tới, giống như là Thôi Thế Phúc ở chỉ chính mình không cần ghen ghét giống nhau, tức khắc trong lòng tức giận. Mà một bên Cố Ninh Khê trong lòng cũng không cao hứng, cảm thấy Thôi Thế Phúc đây là mặt ngoài hào phóng, kỳ thật giúp đỡ chính mình nữ nhi chế nhạo chính mình. Thôi Thế Phúc vốn dĩ hảo tâm một câu. Kết quả rước lấy hai bên đều không cao hứng, không ngừng chính mình nữ nhi không nói lời nào, liền bị hắn bang Cố Ninh Khê đều không cao hứng, xuất lực không lấy lòng không nói. Nhân gia còn không cảm kích, cho nên này người thành thật làm việc nhi nếu là vô dụng đối phương pháp, chỉ một mặt nhi hy vọng đại gia hảo mới là thật sự hảo, cũng thật sẽ là cái trong ngoài không phải người kết cục. Thấy Thôi Vi không há mồm, Thôi Thế Phúc cũng có chút xấu hổ. Lại thế nào thành thật hắn lúc này cũng nhìn ra được tới Thôi Vi là đối hắn nói có chút không cho là đúng, đơn giản thở dài, thối lui đến một bên, cũng không lên tiếng nhi. Thôi Vi nhìn hắn một cái, cũng bất an an ủi, lại nhìn sương mù trung lộ ra một trương bạch đến sầu thảm mặt Cố Ninh Khê liếc mắt một cái, lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm một phen, hai phu thê chui vào trong xe ngựa. Bánh xe chậm rãi động lên. Chờ một chút. Cố Ninh Khê xem bọn họ nói cũng không nói một tiếng liền phải đi. Tức khắc chán nản. Vội vàng kêu đỉnh. Nhưng căn bản không ai để ý tới nàng, kia xe ngựa chậm rãi hướng phía trước đi. Cố Ninh Khê bên người thị nữ thật cẩn thận nhìn nàng một cái. Run run mới nhỏ giọng hỏi, phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại Cố Ninh Khê tính tình dữ dằn dị thường. Một có chút cái gì không thích hợp liền bắt đầu phát tác, mọi người đều thập phần sợ nàng. Lúc này Cố Ninh Khê nghe được câu kia dĩ vãng còn lệnh chính mình vui mừng phu nhân hai chữ, tức khắc giận sôi máu. Vừa mới Thôi Vi theo như lời nói như là ở trên mặt nàng chịu một bạt hai, nàng cũng không phải có bao nhiêu thích Nhiếp Thu Nhiễm, chỉ là lúc trước có chút tâm động khi, Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng không có gì ái mộ chi sắc, này lệnh Cố Ninh Khê đặc biệt không cam lòng thôi, hơn nữa lại có một cái Thôi Vi, lúc trước vì như vậy một cái ở nông thôn nha đầu, La Huyền suýt nữa đem chính mình biến thành tàn phế. Nàng khẩu khí này nuốt không đi xuống, bởi vậy lúc này mới chọn Nhiếp Thu Nhiễm, muốn nhìn xem Thôi Vi ở biết trượng phu bị đoạt khi là cái gì thần sắc, nàng lúc trước không phải luyến tiếc sao, hiện giờ nàng mới phải hảo hảo nhìn xem Thôi Vi hối hận thần sắc. Nhưng không nghĩ tới, nàng chính là đánh hoàng đế ý chỉ, Nhiếp Thu Nhiễm như cũ không tử. Cố Ninh Khê sắc mặt nhăn nhó, cố nén hạ muốn chịu nha đầu này một bạt thai xúc động, âm thanh nói, theo sau. Nhưng phu nhân, kia phòng ở đều mau hoàn công, lại thiếu chút nữa nhi là có thể trụ người, gia cụ đều đã đánh hảo, chỉ là không có đưa lại đây mà thôi, hay là ném xuống hết thể liền phải đi. Cố Ninh Khê lúc này nơi nào lo lắng cái gì phòng ở, chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm lúc này một hồi đi, nghe nói kia Tôn Thị đã chết, kia Nhiếp phu tử lại bị đưa về tới giàn xếp hảo, sau này nói không chừng còn có trở về hay không tới đều không nhất định, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn canh giữ ở này ở nông thôn địa phương, hết thể bất biến. Còn cái gì phòng ở? Phu quân đi chỗ nào, ta tự nhiên là muốn đi, ngươi nếu là tưởng lưu lại, liền bản thân lưu lại đi. Cố Ninh Khê lạnh lùng nhìn nàng một cái, kia nha đầu trầm mặc lên. Nói thật, nếu là lúc này có thể lưu đến xuống dưới đảo thật là chuyện tốt nhi, nàng không nghĩ lại hồi kinh trung đi, hiện giờ nàng tao tai họa, thân mình đều không sạch sẽ, trở về trong kinh hay là cả đời tự trải phụ nhân đầu, không bao giờ gả, tuổi già cô đơn trung thân không thành. Nếu nàng là hầu hạ quá thiếu gia các chủ tử liền thôi, chính là thân mình không sạch sẽ, nhưng giống nhau như vậy bị tống cổ quá, chủ gia đều sẽ cấp không ít bạc làm thêm trang, xem ở này đó tiền thượng, rất nhiều nam nhân có thể cùng chủ tử cùng chung một nữ nhân đảo cũng không cảm thấy như thế nào mất mặt, ngược lại rất là hưng phấn, dù sao có bạc cưới cái Phật ra về nhà bãi, lại mặt khác tìm sung sướng chính là, cùng lắm thì tìm cái sạch sẽ nữ nhân làm thiếp chính là, không đến đi toàn kia, giúp vào sừng châu nhi. Nhưng nha đầu này lại không phải hầu hạ quá thiếu gia, nàng ngược lại là bị thị vệ bẩn thân thể, nếu là sau này trở về, cái nào biết nền tảng người chịu muốn nàng. Ở Tiểu Loan thôn chung ở một đoạn thời gian, Cố Ninh Khê không thích này đó người nhà quê, nàng nhưng thật ra thích, không như vậy đa tâm mắt nhi, hơn nữa bên vực người mình, chỉ cần cùng người tâm sự, không dậy nổi cái gì tâm tư, nhân ra cũng là nguyện ý, ngược lại thường xuyên còn có thể cho nàng đưa chút cái gì thức ăn, so với hồi kinh trung hầu hạ Cố Ninh Khê khá hơn nhiều. Càng quan trọng là, Cố Ninh Khê mất trong sạch không thể bị người phát hiện, nàng ngày đó giết nhiều như vậy thị vệ diệt khẩu, khó bảo toàn nào một ngày liền đem nàng cấp giết. Nha đầu này chính là nguyên bản đối Cố Ninh Khê lại trung tâm, lúc này cũng nhịn không được sinh ra điểm nhi bên tâm tư tới, tự nhiên trầm mặc xuống dưới. Cố Ninh Khê nhìn tình cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra vài phần sắc ý, kia nha đầu kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng liền nói, nô tỳ tự nhiên là muốn đi theo phu nhân, trừ bỏ phu nhân bên người, chỗ nào cũng không đi. Mặc kệ nàng nói chính là thật là giả, nhưng Cố Ninh Khê trong lòng đã tổn tâm tư khác, cũng lười đến phản ứng nàng, chỉ huy bên ngoài xe ngựa chạy nhanh thu thập đồ vật, một đường chiều Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa đuổi theo qua đi. Nhân vũ dần dần ngừng lại, ly Tiểu Loan thôn 10 ngày sau khi, lộ liền càng thêm làm chút, xe ngựa đi được cũng càng thuận, mới hơn 20 thiên mà thôi, xe ngựa liền đã trở về kinh thành. Phía sau Cố Ninh Khê một đường cũng đi theo, nhìn đến trở về kinh thành khi, trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn, cơ hồ kích động đến rơi lệ. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đuổi giá xe ngựa bay thẳng đến chính mình trong nhà tiến đến, thật vất vả trở về trong kinh, một đường cấp đuổi, Thôi Vi cũng là mệt thật sự, ai ngờ một đường trở lại chính mình trước ra một khi, nguyên bản thủ vệ người, thế nhưng đổi thành bốn cái bộ mặt xa lạ người, hai cái bà tử hai cái gã sai vặt, đem Thôi Vi đám người xe ngựa, gọi được phủ ngoài cửa. Các ngươi là ai, như thế nào chạy đến bên này như tới, này phủ đệ cũng không phải là tùy tiện cái nào người đều dám lại đây, tốc tốc rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta chờ hạ vô tình. Năm ấy ước 40 hứa bà tử biểu tình nghiêm túc, vừa nói, một bên không kiên nhẫn rôi tay đuổi người, như là nhìn thấy gì phiền chán đồ vật giống nhau, khắp nơi tìm, không bao lâu liền từ phía sau cửa đầu cầm cái chổi lại đây, bắt đầu đuổi nổi lên người. Thôi Vi vừa kinh vừa giận, chính mình ra ai ngờ ra cửa nhi một chuyến liền bị người cấp chiếm, những người này đến tuột cùng là ai, chạy đến chính mình trong nhà tới không nói, còn không chuẩn chính mình cái này chủ nhân vào nhà, đây là chỗ nào tới. Mù ngươi mắt chó. Kia đánh xe trung niên nhân nhảy xuống xe ngựa tới, chỉ kêu bà tử liền nói, cũng không nhìn một cái đây là ai xe ngựa, này phủ đệ là nhà chúng ta đại gia nơi, ngươi cũng dám không chuẩn chủ nhân trở về, ngươi là chỗ nào tới? Chủ nhân ơi. Kêu bà tử vừa nghe đến lời này, tức khắc liền nở nụ cười, ta chỉ biết đây là quá cố thừa vương gia phủ đệ, thừa vương gia chính là hoàng thất huyết mạch, này vương phủ cũng không phải là tùy ý cái nào người đều dám xưng chính mình nơi, ngươi chỗ nào tới đổ vật? Cũng dám nói nơi này là của các ngươi, ngươi tin hay không nói thêm câu nữa, ta kéo ngươi vào miệng. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến nơi này, tức khắc cười lạnh lên, xem Thôi Vi có chút kinh giận bộ dáng, vội vàng duỗi tay đem nàng cấp kéo lại, một bên trầm giọng nói, đừng nóng nổi, ta xem nơi này đầu nổi danh đường. Chương 450 cáo trạng. Phía sau trong xe ngựa người đều dò xét đầu ra tới xem, Thôi Vi một cái khác đại a đầu Bích Chi từ phía sau xe ngựa trôi nhảy xuống tới, chiều kia bà tử đi qua, cũng không biết hai người nói gì đó, Bích Chi tươi cười đầy mặt cùng nàng nói vài câu, xoay người mặt liền âm xuống dưới. Đại gia, phu nhân, xảy ra chuyện nhi. Bích Chi đi theo xe ngựa bên, nhỏ giọng hướng trong lần đầu đưa tin, hai tháng trước nghe nói Nguyên Dương công chúa nhân xuất giá sắp tới, nhưng cố tình lại luyến tiếc này phụ chô ở cũ, Hoàng thượng liên thứ nhất phiến hiếu tâm, đã đem này tòa phủ đệ chiết thành ngân lượng, cùng nàng tính thành của hồi môn, đổi thành bạc, một khối chuẩn bị tùy nàng ngoại gả cho. Thôi Vi Lanh không ngại nghe được lời này, tức khắc lắp bắp kinh hãi, này phủ đệ bị Hoàng thượng hạ chỉ, trở thành lưu du của hồi môn. Bởi vì quá mức giật mình, nàng thanh âm đều hơi hơi đổi đổi, trong lòng đã là cảm thấy có chút nghẹn quất, lại là một cổ hỏa khí dũng đi lên. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt âm trầm như nước, kéo nàng tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, đừng nóng nổi. Này vương phủ rõ ràng lúc trước La Huyền đưa cho chính mình, mặc kệ hắn là dùng cái gì phương pháp, nhưng chính mình ở bên trong ở, liền tính La Huyền tới danh không chính ngôn không thuận, khá vậy nên nhiều ít thông chi một tiếng, nàng chính là di đồ vật nhường cho Lưu Du cũng hảo, nhưng hôm nay vô thanh vô tức liền thành nhân ra. Tuy rằng này vương phủ đến tới tịch thu một phân nhi tiền, nhưng rốt cuộc chính mình cũng trụ quá, Lưu Du lại không phải không biết, duy nhất khả năng đó là nàng cố. Ý như thế. Thôi Vi trong lòng nghẹn khuất đến nói không ra lời, kia xương Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã lạnh giọng mở miệng nói, kia trong phủ người cùng bên trong đồ vật như thế nào. Hồi đại gia, vài thứ kia hoàng thượng nói là lúc trước thất vương lưu lại, tự nhiên đều cho Nguyên Dương công chúa làm của hồi môn. Bích Chi dừng một chút. Phỏng chừng cũng biết Thôi Vi hai người mới vừa nghe thế tin tức trong lòng khẳng định là không cao hứng, bởi vậy cho bọn họ giảm sóc thời gian, tiếp theo mới chậm rãi nói, bên trong bọn hạ nhân đã bị Lưu Du bán đi. Khinh người quá đáng. Thôi Vi tức giận đến đôi mắt bốc hỏa, hung hăng khắp Nhiếp Thu Nhiễm một phen, những cái đó hạ nhân rõ ràng là chúng ta cấp mua. Bán mình khế còn ở ta nơi này, Lưu Du sao có thể bán được. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng vừa kéo, thật cẩn thận đem tay nàng Di mở ra, nhẹ giọng hướng nói. Ngươi cũng đừng tức giận, chuyện này sẽ không như vậy hiểu rõ, vì nhì, ngươi có thể hay không trước đem tay bung ra. Gần nhất Thôi Vi vừa giận liền béo hắn, Cố Ninh Khê sự tình liền thôi, tóm lại lúc trước nhìn Cố Ninh Hinh là hắn không đúng. Nhưng hôm nay tòa nhà này sự tình cùng hắn nửa phần bạc quan hệ đều không có, vì cái gì còn muốn béo hắn. Không sợ. Thôi Vi hung ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏa đại muốn mệnh, đều là bởi vì ngươi, Lưu Du lúc trước nếu không phải ngươi, ta còn cùng nàng kết không dưới sông núi. Ngươi nhìn một cái hiện tại. Chính là như vậy nàng cũng có thể đem hai việc xả đến một khối. Nhiếp Thu Nhiễm mày nhảy nhảy, xem nàng hiện tại hỏa đại bộ dáng, cũng không dám lại đi chọc nàng, đơn giản tùy nàng khắp lên. Thôi Vi trong lòng buồn bực lại nghẹn quất, lúc trước cái loại này thế không bằng người bị người khinh nhục cảm giác lúc này lại hiện lên ở trong lòng. Trong nhà phòng ở bị Dương Thị đám người ở, nàng còn có thể lạnh mặt làm người đi ra ngoài, hiện giờ phòng ở đảo cũng thế. Rốt cuộc kia vốn dĩ không phải chính mình. Nhưng bên trong đồ vật cũng tùy ý bị người xử trí, liền lệnh Thôi Vi có chút không sảng khoái, nhưng đối với cho chính mình thêm vô số đổ hoàng đế. Lúc này Thôi Vi chính là có đầy bụng oán khí, cũng là trong lúc nhất thời phát tiết không ra. Nhiếp Thu Nhiễm trấn an dường như vô vô nàng lưng, ngay sau đó phân phó bên ngoài nói, đi trước điểm tâm cửa hàng bên kia chắp vá một đêm, có việc nhi trở về lại nói. Hiện giờ đây cũng là không biện pháp chung biện pháp. Thôi Vi gật gật đầu, vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không ra cái khác biện pháp. Phân phó đi xuống, xe ngựa mới lại bắt đầu chậm rãi di lên, kia bà tử nhéo trong tay túi tiền, cười lạnh nhìn nơi xa rời đi xe ngựa liếc mắt một cái, tùy tay liền đem bạc ném cho một bên gã sai vặt, lúc này mới tiếp đón cùng chính mình một khối đứng một cái khác ma ma nói, công chúa phân phó sự tình xong xuôi, hiện giờ chúng ta tỉ muội cũng vào cung đi thôi. Kia một cái khác bà tử chiều cách đó không xa đã rời đi xe ngựa nhìn thoáng qua, làm như còn có chút lo lắng. Rốt cuộc là cái trạng nguyên lang, nếu là nháo đem lên, chúng ta làm được như thế quá, chỉ sợ không tốt lắm. Sợ cái gì? Kia ma ma ha hả nở nụ cười, khinh thường nói, chứ không nói hắn này trạng nguyên lang là cái nào phong, liền nói cái này thôi thì chính là La Tặc tỷ tỷ, liền đã vậy là đủ rồi. Lại nói một cái không có phẩm chất vô cấp trạng nguyên, còn lệnh hoàng thượng không mừng, hay là nháo lên còn có thể thấy được hoàng thượng. Trong kinh các vị lại không phải ăn chay. Nói nữa này bà tử trong mắt chuyển động. Nở nụ cười, ngươi thật đúng là đương hoàng thượng không biết chuyện này. Bất quá là biết hai vị này muốn ăn ám khuy, cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Vị kia hoàng đế chính là trong lòng nội tâm rất nhiều, lại không thấy được có bao nhiêu đại lượng, thái tử lúc trước cầm quyền đem hắn nổi bật đều áp đi qua, thiên gia vô phụ tử, hắn trong lòng cao hứng đến lên mới là lạ. Bất quá nói như vậy nàng cũng chỉ là dám trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không dám lớn tiếng nói ra miệng tới, ở trong cung hỗn, lại có cái nào là thật không hiểu đúng mực, bất quá là đại gia trong lòng đều minh bạch liền tính. Hùng chi ngươi phải biết rằng, chúng ta là ai người, sau này còn muốn đi theo công chúa một khối xuất giá. Ta chính là xem ở chúng ta đã là nhiều năm lão tỷ muội, mới như vậy tráng lá gan nhắc nhở lão tỷ tỷ một câu mà thôi. Kêu bà tử ở trong cung sinh hoạt nhiều năm, tự nhiên biết tốt xấu, nghe thế ma ma một khuyên, trong lòng cũng minh bạch, thở dài, đơn giản không hề nghĩ nhiều, chỉ thân thiết ôm lấy này nói chuyện, trong miệng liên tục nói khởi tạ tới. Thôi vì hai phu thê rời khỏi sau này hai người lời nói tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nghe thấy, nhưng hắn tốt xấu cũng có thể đoán được ra vài phần. Mọi người náo nhiệt trở về, không dự đoán được rơi xuống cái kết cục như vậy, may mắn ở điểm tâm phòng chỗ Thôi Vi còn có một đống tòa nhà, La Huyền cho nàng lúc sau, nhân tòa nhà này không phải cái gì thất vương bát vương, bởi vậy lúc ấy liền giao khế đất, bởi vậy lúc này hai phu thê còn có thể có cái nơi đi, nếu không nếu là ở kinh thành không có nhà ở, đường đường trạng nguyên còn phải đi trụ khách điếm, kia thật đúng là mất mặt ném lớn. Ăn cái này mệt, đừng nói Thôi Vi trong lòng không thoải mái, liền Nhiếp Thu Nhiễm đều không thoải mái, một đôi mắt tràn đầy khói mù. Lãnh không ngại vừa thấy đi liền cùng thấy La Huyền đôi mắt giống nhau. Hai phu thê không nói gì, về tới điểm tâm cửa hàng bên kia, người múc nước thu thập trong phòng, một bên Nhiếp Thu Nhiễm còn lại là lôi kéo Thôi Vi nói chuyện, mặt thụ tùy cơ hành động. Mà một khắc xương một đường đi theo trở về Cố Ninh Khê vẫn luôn đi theo Thôi Vi đám người xe ngựa phía sau, nhìn đằng trước hai phu thê ăn cái mệt, Cố Ninh Khê trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái, hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha hả, trơ mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa chiều bên kia bước vào. Lúc này mới thống khoái vô cùng, bản thân hồi kinh trung Cố thị phủ đệ đi. Cả một đêm Thôi Vi trong lòng hoa chứ hỏa, cũng chưa như thế nào ngủ được, ngày thứ hai sáng sớm, nàng liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, hai phu thê thu thập một trận, ăn uống no đủ, lúc này mới ra cửa nhi. Mà đại lý tự bên này sáng sớm liền nhận được có người báo án. Đại lý tự khanh còn chưa ra cửa, liền bị vội vã tiến đến quan sai kéo đi ra ngoài. Trong lòng mới vừa có chút không thoải mái, kia quan sai liền đã vội la lên, đại nhân, Nhiếp Trạng Nguyên cáo Cố thị nữ giả tá hoàng thượng ý chỉ, nói buộc hắn cưới nàng. Tiếp theo hai cái hắn nàng, vòng đến đại lý tự khanh hôn hai hạ, hảo sau một lúc lâu lúc sau nghe kia quan sai giải thích rõ ràng, tức khắc phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh tới, vội vàng bản thân chạy lên. Giống nhau sự tình xả đến hoàng đế, kia đều không thế nào thú vị, nếu làm cho một cái không tốt, không nói được hắn hai mặt không phải người, đều đến kẹp ở bên trong bị khinh bỉ. Tưởng tượng đến nơi này, đại lý tự khanh cũng ngồi không yên. Vội vàng người chuẩn bị ngựa, một bên đoán giận nói, người này như thế nào tới. Nếu có chỗ lợi tiếp theo chính là, Cố thị nữ chính mình nguyện ý gả hắn làm vợ đã là gả thấp, hắn còn nháo cái gì. Nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới, ta như thế nào đảm đương đến khởi. Đại lý tự khanh buồn bực vô cùng, một đường đuổi tới đại lý tự trung khi, nhìn đến công đường trung trừ bỏ Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê ở ngoài, thế nhưng còn có một cái chúng quan nhóm lão người quen, các ba tánh hảo bằng hưu ở đằng kia. Đại lý tự khanh một búng máu suýt nữa phun tới, chỉ vào đường hạ liền nói, Lục Kính, sao ngươi lại tới đây? Đại nhân thân là đại lý tự vì gương tốt, vốn nên quần áo sạch sẽ, không biết đại nhân chính là gặp chuyện gì, như thế kinh hoàng thất nghi. Lục Kính bản một khuôn mặt, ngữ khí hát trầm. Hắn vốn gì cũng không nghĩ lại đây, rốt cuộc bởi vì Tần Thục Ngọc một chuyện nhi lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói chính mình cường đoạt người khác thê, hắn nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi bản năng có chút không dám ngẩng đầu. Lục Kính cả đời dám nói chính mình tuyệt không làm việc thiên tư chỗ, nhưng cố tình Tần Thục Ngọc chuyện đó nhi bởi vì chính mình lão nương mà làm được không quá thỏa đáng, huống chi Hạ Nguyên Niên thân chết một án, tuy rằng sớm đã kết án, Thôi Mai đều nhận tội, nhưng Lục Kính tổng cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm không như vậy vô tội, trong lòng vẫn luôn có ngật đáp. Bởi vậy hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm lại đây tìm hắn hỗ trợ chủ trì công đạo khi, Lục Kính vốn dĩ không lớn tình nguyện, nhưng lại chịu không nổi chính hắn lương tâm. Hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm người này dăm ba câu có thể đem chết nói sống, nếu hoàng thượng có bức người ta hưu bỏ cám bã hiềm nghi, hắn tự nhiên là phải vì Nhiếp Thu Nhiễm chủ trì công đạo, rốt cuộc thiên tử phạm pháp, cũng cùng thứ dân cùng tội, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ đã có thế thất, liền con vợ cả nữ đều có, lại đem Lục thị nữ gả qua đi. Liền có chút không quá thỏa đáng. Cố thị nữ tuy rằng thân phận cao quý, nhưng Lục Kính này cuộc đời hận nhất đó là ỷ thế hiếp người đồ đệ. Lục đại nhân này tới vì sao? Kia đại lý tự khanh hắc một khuôn mặt, lấy quan ống tay háo bãi chắn đầu, bắt đầu sửa sang lại khởi chính mình dung nhan tới. Này không phải bởi vì hôm nay buổi sáng nghe được Nhiếp Thu Nhiễm cáo trạng xả tới rồi hoàng đế, hắn mới như vậy sốt ruột sao? Lúc này hắn nhìn đến Lục Kính, vốn dĩ liền không tốt lắm tâm lý càng là trào ra một ít dự cảm bất hảo tới, môi run run, miễn cưỡng đem xiêm y sửa sang lại một phen, lúc này mới mở miệng hướng Lục Kính nói: Bản quan thân là hoàng thượng chính miệng ban phong giám sát ngự sử, tự nên tận bổn trách. Vì hoàng thượng phân ưu, mà nay Nhiếp Trạng Nguyên ở có thế thất, thả lại có con vợ cả nữ sinh ra dưới tình huống, nếu hoàng thượng vẫn là lại ban phụ nhân cùng Nhiếp Trạng Nguyên làm vợ, kia đó là đại đại không ổn. Lục Kính Cương trực công chính mở miệng, thẳng nghe được đại lý Tự Khanh mồ hôi lạnh đầm địa, hắn trong lòng có một loại hoàng thượng bản thân dọn thạch đầu tạp bản thân chân cảm giác. Không biết lúc này hoàng thượng nếu là biết Lục Kính chỉ trích hắn không đối khi nên là một bộ cái dạng gì biểu tình, cũng không biết anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ có thể hay không muốn chết, dù sao hắn hiện tại rất muốn chết là được. Chương 451 triệu kiến. Triệu tới bên người quan sai, cùng hắn nói nhỏ vài câu, người nọ liền lui xuống thân đi. Nhiếp Thu Nhiễm xem đến rõ ràng, nhưng lại cố ý làm bộ không nhìn thấy, dù sao mục đích của hắn vốn dĩ chính là muốn trực tiếp cùng hoàng đế đối thoại, có người mật báo vừa lúc tỉnh hắn không ít sự tình. Đại lý Tự Khanh một khi tìm người mật báo nhi, tự nhiên liền không nóng nảy làm quyết định, chỉ cần đem người cấp ổn định liền thành, bởi vậy đối Lục Kính mặt lạnh cũng không để bụng, ngược lại cười ha hả nói, Lục đại nhân mãi cùng bản quan cùng triều làm quan, nên nói có đồng liêu chi nghị, Trạng Nguyên Lang hiện giờ tuy nói chưa phong chức quan, nhưng nói vậy sau này tiền đồ tự cẩm, cần gì phải đem sự tình xem đến như thế nghiêm trọng, không bằng ngồi xuống, chậm rãi uống ly trà, có chuyện. Hào hào nói, có không? Khó mà làm được. Thôi Vi tại hậu đường quát to một tiếng, thanh âm thanh thúy, thiếp thân nguyên là Nhiếp gia cưới hỏi đàng hoàng, nếu là y lìa đại nhân lời này, chẳng lẽ là cho rằng người vợ Tào Khang, liền nên hạ đường. Thôi Vi theo như lời, là lúc này có một vợ diễn, cùng kiếp trước khi nàng từng nghe quá Trần Thế Mỹ cùng Tần Hương Liên có quan hệ, đều là thư sinh ở chúng Trạng Nguyên lúc sau vong ân phụ nghĩa, bỏ vợ cưới người mới chuyện này. Mà này trong đó đặc biệt chính là, Đại Khánh Triều Trung từng có một vị Thái Hậu xem xong này diễn sau nói một câu nói, kia đó là giao tình thời bẩn tiện không thể quên, người vợ Tào Khang không thể bỏ. Những lời này vốn là Thôi Vi đời trước trong lịch sử mỗi vị cổ nhân từng nói qua, nhưng cái này thời không cùng chính mình thế giới kia hoàn toàn bất đồng, bởi vậy tự nhiên nói lời này, liền lại thay đổi người. Những lời này vào lúc này còn rất là nổi danh, Thôi Vi lúc này lấy lời này tới đổ đại lý Tự Khanh miệng, tức khắc làm hắn nói không ra lời. Thiếp thân nguyên là Nhiếp gia sở xính, thả lại thế Nhiếp gia dưỡng hạ nhi nữ, vẫn chưa phạm vào thất xuất chi điều. Nếu việc này thật sự là hoàng thượng chính miệng theo như lời, muốn xử thiếp thân xuống đài mà thế cô thị nhường đường, thiếp thân trong lòng không cam lòng. Nhưng thiếp thân nghĩ đến hoàng thượng chính là nhân vật như thế nào, cửu ngũ chí tôn. Lại như thế nào sẽ đến quản thiếp thân nhàn sự, chỉ sợ là kia cô thị nhìn chúng thiếp thân phu quân sắc đẹp, tâm sinh tư mộ, cố ý to gan lớn mật nâng ra hoàng thượng danh hảo. Muốn mượn này đem thiếp thân dọa đi thôi. Tuy nói thiên uy mênh mông cuồn cuộn, nhưng thiếp thân trong lòng thật sự không phục, đó là vì hoàng thượng khẩu dụ. Thoái nhượng cũng thế, nhưng cố tình còn có một đôi nhi nữ, cũng không dám khiến cho bọn hắn gánh lấy ô danh. Thôi Vi miệng lưỡi lanh lợi, cũng không có sợ hãi công đường chi tâm, ba lượng hạ liền đem sự tình nói một đạo, tuy nói trong miệng giảng sợ hãi thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Nhưng kỳ thật lời nói giữa các hàng đều nói hoàng đế khinh người quá đáng. Đại lý Tự Khanh nghe được cái chán mồ hôi lạnh xoát xoát lưu. Có chút đồng tình nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, cũng không biết hắn chỗ nào đưa tới nữ nhân, dám công nhiên lên lớp cáo người cường đoạt này phu liền thôi. Lại còn có dám như thế to gan lớn mật, giam ba câu nhắc tới hoàng thượng. Nếu thật làm nàng nói như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ bị người nghe được, hoàng thượng nhất để ý thanh danh đến bị người sau lưng trong lòng có ý kiến. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được kia một câu Cố Ninh Khê mơ ước chính mình sắc đẹp khi, suýt nữa phun tới. Hắn một cái đường đường đại nam nhân, chỗ nào tới sắc đẹp. Đó là hình dung nữ nhân nói. Nha đầu chết tiệt kia há mồm liền nói bậy, cố tình lúc này mọi người ở đây. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lý Tự Khanh đám người khỏe miệng không được chịu động bộ dáng, cũng đi theo mày nhảy dựng lên. Nhiếp Trạng Nguyên đại lý Tự Khanh nhỏ giọng hô một câu, vốn dĩ chuyện này ngầm hiểu rõ liền bãi, hà tất còn muốn nháo đến công đường đi lên mọi người đều biết. Chính là đến lúc đó chính mình thoát không được thân muốn chịu người liên lụy, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm chính mình cũng đến bị người chê cười, mà thôi vì một cái ghét phụ ác danh là trốn không thoát, lưỡng bại câu thương, này lại là tội gì? Vốn dĩ đại lý Tự Khanh cảm thấy chính mình đã vì một sự nhịn chín sự lành thanh em đủ nhỏ, nhưng ai ngờ hắn mới vừa một mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng hắn nhẹ hư một tiếng, đầy mặt thấp thỏm chi sắc, còn thỉnh đại nhân nhỏ giọng một ít, nội tử lúc này không nên lại chọc giận nàng, nếu không Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, khỏe miệng chịu chịu. Hắn bên hông tốt nhất chút xanh tím, Thôi Vi cũng không phải là dễ chọc, bắt đầu nhìn này tiểu nha đầu ngoan ngoãn, không dự đoán được lúc này thế nhưng lộ ra nàng hung tàn một mặt, Nhiếp Thu Nhiễm rơi lệ đầy mặt. Ở đại lý Tự Khanh xem ra cũng không biết hắn nhớ tới cái gì, thế nhưng vẻ mặt đau đớn chi sắc. Đại lý Tự Khanh hít ngược một hơi khí lạnh, hắn nguyên bản cũng đã đủ nhỏ giọng, Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng thanh âm so với hắn còn nhỏ, xem hắn bộ dáng này, rõ ràng là sợ thế như hổ. Vào lúc này sợ vợ cũng không phải không có, 3 năm trăm người dù sao cũng phải có như vậy mấy cái kỳ ba, sẽ đối tức phụ nhi lại sợ lại sợ, nhưng những người này đại đa số đều là yêu cầu mượn dùng nhạc gia phong ấm, hảo hướng lên trên bỏ mới có thể đối thê tử nhiều có nhẫn mại. Nhiếp Thu Nhiễm chính mình tuy rằng xuất thân so với trong kinh rất nhiều người cũng không hiền hách, nhưng hắn chính là tú tài chi tử, có thể nói cũng là thư hương dòng dõi, ở một ít ở nông thôn địa phương, tú tài cũng đã là khó lường tồn tại, mà thôi vi nhân lúc trước La Huyền chi cố, ai không biết nàng chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, nếu không phải bởi vì nàng vận khí tốt, lúc trước sớm sớm liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn, hiện giờ còn không chừng gả đi nơi nào đâu. Nếu là lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm sợ vợ đảo cũng thế, rốt cuộc lúc trước có La Huyền như vậy một cái sát thân ở, kia sát tinh ai nhìn hắn không né đến xa xa nhi, ai đều sợ, hắn đối thôi vi giữ gìn mọi người đều xem ở trong mắt, Nhiếp Thu Nhiễm làm thê tử vài phần cũng là tình lý bên trong. Nhưng hiện giờ La Huyền đều bị hoàng thượng làm ra trong kinh, này hoàn toàn là minh bao ám biếm, sau này khi nào về kinh đô không biết, hắn còn đang sợ cái gì. Đại lý Tự Khanh đầy mặt khinh bỉ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một bộ thật cẩn thận thần sắc liếc mắt một cái, một bên Lục Kính đều là nam nhân cũng chướng mắt Nhiếp Thu Nhiễm này phó cấp nam nhân mất mặt bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, muốn nói thượng vài câu, nhưng ngẫm lại đây là nhân ra việc nhà nhi, thanh quan nhi đều khó đoạn việc nhà, hắn cũng không nghĩ đi quản, bất quá lại quyết định ngày mai sáng sớm liền tấu Nhiếp Thu Nhiễm một quyển, ra sự không quét, dùng cái gì quét thiên hạ, mệnh hắn vẫn là cái trạng nguyên. Này xương công đường chung mấy người đều trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời, kia đầu hoàng đế đã thu được đại lý Tự Khanh sai người truyền đến tin tức, tức khắc hàm ở trong miệng nước trà suýt nữa tất cả đều phun đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Thật sự là cáo cố thị giả tá thánh chỉ, mà không phải nói vương phủ việc nhi. Chính đức đế ngồi ngay ngắn ở thư phòng long ỷ phía trên, trước mặt trên bàn sách phô minh hoàng sắc xà canh, nhưng lúc này đã bị hắn trong miệng phun ra tới nước trà dính ướt, hai cái thái giám tay chân lênh lẹ tiến lên thu thập. Chính đức đế trước mặt đứng một cái tuổi chừng 40 hứa, mặt trắng không dâu trung niên thái giám lại là nghe được hắn mở miệng hỏi chuyện khi, đem eo cong đến càng chết một ít, cung thanh nói, hồi hoàng thượng, Khổng đại nhân xác thật truyền đến tin tức, nói là Nhiếp Thu Nhiễm cáo cố Ninh Khê giả tá thánh chỉ, buộc hắn bỏ vợ cưới người mới. Này thái giám thanh âm hơi có chút sắc nhọn, nói chuyện khi thanh âm ngẩng cao, chính đức đế lại là phanh một tiếng đem chén trà đặt ở án trên bàn. Tức giận đến đứng lên tới, ở án thư sau tả hữu dậm vài bước, tài văn chương hắn nói, bất quá là cái nữ nhân, hắn thu cũng liền thu. Hắn chính thất chính là ở nông thôn nha đầu, châm cho hắn thể diện, nguyện cho hắn một cái lộ, hắn lại cứ không đi. Một hai phải tới đối nghịch, quả nhiên không phải chính mình tuyển, đó là dưỡng không thân đồ vật. Chính đức đế càng nói càng là hòa đại, nắm lên trên bàn chén trà liền chiều trên mặt đất hung hăng ném qua đi. Chén trà rơi trên mặt đất len ken một tiếng rơi dập nát, trà nước nhi sai đến đầy đất đều là, thư phòng nội mấy cái hầu hạ thái giám câm nếu ve sầu mùa đông, đầy mặt kinh sợ chi sắc. Vì trên mặt đất liền đầu cũng không dám nâng lên tới. Mọi người đại khí cũng không dám ra, quân vương cơn giận. Nơi nào có người tiêu thụ đến khởi. Chính đức đế nguyên bản là tính toán mượn cảm rất say. Cố ý làm bộ uống say giống nhau. Đáp ứng rồi Cố Ninh Khê thỉnh cầu, vốn là tưởng lấy Cố Ninh Khê đem Nhiếp Thu Nhiễm mượn sức lại đây. Lúc trước bị bệnh nhất thời, một năm chưa trưởng triều chính. Cũng không biết vì sao, chung với hắn hảo những người này thế nhưng ở một năm bên trong. Lần lượt đã chết cái sạch sẽ. Những người đó cũng không phải là bình thường người, có chút người thậm chí có võ công, liền tính là muốn chết, cũng không nên một năm trong vòng toàn đã chết cái sạch sẽ mới là. Đó là chính đức đế âm thầm lực lượng, hiện giờ bị người hủy hoại cái sạch sẽ, trong chiều cái nào chân chính là chung với hắn, vẫn là chung với thái tử, chính đức đế một cái đều không rõ ràng lắm. Không biết hắn tự nhiên không dám tùy tiện dùng, lúc này chính đức đế mặt ngoài cầm quyền, nhưng kỳ thật nội bộ xấu hổ, trong tay không người nhưng dùng, lúc trước thái tử cầm quyền. Trong bất chi bất giác thế nhưng đã uy hiếp tới rồi hắn vị trí. Không người nhưng dùng, hắn mới muốn dùng Cố Ninh Khê cấp Nhiếp Thu Nhiễm một cái cơ hội, xem hắn hay không là thái tử người, vẫn là thật có thể vì chính mình sử dụng. Nếu không phải Lục Kính kia tư thật sự quá mức một cây gân, tính cách bất kham trọng dụng, hắn như thế nào chịu hoa này tâm tư, hơn một năm trước khoa cử đại khảo khi, chúng tiến sĩ sinh ra người, chính đức đế tất cả đều thử qua một lần, nhân ra đều ngoan ngoan ăn phận, lại cứ nảy Nhiếp Thu Nhiễm muốn làm ở Mỹ. Hắn đó là hảo hảo tiêu thụ này mỹ nhân ân, châm không nói được còn có thể cho hắn một ít trọng chức, nhưng cố tình hiện giờ muốn làm ở Mỹ. Hơn nữa không phải bởi vì phong ở vấn đề mà nháo, làm chính đức đế có một loại sự tình thoát ly chính mình khống chế chung, thập phần đột nhiên cảm giác, bởi vậy càng nói càng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm như vậy náo loạn, đối hoàng đế nửa điểm nhi chỗ tốt cũng không có. Người già rồi, tuổi lớn, càng thêm liền để ý kia một chút hư danh, còn nữa chính đức đế vốn dĩ tính cách chính là như thế. Càng thêm không chấp nhận được trong mắt xoa nhẹ hạ cát, khí hận nửa ngày, như cũ là lạnh lùng nói, Tô Toàn, ngươi đi cho chấm truyền lệnh, đem kia Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng mang tiến cung chúng tới. Nghĩ nghĩ nghe được người tới hồi báo nói liền Lục Kính cũng trộn lẫn chuyện này, tuy rằng biết Lục Kính kia tư dầu muối không tẩm, nhưng cũng không chấp nhận được hắn đem việc này nháo lớn, bởi vậy lại cực kỳ đau đầu bỏ thêm một câu, đem đại lý Tự Khanh cùng Lục Kính cùng nhau cho chấm mang lại đây. Tên kia kêu Tô Toàn Thái dám đáp ứng rồi một tiếng, cung eo lui xuống. Chuyện này có hoàng đế liên lụy ở trong đó, lại có Lục Kính cái kia lăng đầu thanh, nếu không hảo hảo nói, chỉ sợ một chuyện nhỏ cũng có thể bị Lục Kính kia tư biến thành một chuyện lớn. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra sớm đoán được kết quả này, bởi vậy trong cung nội thị ra tới gọi khi hắn một chút cũng không khẩn trương, nhưng thật ra hắn nguyên bản còn sợ hãi chính mình tức phụ nhi sẽ bởi vì diện thánh mà sợ hãi, rốt cuộc Thôi Vi còn chưa từng có quá loại này thấy hoàng đế thời điểm. Hơn nữa chiếu người bình thường trong lòng ý tưởng, có thể nhìn thấy một cái quyền quý đã là không tồi, nếu là nhìn thấy hoàng đế, kia khẳng định là vô thượng vinh quang chuyện này. Nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm đều chuẩn bị an ủi Thôi Vi một phen, lại thấy nàng cũng không như thế nào dáng vẻ lo lắng. Chương 452 khách khí. Ngươi chờ hạ không cần khẩn trương, hoàng thượng cũng là người, không có gì đáng sợ, nếu hoàng thượng hỏi ngươi cái gì, thẳng quản chiếu ta phía trước nói với ngươi nói giảng là được, tuy rằng nhìn tức phụ nhi không giống như là sợ hãi, nhưng nên giao đái hắn vẫn là muốn giao đái một lần. Nhiếp Thu Nhiễm để sát vào Thôi Vi bên lỗ tai nhẹ giọng nói thầm hai câu, Thôi Vi liền gật gật đầu, quả nhiên là cuối cùng một tia khẩn trương đều diệt hết. Vốn dĩ Thôi Vi thật là có điểm nhi khẩn trương, này liền cùng gặp mặt tới rồi lãnh đạo quốc gia giống nhau cảm giác, có chút khẩn trương, cũng có chút nhi tiểu kích động, rốt cuộc hoàng đế vẫn là có thể trưởng người trong thiên hạ sinh tử. Nhưng bị Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, nàng nghĩ nghĩ xác thật không có gì sợ quá, chính là kiếp trước khi tổng thống linh tinh, thật đúng là không thiếu ở trên TV nhìn đến quá. Nhiếp Thu Nhiễm vốn đang muốn lại nói hai câu, nhưng không dự đoán được chính mình nói làm nàng không cần khẩn trương, nàng thế nhưng thật sự liền không khẩn trương. Tức khắc vô ngữ, ngươi như thế nào liền to gan như vậy nhi đâu, ngươi nhìn một cái ngươi này thân thể nhi cũng tiểu kiểu tiểu tiểu, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Thôi Vi chừng hắn một cái, cảm thấy người này thật hầu hạ, không phải ngươi làm ta không cần khẩn trương sao. Ta làm ngươi không cần khẩn trương, ngươi thật đúng là không khẩn trương. Nhiếp Thu Nhiễm có chút vô ngữ, lại cảm thấy nàng này tiểu bộ dáng nhi đặc biệt nhận người ái, nhịn không được đem nàng ôm tiến trong lòng ngực hung hăng xoa nhẹ hai hạ, lại bá kỷ hôn hai khẩu. Mới đưa thẹn quá thành giận Thôi Vi cấp bung ra. Cửa cung ngoại Thôi Vi nhưng thật ra xem qua thật nhiều hồi, nhưng chân chính tiến cung lại là lần đầu tiên, chính đức đế đã sớm đã chuẩn bị tốt, Lục Kính chờ một đám người bị tuyên tiến cung điện khi, tuy nói chính đức đế sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến Lục Kính kia tư mặt khi, như cũng nhịn không được mày nhảy lên hai hạ. Thần chờ tham kiến hoàng thượng, nguyện ngôi hoàng vạn phúc. Nhiếp Thu Nhiễm đám người cùng nhau quy xuống. Thôi Vi cũng đi theo sách váy áo đi theo đã bái đi xuống. Tuy nói không nghĩ ở ngay lúc này làm cái gì đặc thù, nhưng quỳ hoàng đế liền thôi, nói làm hắn vạn phúc nói lại nói không ra khẩu. Thừa dịp mọi người đều quỳ xuống công phu, nàng cũng liền miệng trương trương, cũng không có hô lên thanh nhi tới, mọi người thanh âm đại. Cũng không cái nào phát hiện nàng này tiểu siếp, ngay cả hoàng đế cũng chỉ đương nàng thanh âm nhỏ chút, cười ha hả gọi mọi người lên. Mặc kệ trong lòng là như thế nào phiền chán, như thế nào hận không thể kêu trước mắt mọi người cút đi. Nhưng chính đức đế trên mặt lại như cũ là mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, chờ mọi người đứng yên, hắn mới ngồi ở trên long ỷ, tinh tế đánh giá trước mắt mọi người vài lần, nhìn đến Thôi Vi khi cố ý nhìn nhiều vài phần. Trong lòng lại là nói thầm lên. Nha đầu này nhìn nhưng thật ra cái tuổi nhẹ. Tuy rằng không giống chính đức đế tưởng tượng chung giống nhau đầy mặt tang thương bộ dáng. Cũng coi như là thủy linh, bất quá cũng không tính cái gì mạo mỹ giai nhân, đừng nói cố Ninh Khê đơn luận mỹ mạo cũng so đến quá nàng. Chính là Lưu Du cũng so Thôi Vi kém không đến chỗ nào đi, chính là một cái tầm thường thanh tú cô nương mà thôi. Cứ như vậy dung mạo cũng có thể mê đến Nhiếp Thu Nhiễm vì nàng tới bắt đầu nháo. Chính đức đế trong lòng thất vọng vô cùng. Trên mặt lại là nhìn không ra tới, ngược lại là ôn hòa mở miệng, thẳng vào chính đề. Trâm nghe nói hôm nay có người hồi báo, nói Nhiếp Ái Khanh phu nhân dục cáo cố thị, không biết việc này đến tột cùng như thế nào. Chính đức đế nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, tuổi này người tiến sau điện liền buông xuống đầu. Không có nâng lên đã tới, bất quá lại cho người ta một loại khí định thần nhàn cảm giác. Phía trước nhân Nhiếp Thu Nhiễm trạng nguyên chính là thái tử sở điểm, mặc kệ là vì cái gì, chính đức đế đô không nghĩ tới muốn triệu hắn tiến cung đến xem thượng liếc mắt một cái, này vẫn là tự Nhiếp Thu Nhiễm trúng cử sau. Hắn đầu một hồi nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm, lại đánh giá hắn vài cái, lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, chấm nghe nói việc này thế nhưng còn cùng chấm có quan hệ, không biết lời này đến tột cùng hay không là thật. Nếu là hôm nay tâm tình hảo, chính đức đế không nói được còn muốn vòng thượng vài câu mới có thể nói bóng nói gió mở miệng hỏi, chỉ là hôm nay hắn đại gia tâm tình không tốt, cố thị vô dụng, liền sự tình làm không xong, hiện giờ không ăn thịt dê ngược lại liên lụy hắn dính một thân tao, chính đức đế tự nhiên không sảng khoái, cũng lười đến lại đi quẻo vào nhi mặt giác, trực tiếp liền thiết vào chính đề. Hồi hoàng thượng Lục Kính trước muốn mở miệng, chính đức đế liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mãn hàm cảnh cáo. Nay Lục Kính liền giống như một con rùa bò, chỗ nào lộ bất bình liền chỗ nào có hắn thân ảnh dâm mấy đá, dĩ vãng dùng như vậy một người nhìn chằm chằm đủ loại quan lại chính đức đế còn cảm thấy trong lòng sảng khoái. Chỉ xem người khác như là nuốt hoàng liên nuốt không dưới lại không dám nổ ra, chỉ phải cố nén khổ hướng trong bụng nuốt khi, hắn nhưng thật ra cảm thấy cực kỳ sảng khoái, nhưng hôm nay sự tình gác ở trên người hắn, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp nhì, lúc này nếm tới. Rồi trước kia hận Lục Kính bọn quan viên tư vị nhì, hận không thể lập tức đứng dậy chịu Lục Kính một đốn, lạnh một khuôn mặt nói, có nói cái gì, từ nhiếp ái khanh phu nhân tới nói, các ngươi thả nghe chính là. Lục Kính không tình nguyện đáp ứng rồi một tiếng, chắp tay. Lại lui về phía sau hạ. Ở chính đức đế xem ra, giống nhau tầm thường phụ nhân, chính là tông phụ thấy chính mình cũng là thật cẩn thận, thôi vì một cái không có gì kiến thức tiểu nha đầu, phỏng chừng có thể thấy chính mình, sớm nên bị dọa đến chân mềm, chính là không sợ tới mức chân mềm, cũng nên dăm ba câu nói không rõ lời nói mới là, đến lúc đó hắn lại chuyển cùng một phen, đem Cố Ninh Khê thuận thế mới vừa cấp nhiếp thu nhiễm, chẳng qua cứ như vậy, Cố Ninh Khê liền không thể làm chính thất, bất quá cố thị kia nha. Đầu đối chính mình dù sao cũng vô dụng. Nguyên bản Cố thị năm nay nên đưa cái nữ nhi tiến cùng, bất quá kia Cố Ninh Khê tuy rằng có chút mỹ mạo, nhưng lại không phải cái gì khuynh quốc chi sắc, hơn nữa nàng trong lòng còn không nghĩ hầu hạ chính mình, kia như vậy chính đức đế cũng không thấy đến sẽ nguyện ý muốn nàng, tự nhiên đẩy cho người khác. Hồi hoàng thượng, dân phụ vốn dĩ không dám mở miệng, rốt cuộc thiên uy tại thượng, nhưng hoàng thượng chính miệng làm dân phụ mở miệng nói chuyện, dân phụ cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thôi vi hảo phóng hành lễ, đứng dậy. Chính đức đế nghe được Thôi Vi mở miệng nói chuyện lưu loát hào phóng, chút nào không chứa xấu hổ thái cùng sợ hãi khi, trong lòng đó là trầm xuống, đánh sai chủ ý ý niệm ở trong lòng hắn lóe vài vòng nhi, cuối cùng mới bị hắn kiềm chế đi xuống. Lúc trước dân phụ cùng phu quân về quê, nguyên là công công nhớ nhà xuất ruột, khó nhịn ly hương chi khổ tình, làm nhi tử con dâu, dân phụ chỉ phải cùng phu quân đem công công đưa trở về, lại cứ không quá mấy ngày, Cố thị liền đi tới trong thôn, dục cường sấm dân phụ trong nhà không nói. Lại còn có nói nàng chính là hoàng thượng chính miệng ngự ngôn cấp phu quân ban cho chính thất. Dân phụ lúc ấy cũng không tin, hoàng thượng như thế anh minh, sao có thể biết rõ dân phụ phu quân có thế thất, còn sẽ đi thêm tứ hôn. Huống chi dân phụ dù cho thân phận không cao, nhưng vì phu quân sinh hạ con nối dõi, cũng không tính vô hậu, hoàng thượng như thế nào cũng không có khả năng như thế hành sự, một hai phải bức cho dân phụ mang theo một đôi nhi nữ rời đi, bởi vậy dân phụ lớn mật suy đoán, hoàng thượng như vậy hảo hoàng thượng, khẳng định sẽ không làm như vậy vô sỉ chuyện này. Định là Cố Ninh Khê mơ ước dân phụ phu quân sắc đẹp, cố ý câu dẫn không thành, ra này hạ sách, mới muốn đánh hoàng thượng chủ ý, muốn đem. Việc này gạo nấu thành cơm, hảo bức dân phụ hạ đường, nàng lại hảo tu hú chiếm tổ. Thôi vi một hơi đem nói cho hết lời, một ngụm một cái dân phụ, têu đến chính đức đế sắc mặt đỏ bừng. Theo lý tới nói nhiếp thu nhiễm chính là chẳng nguyên, vốn dĩ liền không phải giống nhau thăng đấu tiểu dân, hán phu nhân cũng không nên như thế tự xưng. Cũng không biết cái này phụ nhân là đúng như nàng chính mình theo như lời không hiểu lễ nghi, cho nên mới nói như vậy, vẫn là bởi vì nàng cố ý như thế tự xưng, làm cho chính mình không chỗ dung thân. Chính đức đế trong lòng buồn bực vô cùng, lại bị Thôi Vi theo như lời cái gì vô sỉ, anh Minh nói đến sắc mặt xanh trắng đan sen, sau một lúc lâu mở không nổi miệng tới. Đời này chính đức đế gặp quá không ít khẩu thị tâm phi, khẩu phật tâm xà cũng không ít, nhưng giống Thôi Vi như vậy trắng ra, trừ bỏ một cái Lục Kính thật đúng là không thấy quá. Nhưng này Thôi thì lại cùng Lục Kính trắng ra bất đồng, nàng lời nói là có thể đem người sát tử, lại cứ chọn không ra một tia sai nhi tới. Hoàng thượng, dân phụ cũng không hiểu cái gì, hoàng thượng sẽ không trách móc đi. Thôi Vi nói xong, dù bận vẫn ung dung nhìn mắt chính đức đế sắc mặt, đột nhiên lại mở miệng hỏi. Chính đức đế cố nén trong lòng buồn bực, có nghĩ thầm nói, phu quân của ngươi đường đường nam nhân, chỗ nào tới sắc đẹp hảo mơ ước, nếu là lời này cấp Cố Ninh Khê nghe được, chỉ sợ thế nào cũng phải sinh sôi phun ra tam thăng huyết không thể. Trâm tự nhiên sẽ không trách móc. Chính đức đế cắn chặt răng, nhìn nhiếp thu nhiễm liếc mắt một cái, tuy nói lớn lên nhưng thật ra tuấn tú, nhưng trên đời này lại không phải không có so với hắn còn tuấn mỹ nam tử, cũng không biết Cố Ninh Khê như thế nào làm, phi liền coi trọng hắn, chính đức đế trong lòng oán trách, sớm đã quên chính mình phía trước tính toán, miễn cưỡng mở miệng nói, việc này chấm đã rõ ràng, ngươi còn có cái khác sự không? Nếu là có việc liền đấu, nếu không có việc gì, liền lui ra đi. Hoàng thượng nếu nói như vậy, kia dân phụ liền cũng không phải kia chờ tảng tam lấy bốn tính tình, cứ việc nói thẳng. Thôi Vi nở nụ cười, chờ chính là hắn những lời này, lúc này thấy chính đức đế dại ra trụ thần sắc, cũng cũng không khách khí, trực tiếp liền nói, hôm qua dân phụ hồi kinh trung khi, phát hiện trong kinh tòa nhà đã là bị hoàng thượng chính miệng ngọc ngôn thu hồi đi. Chính đức đế không dự đoán được chính mình bất quá là một câu thuận miệng theo như lời nói, thôi vì thế nhưng thật sự theo can nhi bỏ, tức khắc có chút há hốc mồm nhi. Có thể thấy được nàng nói lên tòa nhà sự tình khi, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười lạnh lên. Xem ra chính mình là quá xem trọng này phụ nhân, vốn dĩ cho rằng nàng mở miệng là muốn nói gì đâu, không dự đoán được thế nhưng nhắc tới tòa nhà sự tình. Nàng nếu không đề cập tới, chính mình sấn nhiếp thu nhiệm đám người rời đi thuận thế đem tòa nhà thu hồi tới còn có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là thái tử ban cho đi, nhưng hôm nay nàng nhắc tới lên, chính mình đảo vừa lúc có thể mượn lúc này cơ nói một câu. Còn đương thôi vì là cái thông minh, không dự đoán được cũng là cái kiến thức hạn hẹp, nghĩ đến chính mình vừa rồi thế nhưng cùng nàng nói như vậy nói nhiều, còn bị nàng nói được xấu hổ vô cùng, tức khắc chính đức đế trong lòng có chút phiền chán lên, còn không có mở miệng, thôi vì đã lược để cao chút âm lượng. Hoàng thượng A, kia tòa nhà là thái tử điện hạ mượn cấp dân phụ đám người trụ một đoạn thời gian, hiện giờ hoàng thượng thu hồi đi cũng là hẳn là. Thôi vì lời này đại đại ra ngoài chính đức đế ngoài ý liệu, bởi vậy khiến cho hắn vốn dĩ chuẩn bị mở miệng, nhưng bị nàng những lời này một đổ, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời, chỉ là giật mình nhìn chằm chằm nàng xem. Tòa nhà này là tiên vương, vốn dĩ ở nhờ một đoạn thời gian cũng là phúc khí, quân chúa muốn hoàng thượng ngài đem tòa nhà thu hồi đi cũng là hẳn là. Chương 453. Thôi vì lau lau nước mắt, một câu lưu du muốn cho chính đức đế thu hồi tòa nhà hoàng đế liền thu hồi tòa nhà nói tức khắc lệnh chính đức đế sắc mặt có chút khó coi lên, mà kia một câu tiên vương lánh không ngại nghe tới giống như là tiên hoàng giống nhau, lệnh chính đức đế càng thêm trong lòng không thoải mái, thôi vì lại như là nhìn không ra hắn sắc mặt không hảo giống nhau, lại nói tiếp, chính là quận chúa muốn hoàng thượng ngài thu hồi tòa nhà, hoàng thượng tuy nói làm, bất quá lại không có. Trước sau ý chỉ, dân phụ bên trong có không ít đồ vật, hơn nữa dân phụ chính mình mua nô tỳ, hoàng thượng nếu làm ớn, nói một tiếng cũng là được, hôm nay dân phụ lại đây chính là trực tiếp cùng hoàng thượng nói một tiếng, vài thứ kia hoàng thượng nếu cầm đi, dân phụ liền đưa cho hoàng thượng, cái khác không có gì lời nói hảo thuyết. Chính đức đế sắc mặt từ thanh chuyển bạch, từ bạch chuyển hồng, lại chuyển tới xanh mét, ngực không được phập phồng, mỹ mắt đi theo nhảy lên, trong lòng lúc này tức giận đến muốn chết, lại miễn cưỡng nhịn xuống lửa giận, quay đầu hỏi kia nội thị Tô Toàn nói, đây là có chuyện gì? Tô Toàn tuy rằng biết chính đức đế đối việc này chỉ sợ cũng là cảm kích, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt, liệu định nhiếp thu nhiệm ăn mệt vô pháp làm ầm ĩ mà thôi, nhưng không liêu này thôi thì lại là cái hồn không tiếc, nên nói cái gì không chút nào suy giảm, trực tiếp liền nói. Lúc này chính đức đế quang xem sắc mặt liền biết đã tức giận đến tàn nhẫn, Tô Toàn tâm trung trong lòng có ý kiến, trên mặt lại cung kính nói, có lẽ là công chúa nghĩ sai rồi, rốt cuộc sự tình đều là phía dưới người làm hắn cắn trọng công chúa hai chữ. Nhưng thôi vi lại như là không có nghe được giống nhau, lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, một ba bàn tay nói, dân phụ nghĩ tới. Lúc trước quận chúa nhìn chúng dân phụ phu quân sắc đẹp, mưu toan bức bách dân phụ rời đi phu quân, nàng hảo thừa cơ chiếm chi. Chẳng lẽ là thấy dân phụ phu quân không có tỏ vẻ, liền vì yêu mà sinh hận, bởi vậy mà cố ý làm ra việc này. Chính đức đế vốn dĩ tưởng nói lưu du chỉ sợ là bị phía dưới người che mắt, nhưng không nghĩ tới thôi vi thế nhưng sẽ nói ra như vậy một câu tới. Tức khắc tức giận đến hộp máu, có chút hoài nghi nói, không có khả năng đi. Lưu Du lại thế nào cũng là hoàng thất huyết mạch, lúc trước thất vương Lưu Thừa chi nữ, Lưu Thừa cùng hắn tranh vị lâu ngày. Chính mình hận hắn tận xương, cố ý đem hắn nữ nhi dưỡng phế, chẳng lẽ là kia Lưu Du thật sự bị chính mình dưỡng đến như thế không thành tiền đồ, liền đàng hoàng nam nhân đều dám đoạt. Lưu Du chuyện này là dèm pha, hơn nữa chính đức đế luôn luôn lại không thế nào coi trọng nàng, cũng lười đến đi qua hỏi nàng những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Hắn bệnh hảo lúc sau lại làm thái tử bệnh đều hoa không ít thời gian, nơi nào có tâm tình đi quản Lưu Du như thế nào, lúc này nghe thôi vi nhắc tới. Chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng không nói, lại còn có giật mình dị thường. Vốn dĩ muốn dùng một câu Lưu Du không biết chiếm thôi vi tài sản, mà là phía dưới người làm nói, lúc này lập tức bị đổ ở trong miệng. Rốt cuộc cũng không nói ra được. Lúc này chính trực mà một cây gân lục kính lại là nhảy ra ngoài, hắn nhìn sau một lúc lâu. Lại nghe xong nửa ngày. Tuy rằng trong lòng đối nhiếp thu nhiễm không có gì hảo cảm, bất quá nghe tới nghe qua đều như là hoàng thượng ỷ thế hiếp người a, hắn tự nhiên không đứng được, vội vàng đứng dậy lời lẽ chính đáng. Hoàng thượng, tục ngữ có vân, hoàng thượng vốn nên là một quốc gia đứng đầu, nên làm gương tốt mới là, hoàng thượng chính là vua của một nước, bức bách người hưu bỏ người vợ Tào Khang, thả lại chiếm đoạt thần tử tài sản, thật không thể thực hiện. Lục kính phía trước bởi vì chính đức đế mệnh lệnh mà trầm mặc hồi lâu, lúc này rốt cuộc nhịn không được, cau mày lời lẽ chính đáng nói. Hắn chỉ là nghe đều cảm thấy thập phần chịu không nổi, huống chi Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê còn tự mình gặp quá chuyện như vậy, Lục Kính cuộc đời hận nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu người, bởi vậy lúc này nghe được thế nhưng có Lưu Du muốn cường đoạt phu tình huống, nơi nào còn nhịn được. Hoàng thượng, Nguyên Dương công chúa chính là một quốc gia gương tốt, chính là dục đại biểu Đại Khánh Triều mà ra ngoài hòa thân, là đại biểu Đại Khánh Triều thể diện, vốn nên làm gương tốt mới là, nhưng công chúa thế nhưng bằng vào thân phận, cường đoạt phu, như thế hành vi, không ngừng có vi nữ tử phụ đức. Thả Ly Kinh bối nói, nếu là xuất gia Hàn Quốc, cũng là cho Ngô Hoàng trên mặt bôi đen, thật nên hảo hảo giáo dưỡng một phen. Tuy nói bởi vì Tần Thục Ngọc sự tình, Thôi Vi vốn dĩ đối với Lục Kính là rất có phê bình kín đáo. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn tìm hắn lại đây làm chứng khi, Thôi Vi còn có chút không lớn tình nguyện, nhưng hôm nay xem ra mới biết được Nhiếp Thu Nhiễm nhiều có dự kiến trước, quả nhiên Lục Kính này có khi một cây ruột thông rốt cuộc tính cách tuy rằng có khi lệnh người không mừng, nhưng nếu là ở nào đó thời điểm, hắn cũng xác thật là hữu dụng, lúc này xem hắn trong miệng bùn bùn nói cái gì. So với chính mình còn nếu không khách khí, Thôi Vi tuy rằng không có ngẩng đầu tận mắt nhìn thấy đến chính đức đế sắc mặt, nhưng cũng từ đây khi trầm mặc tựa châm rơi có thể nghe không khí đoán được. Lúc này hoàng đế bệ hạ tâm tình hẳn là không phải như vậy sảng khoái, hẳn là cực kỳ xấu hổ buồn bực. Quả nhiên, Lục Kính còn ở thao thao bất tuyệt khi, chính đức đế khỏe miệng chịu chịu, rốt cuộc có chút nhẫn mại không được. Lưu Du tính tình bại hoại, tuy rằng chính đức đế cũng không nghĩ đem nàng dưỡng đến như vậy hảo, nhưng giáp mặt bị Lục Kính như vậy không chút khách khí chỉ ra, vẫn là lệnh chính đức đế như cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, xem Lục Kính càng nói càng kích động bộ dáng, bàn tay cầm, rốt cuộc lạnh lùng nói, hảo. Chấm trong lòng đều có đúng mực, không nhọc Lục Khanh nhiều giáo. Lúc này đó là ngốc tử cũng nhìn ra được tới hoàng đế trong lòng thập phần không cao hứng, đại lý tự Khanh thân thể run lập cập, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất. Lục Kính tự nhiên cũng nhìn ra được tới chính đức hoàng đế trong lòng không mau, hắn chỉ là tính tình chính trực chút, lại cũng không phải thiếu tâm nhãn nhi, có khi hắn cũng không phải không biết người khác đối chính mình cái nhìn, nhưng hắn từ nhỏ liền chịu mẫu thân chờ thị giáo dưỡng lớn lên, trong lòng đều có một bộ cái nhìn cùng xử thế chi đạo. Bởi vậy chính đức đế đã phát hỏa, lại quát to một tiếng, Lục Kính chính là biết hắn trong lòng không sảng khoái, lại không có như đại lý tự Khanh. Quỳ xuống đi, ngược lại thẳng thắn ngược nói. Thần mãi một mảnh lời từ đáy lòng, nếu là hoàng thượng nhất ý cô hành, xem nhẹ tông thất giáo dưỡng, sau này hình thành mối họa, thật là đại khánh chi ưu. Thần thực quân chi lộc, thế quân phân ưu, nếu là biết rõ hoàng thượng sai rồi, lại một mặt nính hót, lại cùng kia gian nịnh tiểu nhân có gì khác nhau. Thần từ nhỏ đọc sách thánh hiền, cũng minh lý lẽ, nếu hoàng thượng thật sự không chịu nghe thần khuyên giải, dục trị thần chi tội, thần liền đâm chết ở phía trước, chỉ mong hoàng thượng minh bạch thần một mảnh trung tâm chính là. Thôi Vi nghe đến đây, run lập cập, khóe miệng không được chịu chịu lên. Sớm biết rằng Lục Kính là cái xương cứng, chỉ là trước kia nghe hắn theo như lời kia một câu vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội liền biết người này tính cách. To gan lớn mật dám nói như vậy, Thôi Vi chính là bản thân trong lòng đối với này chính đức đế cũng không có gì kính sợ chi tâm. Cũng không thể không nói một câu Lục Kính có đảm lượng. Chính là biết hắn tính cách là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến hắn ở hoàng đế tức giận khi còn dám trên đỉnh đi, Thôi Vi trong lòng trộm đối hắn cử cái ngón tay cái, Lục Hắc mặt này xưng hô quả nhiên không phải kêu không lên tiếng, hôm nay hắn vì chính mình sự tình theo lý cố gắng, Thôi Vi trong lòng quyết định rộng lượng không hề cùng hắn so đo trước kia hắn thượng thư tham chính mình vì La Huyền chi tỷ, tùy ý gom tiền việc. Ngươi lớn mật. Quả nhiên hoàng đế bị tức giận đến không nhẹ, Thôi Vi trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy hắn sắc mặt đều xanh mét, khỏe miệng không được run rẩy, mí mắt không được nhảy lên, vẻ mặt bạo nộ chi sắc. Lục Kính bị như vậy vừa uống, chung quanh nội thị đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, hắn lại là đem lưng lại đĩnh đến càng thẳng chút, thần luôn luôn bên ưu điểm không có, nhưng đối với hoàng thượng trung tâm cùng lá gan đại, lại là không sợ cùng người tương đối. Hắn này phó không sợ chết bộ dáng, đảo lệnh chính đức đế đau đầu, này Lục Kính chính là một bộ xú tính tình, chết không chịu khéo đưa đẩy một ít, hoàng đế trong lòng bạo nộ dị thường. Nhưng hắn lại không muốn gánh khởi một cái bức tử trung thần thanh danh, tới rồi hắn tuổi này, cái gì phúc đều hưởng qua, tuy rằng vẫn luyến tiếc đem trong tay quyền bính thả ra đi, nhưng lại cũng cực kỳ để ý những cái đó hư danh. Chính đức đế lúc này không ngừng là quái Nhiếp Thu Nhiễm không có việc gì tìm việc nhi, không chịu tiêu thụ mỹ nhân nhi ân mà nháo ra sự tình, cũng hận này Lục Kính đầu vóc cứng nhắc, không biết biến báo, thật sự là đọc sách đọc đến choáng váng, chính mình hôm nay quả nhiên là tự tìm tội chịu. Hắn một hòa đại, cũng lười đến đi lại nói. Lạnh một khuôn mặt vây vây tay. Các ngươi đi xuống đi, vừa mới các ngươi theo như lời chuyện này, chấm tự sẽ cho cái giao đãi. Lục đại nhân sau này không có việc gì, không cần lại vào cung trung. Chính đức đế phiền chán nhìn trước mắt mấy người liếc mắt một cái, lại tức hận nói, chạy nhanh đi thôi. Hoàng thượng Lục Kính còn tưởng mở miệng, chính đức đế nơi nào còn nguyện ý nhìn đến hắn, khí hận nói, đi ra ngoài. Lục Kính lúc này nhìn đến hoàng đế vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, chung quanh thái giám vội đều rung đi lên, thế hoàng đế xoa ngực, chụp bối, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hụ xúc thanh âm. Đại thái giám Tô Toàn âm dương quái khí hướng mấy người cười một tiếng, mới âm thanh nói, Khổng đại nhân, Lục đại nhân, thỉnh đi. Hoàng thượng hiện giờ thân thể không khỏe, còn thỉnh Lục đại nhân thiếu lấy quốc sự làm phiền hoàng thượng. Nếu hoàng thượng thân thể không khỏe, quốc không thể một ngày vô quân, không bằng đem quốc sự giao cho thái tử trong tay. Lục Kính đây cũng là một lòng vì đại khánh triều suy nghĩ, nhưng lúc này lại chiếm trung chính đức đế tử huyệt, làm hắn tức khắc giận dữ, tùy tay nhặt lên chính mình trong tầm tay đồ vật liền triều Lục Kính tạp qua đi, ho khan vài tiếng, lạnh lùng nói, cho chấm cút đi. Lúc này Lục Kính lại là lớn mật, cũng không dám nhiều lời, hoàng đế không nghĩ gánh vác một cái bức tử thần tử thanh danh, đồng dạng, hắn nếu là một lòng vì trung, lại gánh vác bức tử hoàng đế tên tuổi, kia nhưng chân chính là không hảo, đó là lấy chết tạ tội, tới rồi dưới nền đất hắn cũng không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông, bởi vậy vội vàng nói, hoàng thượng bảo trọng long thể. Hắn nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm đã kéo Thôi Vi chuẩn bị bắt đầu đi ra ngoài, thượng thư phòng loạn thành một đoàn, Thôi Vi nhỏ giọng dắt Nhiếp Thu Nhiễm tay, nhẹ giọng nói, Nhiếp đại ca, mặc kệ hắn, có thể hành. Ngươi yên tâm chính là, Lục Kính lúc này không chết được. Chúng ta muốn lại không đi, đến chịu hắn liên lụy. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm cầm quyền khi tự nhiên sẽ không sợ bị Lục Kính liên lụy, nhưng hắn hiện giờ còn chưa bị phong chức quan. Nếu là vốn di thỉnh Lục Kính kia tư lại đây là chủ trì công đạo, cuối cùng lại chịu hắn liên lụy, thật sự là đã chết cũng chưa địa phương khóc. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng không nghĩ tới phải bị Lục Kính liên lụy, hôm nay việc này xem như thiếu hắn một ân tình, cùng lắm thì về sau còn hắn chính là, trên thực tế lấy Lục Kính là người, đó là chính mình hôm nay không tìm hắn, hắn biết được, cũng muốn tham thượng một quyển. Bất quá là trước tiên làm hắn tham dự tiến vào mà thôi. Chương 454 Nhi nữ. Thôi Vi vốn đang sợ Lục Kính xảy ra chuyện, rốt cuộc hôm nay hắn cũng là vì chính mình sự tình trượng nghĩa nói thẳng chọc hoàng đế không mau. Ai ngờ hai phu thê mới ra cửa cung khi, kia xương Lục Kính cũng chật vật ra tới, một bên chạy, một bên hình dung xấu hổ. Vừa thấy đến ngoài cung Thôi Vi vợ chồng khi, hắn sắc mặt lập tức trương đến đỏ bừng, hoán hận lắc lắc tay áo, hừ lạnh một tiếng, các ngươi đừng tưởng rằng hôm nay không có việc gì, thả tiểu tâm một ít. Không cần làm ra sự tình gì làm. Buồn cung bắt được đến, nếu không bản quan không tha cho các ngươi. Hạ nguyên niên chuyện này, còn không có xong đâu. Nguyên bản Thôi Vi trong lòng còn đối với bởi vì chính mình ra sự tình liên lụy Lục Kính mà cảm thấy có chút ngượng ngùng đâu. Vừa nghe đến hắn lời này, mặt đều đen, hừ lạnh một tiếng, bản thân xoay người lên xe ngựa, mặc kệ Lục Kính cái này đầu góc có tật xấu người. Hai phu thê về trong nhà không bao lâu, kia đầu sau lưng liền có trong cung nội thị tặng danh mục quà tặng lại đây. Trong đó chính đức đế không muốn trên lưng cường đoạt thần tử gia sản tội danh, cùng với tư bán nhân gia có chủ nô tỳ chuyện này, tuy nói trên đời này hết thảy đều là hoàng đế, nhưng không đại biểu hoàng đế liền thật có thể đúng lý hợp tình vô cớ xuất binh đoạt người khác đồ vật, nếu là phạm vào trọng tội gia sản sao không liền thôi, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là trạng. Nguyên, lại có Lục Kính cái kia thiết diện vô tư nhìn chằm chằm, chính đức đế không muốn bởi vì điểm này nhi việc nhỏ liền làm chính mình thể diện ngu ô. Bởi vậy tự nhiên phái người thưởng ngàn lượng hoàng kim lại đây. Đương hoàng đế tuy rằng không nghĩ cấp làm thần tử túi đầu nhận lỗi, nhưng kỳ thật tặng hoàng kim lại đây thái độ đã rõ ràng. Thôi Vi kỳ thật trong lòng đối với Lưu Du còn có chút sinh khí, nhưng mặt ngoài lại là không nói, kia nội thị cũng là cái sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy Thôi Vi trên mặt ý cười, vội vàng liền nói, Nguyên Dương công chúa hiện giờ xa gả sắp tới, hoàng thượng lệnh cưỡng chế công chúa ở trong cung học tập lễ nghi, nếu không phía trước công chúa tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội phu nhân. Vốn nên ra tới cùng phu nhân bồi cái không phải. Thôi Vi lắc lắc đầu. Giả cười nói, nào dám đương đến công chúa cấp thiếp thân bồi tội, hoàng thượng thật sự là quá mức thánh minh. Nàng dễ nghe lời nói không cần tiền dường như ra bên ngoài lưu, kia nội thị ngây người một trận, Nhiếp Thu Nhiễm là người tắc cái bao lì xì cho hắn, đem người đổi đi, mới kéo tức phụ nhi ngồi xuống, một bên cùng nàng nói, chỉ sợ nhất muộn lại quá hai ngày, liền sẽ có ý chỉ đem ta ngoại phái, chỉ là khổ các ngươi mẫu tử. Còn không có dàn xếp xuống dưới lại đến đi theo ta một khối khắp nơi chạy. Đối với chính đức đế là người, Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi cùng hắn ở chung quá nhiều năm, là thực minh bạch. Hôm nay hắn ăn một cái mệt, mặt ngoài lại còn phải cho chính mình một viên ngọt táo, đó là Lưu Du là hắn cái đinh trong mắt. Nhưng chính mình lúc này gọi Lục Kính một khối tiến cung, cho hoàng thượng nan kham, chỉ sợ cấp xong ngọt táo sau, nên cấp cái bàn tay, không nói được lập tức liền phải bị phái xa xa nhi. Thôi Vi mặt ngoài không nói cái gì, nhưng trong lòng lại có chút không tin. Hôm nay mới vừa đã xảy ra chính mình cáo cố Ninh Khê sự tình, theo lý tới nói hoàng đế thể diện bị hao tổn trong lòng khó chịu đó là khẳng định. Nhưng nếu nói hoàng đế liền một hai năm đều chờ không xuống dưới, ngược lại lập tức liền muốn đem chính mình đám người đuổi ra kinh đi, không phải quá rõ ràng một ít sao. nhưng sự thật lại không phải do nàng không tin. Cùng ngày ban đêm Cố Ninh Khê lấy Nguyên Dương công chúa danh nghĩa bị triệu vào trong cung. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, trong cung liền đã có ý chỉ xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm bị nhậm vì Định Châu thông phán, tức khắc khởi. Liền lên đường lên đường. Lúc này Thôi Vi là có chút tin phục, hoàng đế nói chính là lập tức liền muốn lên đường. May mắn mới vừa hồi kinh tới, thu thập tốt hành lý chờ vật đều còn ở, có chút phao quả cam rượu chờ cũng không ngự xuống dưới, trực tiếp vội vàng xe đi chính là. Nguyên bản Thôi Vi còn lo lắng bọn nhỏ lên đường thời gian lâu rồi có chút không khỏe, nhưng không biết có phải hay không Nhiếp Lâm hai tỷ đệ lúc này đúng là tò mò biết sự tuổi tác, đối với ngồi xe đảo cũng không có cái gì khác thường tình huống, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Thôi Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nhịn không được hỏi Nhiếp Thu Nhiễm tới. Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào biết hoàng đế sẽ lập tức liền hạ chỉ làm chúng ta rời đi? Nhiếp Thu Nhiễm đoán cũng thật sự là quá chuẩn chút, nói nhất muộn hai ngày, quả nhiên liền ứng. Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, trong cung hoàng đế đã muốn thể diện, lại không chịu làm người ta nói chính mình nửa câu không tốt, tự nhiên liền đến tướng môn mặt công phu làm đủ, bởi vậy lần này mới có hắn phá cách bị trích phần trăm ngũ phẩm thông phán nguyên nhân. Tới với hoàng đế tại sao lại như vậy mau liền hạ chỉ, tự nhiên là bởi vì chính mình kiếp trước khi từng sự hắn lâu ngày, chỉ là lúc này Nhiếp Thu Nhiễm còn không có chuẩn bị đem chuyện này nhi cùng Thôi Vi nói ra, thời cơ không thành. Thôi Vi cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm này phó thần bí bộ dáng, biết hắn là không nghĩ nói, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đến lại để ý đến hắn. Hai phu thê vừa rời trong kinh không lâu ngày, trong kinh liền truyền ra Cố Ninh Khê bị người nhà đưa vào trong cung sự tình, chỉ là này hết thể lại cùng hai phu thê không quan hệ. Ở Định Châu ở 3 năm, Thôi Vi thật vất vả mới thói quen bên này sinh hoạt. Định Châu tuy nói cũng vị chỗ nam diện, nhưng lại là dựa vào hải, dường như hô hấp khi khoang miệng trùng đều tràn đầy một cổ hàm ướt hương vị. Vừa mới bắt đầu lại đây khi nàng còn có chút không thói quen, nhưng ở Định Châu ở 3 năm, đối với như vậy không khí Thôi Vi là sớm đã thói quen. Sáng sớm khi, một đôi nhi nữ người còn chưa tới, díu ra díu dít tiếng cười nói liền đã truyền tới, Thôi Vi đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý nha đầu thế nàng sơ tóc, nghe được bọn nhỏ tiếng cười khi, nàng theo bản năng chật đầu, phía sau cầm lược nha hoàn cũng đốn động tác, bên ngoài thanh âm liền truyền tiến vào. Tỷ tỷ, lại quá 2 ngày chính là đoan ngọ, bên ngoài muốn hoa thuyền rồng đâu? Cha thương ngươi một ít, ngươi cầu xin cha, làm chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Một cái mãi thanh mãi khí tiểu hài nhi làm như ở năn nỉ, Thôi Vi nghe đến đây, nhấp miệng nở nụ cười. Hai đứa nhỏ hiện giờ đã 4 tuổi nhiều, đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, hiện giờ đã là tháng tư đế, lại quá mấy ngày đó là này Tết đoan ngọ, trong phủ 2 ngày này đều ở chuẩn bị bánh trưng. Sáng sớm Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài khi còn đang nói đoan ngọ hoa thuyền rồng, muốn mang chính mình cùng bọn nhỏ đi ra ngoài nhìn một cái. Không dự đoán được lúc này Nhiếp Lâm liền đã cầu lên. Sau một lúc lâu không có nghe được Nhiếp Kiều thanh âm, cái này nữ nhi tuy rằng cùng nhi tử là đồng thời sinh ra, nhưng không biết vì sao so với hắn lao thành nhiều, lại còn có pha trầm ổn, từ nhỏ xem chính là rất bình tĩnh trầm ổn tính cách, cùng Nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ tương tự, nàng tính tình luôn luôn có chút lánh lánh đạm đạm, trừ bỏ Nhiếp Thu Nhiễm ở ngoài, với ai đều không ở thân cận, hai tỷ đệ nếu là có ý kiến gì bất đồng, đều là Nhiếp Lâm nghe nàng, lúc này Nhiếp Lâm cầu lên. Thôi Vi, không khỏi muốn nghe xem chính mình nữ nhi rốt cuộc muốn như thế nào tống cổ đứa con trai này. Lâm Nhi, ta không nghĩ đi nhìn cái gì thuyền rồng, cha cũng không có gì thời gian, ngươi nếu là muốn đi, tìm mẫu thân đi thôi. Sau một lúc lâu lúc sau, một cái kiều giòn tiểu nữ sinh thanh âm chậm gì gì vang lên, sau một lúc lâu lúc sau Nhiếp Lâm mới kéo Nhiếp Kiều tay chuyển nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta đi. Nhiếp Kiều lại chính là không buông khẩu, Thôi Vi nghe đến đây. Cảm thấy nữ nhi thái độ có chút quái dị, lệnh nàng thở dài đồng thời, nghe được nhi tử vui sướng thanh âm, như là suốt ngày tinh lực dùng không xong, nhịn không được liền nở nụ cười. Hai đứa nhỏ đều là Nhiếp Thu Nhiễm ở giáo, luôn luôn có quy củ có chừng mực, tiểu hai tử Nhiếp Lâm tuy rằng mãn nhãn đều là khát vọng muốn đi ra ngoài chơi bộ dáng, nhưng lại vẫn là cấp Thôi Vi hành lễ, thỉnh an lúc sau, mới thiếu kiên nhẫn, cộp cộp cộp chiều Thôi Vi chạy tới. Nương, nương, thiết đoan ngọ, ta muốn nhìn thuyền rồng. Nhiếp Lâm một đôi mắt trừng đến tròn xoe, một trương thịt hô hô trên mặt giống như được khảm hai viên quả nho hạt châu, ánh mắt thanh trừng trong suốt, môi tiểu xảo đáng yêu, hắn cùng Thôi Vi lớn lên giống một ít, xem đến Thôi Vi trong lòng đều mềm xuống dưới, vội vàng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, kia thuyền rồng có cái gì đẹp? Có thể có nương đẹp. Không bằng Lâm ca nhi ở nhà bồi nương đi. Thôi Vi ôm lấy béo nhi tử, vốn là muốn ôm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, chính là tiểu hài tử tuổi tuy rằng không lớn, nhưng lại rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời dùng lực thế nhưng không có thể ôm đến lên, tức khắc liền xấu hổ lên. Nhiếp Lâm vừa nghe đến Thôi Vi lời này, tức khắc do dự một chút, trên mặt hiện ra dãy rủa chi sắp tới. Sau một lúc lâu, lúc sau tiểu hài tử muốn đi ra ngoài chơi tâm tư chiếm thượng phong, một bên bắt lấy Thôi Vi tay, một bên chiều nàng ghế dựa bò đi lên. Nương, ta hầu hạ nương, nương, đi sao? Tiểu hài tử nhuyễn thanh nhuyễn khí giải trận tiểu, một con mềm mại tay nhỏ kéo Thôi Vi tay nhẹ nhàng quăng hai hạ, lại nói ngọt hống Thôi Vi một câu, hảo mẫu thân, Lâm Nhi yêu nhất ngươi. Nói, liền học ngày thường Thôi Vi bên người hầu hạ nha đầu giống nhau, hai chỉ tiểu màn thầu dường như bàn tay nắm thành nắm tay, thịch thịch thịch ở Thôi Vi trên vai đấm lên. Tiểu hài tử sức lực cũng không như thế nào đại, đập vào trên người cùng mỗi cắn dường như, nhưng nhi tử có thể có này phần tâm đã đủ giáo Thôi Vi vui mừng, bất quá là tưởng đậu đậu hắn, vốn dĩ chính là muốn đi ra ngoài, lúc này thấy hắn 18 ban võ nghệ đều sử ra tới, liền nhịn cười, nhéo hắn trắng non có thịt, lại mang theo tiểu thị toa nắm tay nắm trong lòng bàn tay, một bên nhìn một bên ngoan ngoan an tĩnh nhiếp kiểu nói, kiểu kiểu nhi đâu? Có nghĩ đi ra ngoài? Muốn như thế nào hầu hạ nương? Nhiếp kiểu cao mày, làm như có chút không tình nguyện, nhưng nghe đến Thôi Vi nói như vậy, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, lúc này mới chậm gì gì nói, nếu là cha muốn đi, nữ nhi tự nhiên là muốn đi theo nương bên người. Một câu hống đến Thôi Vi tâm hoa nộ phóng, kéo qua nữ nhi liên tục hôn vài khẩu. Chỉ là cao hứng qua đi Thôi Vi trong lòng lại có một loại quái dị cảm, cái này nữ nhi cực kỳ có thể nói, lại thật sự quá an tĩnh, lanh không ngại nhìn lại đảo không giống như là vừa mới mãn quá 4 tuổi không lâu người, bị một đôi nhi nữ hống đến vui mừng, Thôi Vi lúc này mới làm bộ bất đắc dĩ giống nhau, đem sáng sớm khi Nhiếp Thu Nhiễm lời nói ra tới, nếu các ngươi đều có hiếu tâm, ta khiến cho cha ngươi chuẩn bị, chỉ còn chờ người đến lúc đó cũng đi nhìn một cái náo nhiệt đi. Nhi tử Nhiếp Lâm vừa nghe, tức khắc vui mừng nở nụ cười, lại nhảy lại kêu, không được vội vàng thế Thôi Vi lại là đấm lưng lại là quặn gió, trong lúc nhất thời trong phòng nhưng thật ra bởi vì hắn một người mà náo nhiệt phi phàm. Gần nhất chính trực đoan ngọ, thời tiết nhiệt lên, đặc biệt là phương Nam, nhiệt đến càng là mau một ít, vừa đến tháng 5 mà thôi, liền đã thay cho lược có vẻ dày nặng xuân sam, để lại bọn nhỏ ở phía chính mình dùng chút trái cây bỏ thêm một ít mới mẻ khi rau, bỏ thêm chanh nước nhi ở bên trong, lại thả chút gia vị, ăn lên chua ngọt ngon miệng không nói. Lại còn có mang theo từng trận quả mùi vị thanh hương, ăn quán thịt cá dầu mỡ đồ vật, đặc biệt là ở đầu hạ thời tiết không có gì ăn uống thời. Điểm ăn cái này, thực dễ dàng làm người ăn uống mở rộng ra. Chương 455 quái gì? Bọn nhỏ ở Thôi Vi bên này ngây người một trận, chờ đến thời gian không còn sớm, Nhiếp Lâm mới ngoan ngoan cáo từ rời đi. Nhiếp Kiều lại là giữ lại, nàng luôn luôn ái nị ở phía chính mình, Thôi Vi cũng không để bụng, biết nàng đây là tưởng chờ nàng phụ thân trở về. Mấy ngày nay Nhiếp Thu Nhiễm đang chuẩn bị suy nghĩ cấp hai đứa nhỏ thu xếp nhập học vỡ lòng chuyện này, chính hắn tuy nói so với rất nhiều người tới học văn rất cao, bất quá hắn chính là hai đời sở thành, tâm cảnh lịch duyệt đều không phải người bình thường có thể so sánh, dùng để vỡ lòng hài tử, tuy rằng kinh nghiệm là đủ rồi, nhưng có chút địa phương cũng không thích hợp, hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm là từ Nhiếp Phu Tử vỡ lòng, Nhiếp Phu Tử lòng tràn đầy hiệu quả và lợi ích, hắn kia một bộ cũng không thích hợp bọn nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm lại không phải chuẩn bị muốn chính mình nhi tử khảo trạng nguyên, bất quá là muốn cho bọn họ biết thế sự, minh lý lẽ, có học văn hiểu chuyện không cần dễ dàng liền chịu người lừa bịp, biết càng nhiều mà thôi. Đối với giáo hài tử thượng, Thôi Vi cũng biết chính mình một mở miệng khẳng định là luyến tiếc bọn nhỏ, mẹ hiền chiều hư con đạo lý nàng còn hiểu, tuy rằng cảm thấy bọn nhỏ như vậy đã sớm vỡ lòng có chút quá mức, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến lúc này người bình thường sinh mệnh cũng chính là 60 tuổi tả hưu. Kiếp trước khi 4-5 tuổi hài tử đều nên thượng nhà trẻ, như vậy tưởng tượng, trong lòng liền dễ chịu chút. Hơn nữa kia một đôi hài tử lại là quỷ tinh, nhất sẽ xem mặt đoán ý, nếu là biết nàng bởi vậy mà cùng Nhiếp Thu Nhiễm khởi tranh chấp, không nói được hai người một lười biếng liền biết chơi xấu, đây chính là muốn khai một cái không tốt đầu, sau này dễ dàng làm hai đứa nhỏ gặp chuyện không tích cực, bởi vậy Thôi Vi sáng sớm đối bọn nhỏ đọc sách việc nhi liền đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên kia nhi. Hai đứa nhỏ bắt đầu đối với đọc sách tìm phu tử còn có chút mới mẻ, gần đây biết chuyện gì xảy. Gia Nhi, bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo đọc hai lần thư lúc sau, vừa nghe đến thư liền trốn không doanh, bất quá nhân Thôi Vi thái độ cũng khó được nghiêm khắc, bởi vậy ngày gần đây đảo như là nhận mệnh. Kia bộ dáng xem đến Thôi Vi lại là buồn cười, lại là có chút tức giận. Buổi tối thời điểm Nhiếp Thu Nhiễm trở về, Thôi Vi lúc này mới cùng hắn nói lên ban ngày khi sự tình. Hai đứa nhỏ nói muốn ở Tết Đoan Ngọ hoa thuyền rồng khi muốn đi Định Châu bên hồ nhìn một cái, Nhiếp đại ca, ngươi có nhàn rỗi không có. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, nở nụ cười, ngươi cũng biết, ngươi muốn đã mở miệng, ta không rảnh cũng là sẽ có rảnh, lại như thế nào như vậy hỏi. Không có cái nào nữ nhân không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này. Nhấp miệng nở nụ cười, ta kia không phải sợ ngươi không có thời gian, gánh lầm công sự sao? Nhiếp Thu Nhiễm sờ sờ thê tử non mềm gương mặt, lúc này mới nói, công sự chỗ nào làm được xong, lại nói lúc này cũng không sai biệt lắm. Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này khi ngữ khí có chút khác thường, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị chi sắc. Đôi mắt mị thành một cái thẳng tắp, tinh quang từ trong mắt bắn ra tới, nhìn rất là kỳ lạ. Thôi Vi lại là nghe được hắn đáp ứng rồi muốn đi ra ngoài chơi đùa khi, khó được, trong lòng có chút hưng phấn lên, cũng không chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm khác thường. Càng không chú ý tới hắn trong mắt chợt lóe mà qua sắc bén chi sắc, chỉ là hưng phấn nhớ tới chính mình đi ra ngoài ngày ấy muốn chuẩn bị đồ vật tới. Nhân mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, khẳng định là phải hảo hảo làm chút chuẩn bị, đến lúc đó người nhiều tay tạp. Vạn nhất xảy ra điểm nhi cái gì sai lầm, Thôi Vi căn bản nhận không nổi. Nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ há mồm tưởng nói chuyện, chỉ là lời nói đến bên miệng nhi lại nuốt trở vào. Dù sao Thôi Vi sớm hay muộn cũng sẽ biết đến. Tính lúc này cũng không nói cho nàng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể có cái kinh hỉ. Một niệm cập này, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đem vừa mới ý niệm vứt đến sau đầu, chuyên tâm cùng thê tử nói lên Tết Đoan Ngọ khi muốn đi ra ngoài chơi đùa sự tình tới. Mấy ngày thời gian nhoáng lên liền quá, ngày hôm sau đó là muốn hoa thuyền rồng ngày đó, không biết có phải hay không bởi vì ngày hôm sau có việc trọng đại nhi nguyên nhân, hai đứa nhỏ hưng phấn đến thế nhưng ngủ không được, ở hai phu thê bên này kêu nháo thế nhưng thẳng đến nguyệt thượng đầu cảnh. Bà Vũ ở một bên đợi nửa ngày cũng không chịu rời đi, dịu ra dịu rít, khiến cho nguyên bản quặng cu é ban đêm đều náo nhiệt lên. Hôm nay buổi tối trong phủ sửa trị mấy bàn tiệc rượu, bọn hạ nhân phân thứ luân đi ăn, Thôi Vi sớm ăn đồ vật ôm nhi tử ở trong phòng chơi đùa, Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay hồi đến cũng sớm, ôm nữ nhi cười đùa một trận. Thôi Vi lúc này mới nhìn góc tường đồng hồ cát, một bên thế nhi tử sửa sang lại xiêm y, hiện giờ thời tiết vốn dĩ dần dần liền nhiệt lên, tiểu tử này trên người lại thịt tức đô đô, cố tình lại hiếu động ái điên chơi, trong chốc lát công phu liền trên người đều mướt mồ hôi. Nhiếp Tiểu An tĩnh ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, không biết vì cái gì, nàng trước một năm liền bắt đầu cực dính Nhiếp Thu Nhiễm, vốn đang thích Thôi Vi một ít, nhưng từ đầy 3 tuổi lúc sau, không biết có phải hay không hiểu chuyện, nàng cố tình liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm thân cận một ít, Thôi Vi cũng không biết như thế nào, rõ ràng đều là chính mình thân cốt đủ, nhưng nàng cũng không phải trọng nam khinh nữ người, nhưng đối với thiên chân hoạt bát, vô tâm không phổi mê chơi chơi nhi. Tử, nàng luôn là muốn thiên vị một ít, bản năng, Thôi Vi mỗi lần nhìn đến nữ nhi an tĩnh ngoan ngoãn giống như một cái đại nhân bộ dáng, nàng trong lòng liền có một loại quái dị cảm giác. Người tiểu tử này, thời tiết nhiệt, cũng chỉ biết điên chơi, nhìn một cái trên người đều ra hãn. Thôi Vi cầm khăn thế nhi tử xoa xoa mặt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, duỗi tay gắt gao ôm Nhiếp Thu Nhiễm cổ nữ nhi, không khỏi nở nụ cười, tiểu nhi lại đây cũng làm nương nhìn một cái ra mồ hôi không có. Kỳ thật tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, lại vẫn luôn ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, không giống Nhiếp Lâm giống nhau cùng tiểu đậu đinh dường như không ngừng trên mặt đất điên chạy vội chơi, trên người nửa điểm mồ hôi cũng không có. Thôi Vi như vậy hỏi nàng cũng chỉ là sợ tiểu hài tử trong lòng cảm thấy chính mình thế nhi tử lau mồ hôi, khiến nàng chịu vắng vẻ mà thôi, không nghĩ làm nữ nhi trong lòng cảm thấy chính mình bất công. Nhưng ai ngờ nàng nhưng thật ra hỏi, Nhiếp Kiều sau một lúc lâu lúc sau mới dựa hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, duỗi tay gắt gao ôm cổ hắn, nhút nhát sợ sệt lắc lắc đầu, cha giúp ta là được. Thôi Vi dơ dơ lên mày, không phải đầu một hồi nhìn đến nữ nhi thân cận trượng phu một ít mà đối chính mình xa cách, cũng không để bụng, cầm khăn thế Nhiếp Lâm đem mặt lau, lúc này mới ôn hòa hống hắn nói, Lâm nhi, trời chiều rồi, chúng ta sớm chút trở về ngủ, ngày mai cũng hảo đi xem hoa thuyền rồng, được không? Lúc này tiểu hài tử đúng là hưng phấn thời điểm, vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy, tức khắc liền lắc lắc đầu, bắt Thôi Vi tay cầm nói, không sao nương làm ta lại chơi trong chốc lát sao, tỷ tỷ đều còn không có ngủ, ngày mai Lâm Nhi bảo đảm sớm chút lên, nương. Tuy nói Thôi Vi thực thích nhi tử này phó làm lũng tiểu bộ dáng nhi, nhưng nhìn bên ngoài sắc trời, như cũng là lắc lắc đầu, tiểu hài tử vốn dĩ nên sớm một chút nhi ngủ, sớm chút lên, dưỡng thành tốt thói quen quan trọng nhất, nếu là lúc này y hề hắn biết làm lũng hữu dụng, lần tới còn phải dùng như vậy biện pháp tới. Ngươi muốn ngủ chậm, quay đầu lại vệ ma ma thế ngươi rửa mặt trải đầu lúc sau. Chờ đến đem tóc lau khô, còn phải lại vãn một ít mới có thể ngủ. Nếu là ngươi ngày mai khởi không tới, ta cùng cha ngươi đã có thể chính mình đi lâu, sẽ không kêu ngươi, Lâm Nhi liền chính mình tận tình ngủ đi. Tiểu hài Nhi vừa nghe đến mẫu thân uy hiếp nói, tức khắc có chút do dự lên. Hắn nóng trông có thể đi xem hoa thuyền rồng đã thật nhiều thiên thời gian, nếu là bởi vì ngủ đến chậm mà đi không được, kia thật đúng là tính không ra, mà ngày thường rời giường dựa Nhiếp Lâm chính mình lên thời điểm thiếu chi lại thiếu. Cơ hồ đều đến muốn ma ma gọi mới thành, bởi vậy nghe được Thôi Vi nói như vậy, hắn lại biết mẫu thân luôn luôn là nói là làm, tức khắc do dự trong chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, dù sao ngủ nướng lúc nào cũng đều có thể lại, mà này hoa thuyền rồng một năm. Tắc chỉ có một hồi, nếu là bỏ lỡ ngày mai, còn phải chờ tới sang năm mới có thể thấy được. Như vậy tưởng tượng, Nhiếp Lâm lập tức từ Thôi Vi trên người nhảy xuống tới, vô vô ngực nói, nương, Lâm Nhi muốn ngủ, nương cũng muốn đi ngủ sớm một chút, bằng không ngày mai Lâm Nhi không gọi ngài. Nhiếp Lâm trong lòng tưởng cái gì, trên mặt liền biểu hiện ra tới, tiểu hài tử vốn dĩ tâm tư liền thanh thuần trong suốt, xem đến Thôi Vi nhạc không thể chi, thấy hắn nói như vậy, nhịn không được lại đem Nhi tử ôm lại đây xoa nhẹ một trận mới từ bỏ. Kia xương Nhiếp Kiều lại là ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, không nghĩ nhúc nhích, một bên ngưỡng đầu tới xem Nhiếp Thu Nhiễm, cha, cha, ta tưởng cùng cha ngủ, cha bồi nữ nhi đi. Nhiếp Kiều vừa nói, một bên ngẩng đầu tới hướng Nhiếp Thu Nhiễm làm nũng, như vậy tình cảnh này một năm tới cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, cũng chỉ có thể nói nữ nhi đó là phụ thân đời trước tình nhân, cũng khó trách nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm thân cận, bắt đầu khi Thôi Vi còn có chút ăn mùi vị, thời gian lâu rồi đảo cũng thói quen. Thần sắc phai nhạt chút xuống dưới, một bên liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói, kia Nhiếp đại ca bồi nàng ngủ đi, Lâm Nhi bồi ta ngủ cũng đúng. Thôi Vi lời nói vừa nói xuất khẩu, Nhiếp Lâm tức khắc liền hoan hô một tiếng, một bên nhảy dựng lên, một bên vui mừng vây vây tay, Nhiếp Kiều trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, đem Nhiếp Thu Nhiễm ôm chặt hơn nữa một ít, Nhiếp Thu Nhiễm lại là mày hơi hơi nhăn lại, lôi kéo nữ nhi kia hai điều ra gân nhi dường như cánh tay, hai điều tê cánh tay đem hắn quấn lấy đều phải thấu bất quá khí tới. Vừa nghe đến nữ nhi muốn cùng hắn ngủ, Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng đem nàng kéo ra một ít, "Tiểu Nhi, không cần hồ nháo, chạy nhanh cùng các ma ma đi ra ngoài rửa mặt ngủ, nếu là không nghe lời, ngày mai không mang theo ngươi đi ra ngoài." Nhiếp Kiều nguyên bản trên mặt ý cười ở nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói không mang theo chính mình đi ra ngoài khi, tức khắc đọc lại, nước mắt doanh doanh nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, đột nhiên từ Nhiếp Thu Nhiễm trên đùi nhảy xuống tới, hướng Nhiếp Thu Nhiễm quát to một tiếng, "Ta hận nhất cha, ta không cần cha." Nói xong, khóc lóc liền chạy đi ra ngoài. Nhìn đến nữ nhi vừa khóc, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng đứng dậy liền phải ra bên ngoài truy, không biết như thế nào, Thôi Vi lại là ngồi không có nhúc nhích, vừa mới không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi. Nữ nhi chạy ra đi khi trong mắt thế nhưng oán độc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia căn bản không giống như là một cái vừa mới 3-4 tuổi nữ hài nhi có thể có, xem nàng biểu hiện đảo như là cái hài tử, nhưng căn bản không giống như là chính mình dĩ vắng ngoan. Ngoan đáng yêu dính chính mình hài tử, tức khắc Thôi Vi trong lòng đó là phát lệnh, trong nháy mắt hai chân lại băng lại ma, ngồi ở ghế trên thế nhưng khởi không tới. Nhiếp Lâm bị này biến cố hoảng sợ, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, Thôi Vi nhịn xuống trong lòng quái dị cảm, miễn cưỡng hướng nhi tử lộ ra một cái tươi cười tới, một bên sờ sờ hắn mặt, ôn hòa cười nói, Lâm Nhi ngoan, tỷ tỷ có lẽ là ngày mai muốn đi ra ngoài, có chút sốt ruột, chúng ta cũng ngoan ngoan trở về, làm bà Vũ tắm rồi ngủ một giấc. Ngày mai thì tốt rồi. Nhiếp Lâm ngây thơ mở mịt gật gật đầu, trên mặt còn mang theo chút kinh nghi bất định chi sắc, bộ dáng này xem đến Thôi Vi trong lòng căng thẳng, lại sờ sờ nhi tử khuôn mặt, Nhiếp Lâm mới ngoan ngoan cùng nàng nói một tiếng ngủ ngon, nắm bà Vũ tay đi ra ngoài. Chương 456 tình nhân. So với lao luyện thành thục, ngày thường không lớn cùng chính mình thân cận, cũng không lớn ái thân cận chính mình, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thả ngày thường chỉ thích nị Nhiếp Thu Nhiễm, không lớn ái để ý tới chính mình. Thậm chí ẩn ẩn có chút không nghĩ thân cận chính mình Nhiếp Kiều tới nói, Nhiếp Lâm như vậy hồn nhiên không rảnh tiểu hài tử bộ dáng hiển nhiên càng đến Thôi Vi yêu thích. Chỉ là nghĩ đến vừa mới chạy ra đi nữ nhi, Thôi Vi trong lòng lại là đau xót, nguyên bản bởi vì chính mình cũng là nữ nhi duyên cớ, nàng từ nhỏ ở cái này xa lạ thế đạo không ăn ít đau khổ, vì không nghĩ làm nữ nhi tiếp tục đi chính mình đường xưa. Lúc trước Thôi Vi vốn dĩ đối nàng quan ái nhiều nhất, nguyên bản nữ nhi cũng là nhất dính nàng, cũng không biết vì cái gì. Dần dần nàng liền bắt đầu cùng chính mình trở nên xa cách lên, kia chính là từ nhỏ phụng ở chính mình trong lòng bàn tay bà bối. Nhi, trước kia giờ chính là không ôm nhi tử cũng muốn cùng trượng phu cướp ôm nàng. Thôi Vi chớp chớp mắt, chớp đi hốc mắt trung tác, tuy nói vừa mới nữ nhi ở khi nàng không có gì dị thường, nhưng lúc này nữ nhi vừa đi, nàng nhưng thật ra cảm thấy có chút quặn cu é lên. Vừa mới trong lòng có chút chua xót, bên ngoài lại đột nhiên gian truyền đến Nhiếp Lâm vui sướng thét chói tai cười đùa thanh, cứu cứu vừa nghe đến lời này, Thôi Vi sửng sốt một chút, vội vàng cầm cổ tay háo khăn xoa xoa nước mắt, một bên đứng lên tới. Có thể làm nhi tử gọi cứu cứu, chỉ phải như vậy một cái mà thôi. Nàng bước nhanh đi ra nội thất, quả nhiên nghe được bên ngoài truyền đến La Huyền hơi mang chút âm nhu tiếng cười. Thôi Vi đi rồi vài bước, liền nhìn đến trong viện La Huyền đã cử Nhiếp Lâm cao cao vứt lên. Tiểu hài tử phi ở giữa không trung lại rơi xuống bị La Huyền tiếp được, hiển nhiên cảm thấy rất là kích thích vui sướng, bởi vậy cười đến không được cười ha ha. Vừa vặn tốt không dễ dàng mới hống đến hắn ngoan ngoan chuẩn bị đi vào giấc ngủ, hiện tại xem ra chỉ sợ có chút khó khăn. Thôi Vi xoa xoa cái chán, mặt ngoài lộ ra hao tổn tâm trí thần sắc, nhưng kỳ thật trong lòng lại là thật cao hứng nhìn đến đã gần có hơn nửa năm không có nhìn đến đệ đệ. Từ người một nhà bị xung quân đi vào Định Châu thời điểm, nguyên bản xa ở Tây Lương La Huyền liền mỗi cách cái nửa năm tả hữu liền sẽ trộm kỵ binh nhẹ khoái mã lại đây xem nàng, La Huyền đối nàng hai đứa nhỏ cũng rất là muốn hảo, đặc biệt là đối Nhiếp Lâm. Càng là rất là thân cận, Nhiếp Lâm cũng thích hắn, mỗi lần nhìn đến hắn lại đây khi đều hưng phấn dị thường bộ dáng. Lúc này Nhiếp Lâm đều đã có hơn nửa năm không có nhìn đến La Huyền, khó trách lúc này nhìn đến liền cao hứng thành dáng vẻ này. "Tỷ tỷ, ta đã trở về." La Huyền lại đem bỏ ở chính mình trên người cùng thịt con khỉ dường như Nhiếp Lâm ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới hướng Thôi Vi ôn nhu cười cười, một bên liền phải thò qua tới. Thôi Vi đánh giá hắn liếc mắt một cái, La Huyền mấy năm nay lớn lên thực mau, hắn nguyên bản liền đang ở phát dục tuổi tác. Lúc này đã 19, bộ dạng tuấn tú trắng nõn, cảm tiêm thế. Đôi mắt thon dài, nhưng thật ra âm nhu mạ mỹ, nếu không phải trên người hắn sát khí quá nặng, chỉ sợ mặt mày lại mềm mại một ít, người khác ở thấy hắn ánh mắt đầu tiên khi. Đều sẽ đương hắn là một cái mạo mỹ tiểu nương tử. La Huyền nhân tử cung chi cố, mặt trắng không râu, trên người âm nhu mùi vị lại mười phần, chỉ là trong mắt tràn đầy huyết quang sát khí, làm người vừa thấy đến hắn liền nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng thật ra rất ít có người chú ý tới hắn kỳ thật có một bộ cực kỳ khó được mỹ mạo. Nếu là người khác như vậy nhìn chằm chằm La Huyền xem. La Huyền đã sớm cười rút ra trường kiếm tới, nhưng cố tình Thôi Vi như vậy nhìn hắn, La Huyền trong lòng không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại ẩn ẩn còn có một tia cao hứng cùng đắc ý, lại thò lại gần nị gọi một tiếng, "Tỷ tỷ." "Hảo, như vậy đại người, cũng đừng tổng quán Lâm Nhi, vừa mới đều làm ta hoảng sợ." Thôi Vi giận La Huyền một câu. Xem nhi tử ở La Huyền trong lòng ngực cười đến hi hi ha ha, nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Kỳ thật La Huyền võ công rất cao. Đem Nhiếp Lâm ném đi lên dễ dàng liền có thể tiếp được trụ, nhưng lúc này Thôi Vi huấn hắn lại không có chút nào bất mãn cùng biện giải ý tứ, ngược lại là không được gật gật đầu. Kia bộ dáng xem đến Thôi Vi lại là tức giận, lại là buồn cười. "Lâm Nhi, ngươi còn không chạy nhanh ngủ, ngày mai khởi không tới, ta cũng sẽ không kêu ngươi." Lấy cái này lời nói dùng để uy hiếp vừa mới Nhiếp Lâm hữu dụng, nhưng lúc này nhìn đến La Huyền, liền không thế nào dùng được. Nhiếp Lâm không chút do dự liền nói, "Nương, ta có cứu cứu bồi, không đi xem hoa thuyền rồng." Vật nhỏ này, thay lòng đổi dạ nhưng thật ra thay đổi rất nhanh. Thôi Vi dở khóc dở cười, lấy hắn không có biện pháp, chỉ phải vươn ra ngón tay điểm điểm hắn thịt hô hô cái chán, oán hận không để ý tới hắn. Nhiếp Thu Nhiễm đuổi theo Nhiếp Kiều khi trở về, vừa lúc liền nhìn đến La Huyền Nị ở Thôi Vi bên người tình cảnh, tức khắc trong mắt hiện lên một đạo ghen tuông, vừa định mở miệng qua đi, hắn trong lòng ngực ôm Nhiếp Kiều liền nức nở hai tiếng, gắt gao duỗi tay lặc cổ hắn. Một bên lại chiều Thôi Vi bên này nhìn thoáng qua, nhìn thấy La Huyền khi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lại là trên mặt hiện ra dãy rủa chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau vẫn là kiên định ôm sát Nhiếp Thu Nhiễm cổ. Vừa mới tưởng nói chuyện, liền nghe được trong lòng ngực nữ nhi khóc hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm do dự một chút, vẫn là duỗi tay vô vô Nhiếp tiểu bối, vừa mới tưởng lời nói, tự nhiên liền nuốt trở về bụng chung đi. "Tỷ tỷ, ta lần này khi trở về cho ngươi mang theo cái vật nhỏ, cảm thấy cùng tỷ tỷ rất xứng đôi, tỷ tỷ đến xem." La Huyền một tay ôm Nhiếp Lâm, một bên từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gấm tới, chiều Thôi Vi đưa qua. Nhiếp Lâm nhìn đến này hộp, tức khắc ánh mắt sáng lên, nguyên bản dựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực Nhiếp Kiều lại là biểu tình đổi đổi, thanh âm có chút sắc nhọn nói, "Cứu cứu, nương đều có cái gì, ta có hay không?" Đứa nhỏ này thật là. Thôi Vi quay đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cùng La Huyền nhìn thoáng qua, La Huyền hơi hơi gật gật đầu, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm hộp chiều nữ nhi đi qua. Một bên cười hống nàng nói, "Cứu cứu lần này lên đường lại đây nóng nảy, tiểu nhi nếu là thích, cái này cho ngươi đi." Nhiếp Kiều trên mặt biểu tình lộ ra rối rắm chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau mới cố mà làm tiếp nhận hộp, nói một tiếng, "Cảm ơn nương." Nói xong, liền đem hộp bỏ vào chính mình trong lòng ngực, liền mở ra tới xem một cái đều không có. Lúc này không ngừng là Thôi Vi cảm thấy không thích hợp nhi, liền Nhiếp Thu Nhiễm mày đều có chút nhíu lại, "Tiểu nhi, còn không có cùng cứu cứu nói cảm ơn đâu. Nay hộp là nương cho ta, ta đã cùng nương nói qua cảm ơn." Tiểu cô nương nhấp nhấp môi, đầy mặt quật cường chi sắc, cũng không ngẩng đầu lên. Xem nàng bộ dáng này, thật là trách cứ cũng không đành lòng, không nói Thôi Vi lại cảm thấy ngực nhi dầu dĩ. Nhân này nữ nhi từ nhỏ cả đời ra liền bị tôn thị ghét bỏ duyên cớ, bởi vậy nàng luôn là tưởng cho nàng tốt nhất, ngày thường chính là đối nhi tử nghiêm khắc một ít, nhưng đối nữ nhi luôn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng cố tình đứa nhỏ này chính là đối nàng không nóng không lạnh. Cũng không biết chính mình có phải hay không chỗ nào làm nàng không cao hứng, này vừa thấy khí, liền khí một năm. Thôi Vi thở dài, La Huyền cũng nhìn ra không thích hợp nhì, trên mặt lộ ra châm chọc ý cười tới, cũng lười đến xem Nhiếp Thu Nhiễm hai cha con, một bên liền ôm Nhiếp Lâm nói, tỷ tỷ, ta lên đường cũng mệt mỏi, Lâm Nhi đêm nay cùng ta ngủ đi, ta ngày mai lại qua đây. Vừa mới đã xảy ra như vậy sự tình, Thôi Vi trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy, tiểu thạch đầu đưa cho nàng lễ vật, lấy hắn đối chính mình quý trọng, nhất định là chọn lại chọn, tuyển lại tuyển, nhưng như vậy tâm ý chính mình đưa cho nữ nhi, nàng lại là không quá quý trọng, này lệnh Thôi Vi trong lòng cũng có chút buồn bực, nhưng đương đương, nơi nào có cùng nữ nhi so đo đạo lý, chỉ phải tự mình đi ra ngoài thế La Huyền chuẩn bị ăn khuya ăn, tẩy xong rồi tay sau khi trở về, mới nhìn đến. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có chút tối tăm ôm đã ngủ ở trong lòng ngực hắn nữ nhi ngồi ở ghế trên động cũng không dám động. Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Nhiếp Thu Nhiễm nhỏ giọng nói một câu, nghĩ đến vừa mới thê tử đi ra ngoài, chính mình ở trong phòng moi tim cào phổi chờ, tổng cảm thấy thời gian quá đến chậm không nói, lại còn có lâu, lại nghĩ đến La Huyền đối Thôi Vi dính nhớp kính nhi, trong lòng có chút an mùi vị, cũng đang âm thầm hối hận, lúc này không nên đem hắn gọi trở về. Càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Ôm hài tử, trong lòng khó chịu, nhưng lại không nghĩ lớn tiếng đem nữ nhi đánh thức, này tiểu nha đầu thật vất vả mới ngủ, cũng không biết nàng như thế nào, còn tuổi nhỏ liền như thế mang người, chờ hạ đánh thức lại đến một phen lăn lộn. Nhiếp Thu Nhiễm đằng ra một bàn tay tới xoa xoa giữa mày, một bên liền nói. La Huyền hiện tại lớn, lại không thể so năm khi còn nhỏ, kia tiểu tử tổng ái hướng bên cạnh ngươi thấu, ngươi cách hắn xa một ít. Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc có chút không thoải mái lên, lạnh lùng nhìn hiện tại còn ôm nhau cha con hai. Không biết như thế nào, cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, tiểu thạch đầu là ta đệ đệ, như thế nào liền không thể cách hắn gần chút, ngươi không cũng ôm nữ nhi như vậy gần. Kia như thế nào giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Vi lời này, có chút giật mình lên, đây chính là hai ta thân nữ nhi, có thể cùng La Huyền giống nhau sao. Ngươi như thế nào đột nhiên liền khởi sướng tính tình tới. Mặc kệ hắn, nhìn đến hắn một hồi tới liền ôm nữ nhi liền thiền. Thôi Vi bản thân gọi người tiến vào đánh thủy, phao tắm rửa. Ra tới khi thế nhưng nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm còn ôm nữ nhi ngồi ở trên ghế quý phi, tức khắc có chút giật mình, ngươi cứ như vậy muốn ôm nàng cả một đêm. Tuy nói tiểu cô nương này một năm tới dính Nhiếp Thu Nhiễm thật sự, thường xuyên xảo muốn cùng hắn ngủ thời gian cũng không ít, bất quá như vậy thời gian dài, xem Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng còn như là không có đổi quá động tác giống nhau, Thôi Vi trong lòng tức khắc có chút phức tạp lên. Nhiếp Thu Nhiễm lại là cười khổ một tiếng, chiều trong lòng ngực nhìn thoáng qua, một bên nhẹ giọng nói. Nha đầu này vừa mới tỉnh quá, khóc náo loạn một hồi, thật vất vả mới ngủ rồi, ngươi nhỏ giọng một ít. Bộ dáng này, nơi nào như là hống kiếp trước tình nhân, chỉ sợ này một đời tình nhân cũng không sai biệt lắm cứ như vậy. Thôi Vi đột nhiên sinh ra một loại nữ nhi sinh ra là đòi nợ cảm giác, nàng gả cho Nhiếp Thu Nhiễm như vậy nhiều năm, hắn còn chưa từng có như vậy đối đãi quá chính mình. Trong lúc nhất thời nhìn đến, trong lòng toan khổ cay chờ tư vị nhi nhưng thật ra đồng thời đều dũng đi lên. Thôi Vi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, sau một lúc lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói, kia tùy ngươi đi, dù sao thiên nhiệt, ngủ bên ngoài cũng lạnh không, ta chờ hạ cho ngươi lấy giường chăn mỏng ra tới. Thôi Vi vừa nói, một bên xoay người muốn đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thê tử phong tư yểu điệu bóng dáng, tức khắc có chút ý động lên, Thôi Vi tuổi còn nhỏ khi sinh hài tử, hiện tại lại đúng là nữ nhân trong cuộc đời nhất tốt đẹp tuổi, kiều diễm tựa một đóa hoa dường như, thân thể đã hoàn toàn thành thục. Nghĩ đến hai người hoàn hảo khi tư vị nhi, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được hầu kết lăn lộn một chút, thật cẩn thận muốn rỗi tay đem nữ nhi thả mở ra. Chương 457 hoài nghi. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới vừa động, Nhiếp Kiều liền rỗi tay gắt gao ôm lấy hắn. Nay đến nếu là nhiều không có cảm giác an toàn biểu hiện mới có thể như vậy. Hắn vừa mới vừa động liền đem tay quấn lên tới, trong miệng còn phát ra rồn dập tiếng hít thở. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sinh nghi, nhưng cũng không có hoài nghi quá thê tử có phải hay không ngược đãi nữ nhi. Mới có thể khiến cho Nhiếp Kiều dáng vẻ này, ngược lại là nghĩ có phải hay không hạ nhân chậm trễ một ít, hoặc là, mặt khác. Chờ đến Thôi Vi cầm một giường chăn mỏng ra tới khi, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, đem chăn ném cho hắn, Thôi Vi xoay người liền phải đi. Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy nàng phải rời khỏi, tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng nói, Vi Nhi, mau tới cho ta chảo chảo, bối nơi đó ngứa thật sự. Thôi Vi không nghi ngờ có hắn, tuy rằng đối với Nhiếp Thu Nhiễm ôm nữ nhi liên thủ cũng không chịu giải. Chào hạ bối cũng không dám nhúc nhích săn sóc bộ dáng làm cho trong lòng có chút ăn mùi vị, nhưng vẫn là đi qua, con eo thế hắn bắt hai hạ. Không phải nơi đó. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng nói một tiếng, Thôi Vi liên tiếp di rất nhiều lần, cũng chưa tìm được vị trí, tức khắc có chút hỏa lớn, quay đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem. Trên mặt nàng mang theo một tia mới vừa tắm gội sau hương thơm cùng thanh đạm, gương mặt hai mà tường đỏ, một đôi khơi màu mắt to, những năm gần đây theo Thanh Trí rút đi, trên người Ý Nhị Nhi mười phần, Nhiếp Thu Nhiệm vốn dĩ đã sớm nhẫn mại không được, lúc này thật vất vả kích đến nàng tự động đưa tới cửa nhi tới, dò xét đầu qua đi liền đem nàng mềm mại cánh môi hàm vào trong miệng. Hắn thế nhưng liền hôn chính mình khi đều ôm nữ nhi. Thôi Vi vốn dĩ vừa mới có chút động tình, ngay sau đó lại cảm giác được Nhiếp Thu Nhiệm tay không có giống như dĩ vãng đặt ở trên người mình, mở to mắt vừa thấy, tức khắc khí cực phản cười, cười hai tiếng, bản thân lui mở ra. Nhiếp Thu Nhiệm trong mắt còn hàm chứa động tình chi sắc, sốt ruột nói, làm sao vậy? Chạy nhanh lại đây. Thôi Vi nơi nào để ý đến hắn, bản thân lại lui lại mấy bước, lúc này mới đánh giá Nhiếp Thu Nhiệm liếc mắt một cái. Mới cười nói, Nhiếp đại ca ngươi chậm rãi ngồi đi, ta chưa ngủ. Nhiếp Thu Nhiệm tức giận đến cắn răng, xem nàng eo nhỏ vặn vẹo tiến nội thất, tức khắc suýt nữa tức giận đến hộc máu. Hai mắt đỏ bừng, vừa mới gợi lên hỏa khí lúc này không chiếm được thỏa mãn, cả người càng thêm khó có thể nhẫn lại. Nửa ngủ khi Thôi Vi chính ngủ đến chín, trên người lại là đột nhiên một trọng, một cái ấm áp môi từ khuôn mặt nàng chuyển qua cằm chỗ, không được mút vào liếm láp, một đôi tay từ nàng eo bãi chỗ dò xét đi vào, đem nàng váy liêu lên. Nửa người dưới đột nhiên không còn lệnh Thôi Vi hoảng sợ, lập tức liền đem đôi mắt mở. Vừa muốn kinh hô, đôi tay kia lại đem nàng xiêm y rìa kéo ra. Thủ đoạn hơi có chút thô bạo đem yếm cấp xả xuống dưới, chỉ nghe một tiếng dây lưng đứt gãy tiếng vang, trước ngực chợt lạnh. Một đôi mềm mại ngọc bạch liền nhảy ra tới, bị nào đó cấp khó dằn nổi người hàm trụ. Ngươi làm gì? Trên người quen thuộc hơi thở lệnh Thôi Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút tức giận. Mặc cho ai ngủ đến chính thuộc khi bị người đánh thức, đều không cần cao hứng. Thôi Vi đẩy hắn một phen, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đem vùi đầu ở nàng trước ngực không chịu rời đi. Thôi Vi mới vừa tỉnh ngủ, trên tay mềm như bông không có lực đạo, về điểm này nhi động tác thoạt nhìn tựa như dục nên còn cự giống nhau. Không ngừng không có cảnh này khiến nào đó sớm đã tình niệm vọt tới đỉnh đầu người dừng tay, ngược lại khiến cho hắn càng kích động một ít. Nhiếp Thu Nhiễm rỗi tay tóm được Thôi Vi hai tay, ấn ở nàng trên đỉnh đầu, ấm áp ướt át môi ở trên người nàng lưu lại điểm điểm ấn ký. Thôi Vi cái miệng nhỏ thở hổn hển, cả người vô lực chịu hắn bài bố, đôi tay bị người chế trụ, liền chân cũng bị hắn ngăn chặn, căn bản không thể động đậy, chỉ phải mặc hắn làm. Nhiếp Thu Nhiễm phía trước không có cảm thấy, lúc này kích động lên đôi mắt đều đỏ. Người cho ta buông ra. Ngươi ôm, nữ nhi ngủ. Thôi Vi tưởng tượng đến vừa mới hắn tình nguyện ôm nữ nhi cũng nửa điểm nhi không chịu phóng nàng ngủ đến trên giường tình cảnh, trong lòng hỏa lớn lên, lại bắt đầu liều mạng dãy rủa. Ngươi nhỏ giọng một ít, chờ hạ đem kia tổ tông cấp đánh thức. Nhiếp Thu Nhiệm thở phì phò, một bên tách ra nàng tế thẳng thon dài hai chân, duỗi tay liền tìm được nàng giữa hai chân, đều bộ dáng này, còn muốn đuổi ta đi ra ngoài. Hắn vừa nói, một bên ngón tay lại hơi hơi kích thích, Thôi Vi nhịn xuống đến bên miệng nhẹ lánh. Nổi giận dưới càng thêm động tác đại. Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng ra mặt mỏng, cũng không dám lại đầu, rất sợ chờ hạ chính mình liền này chuyện tốt nhi cũng không có, bởi vậy vội vàng đem chính mình xiêm y hề cởi, một bên tê tới rồi nàng chân trung, duỗi tay kéo nàng chân vòng lấy chính mình, một bên thử thăm dò hướng trong tê, một bên hống nàng nói, kia chính là chúng ta nữ nhi, ngươi nên không phải là liền nữ nhi giấm cũng muốn ăn đi. Thôi Vi vốn là trong lòng có chút không sảng khoái, lại hận Nhiếp Thu Nhiễm hống xong tiểu nhân mới đến hống chính mình. Có tâm không nghĩ làm hắn thực hiện được, nhưng nghe được Nhiếp Thu Nhiệm những lời này khi, mới hồi ngộ lại đây, Nhiếp Kiều là chính mình nữ nhi, nàng hiện tại thế nhưng cùng nữ nhi ăn khởi dấm tới, tức khắc liền trong lòng một xấu hổ, nguyên bản căng chặt thân thể mềm xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiệm xem chuẩn thời cơ, thật mạnh đem chính mình ấn nhập nàng trong thân thể, đem nàng kia thanh rên chắn ở giữa môi. Một phen nhĩ tấn tư ma, trong phòng nhiệt độ không khí lên cao, hai người chính đến tình nùng là lúc, Nhiếp Thu Nhiệm nương bên ngoài mỏng manh ánh đèn. Nhìn đến Thôi Vi mị nhãn như tơ, sắc mặt từng đỏ, tóc tán loạn bộ dáng, càng thêm cảm thấy khó có thể tự chế. Hai người thân mật tương tiếp chô ướt mềm nhuận nhu, cái loại này tư vị nhi, làm hắn nhịn không được túi đầu đem Thôi Vi nộn ngôi hàm ở trong miệng tinh tế thương tiếp, dưới thân lại càng thêm dùng sức chút. Đúng là khó có thể tự kiềm chế khi, hai người đều có chút tình liệt như hỏa, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một tiếng nữ đồng sắc nhọn tiếng khóc, khuya khoát, này tiếng khóc một vang lên tới, tức khắc liền cực kỳ chói tai. Thôi Vi vừa mới còn cực kỳ động tình, nàng vốn dĩ ít có như vậy thời khắc, gần nhất là trong lòng có chút thẹn thùng, không lớn phóng đến mở ra, thứ hai là Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường thủ đoạn cũng đã đủ nhiều, căn bản lăn lộn đến nàng mặt đỏ thai hồng nói không ra lời, tự nhiên đối này khuê phòng việc có chút sợ hãi, còn nữa lại sợ chính mình mang thai, bởi vậy đối với phu thê việc, nàng là có thể kéo liền kéo, lúc này là bởi vì hai phu thê thật sự là cách xa nhau đến lâu lắm, phía trước không. Cảm thấy, lúc này nghĩ lại lên. Kỳ thật này một năm tới nữ nhi phần lớn thời điểm đều cách ở bọn họ phu thê chi gian, tính tính xuống dưới, hai phu thê đã một hai tháng không có thân cận qua, đó là thân cận đều giống như yêu đương vụng trộm giống nhau. Thôi Vi đối với việc này có chút sợ hãi, tự nhiên không cảm thấy, lúc này bị Nhiếp Thu Nhiễm lại hạ tính tình tới một phen làm, nhưng thật ra động chút tình. Nhưng lúc này hài tử vừa khóc, nàng hoảng sợ, trên mặt đỏ ửng tức khắc rút đi hơn phân nửa. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ cảm thấy nàng khẩn trương lên suýt nữa muốn chính mình mệnh, thân thể gắt gao cô hắn, làm hắn chịu đựng không được, đương trường liền suýt nữa phát tác ra tới, đào hút một ngụm khí lạnh, gắt gao cắn chặt răng, mới không đương trường phát ra, ngược lại càng kích động chút. Cha, ngươi ở nơi nào? Bên ngoài nữ hài nhi khóc lên, Nhiếp Thu Nhiễm rôi tay vung lên, kia nguyên bản còn treo màn hạ xuống, Thôi Vi có chút sốt ruột, vừa định đẩy ra hắn ngồi dậy tới, Nhiếp Thu Nhiễm lại là gắt gao đem nàng ấn trên giường, không chuẩn nàng nhúc nhích, bản thân còn lại là dùng sức càng thêm lớn chút. Tiểu nhi Thôi Vi đánh hắn vài hạ, cũng không dám dùng mạnh mẽ, sợ làm ra thanh âm chờ hạ bị bên ngoài nữ nhi nghe thấy, nếu như bị hài tử thấy hai phu thê bộ dáng này, nàng đã chết tính. Thôi Vi gấp đến độ muốn khóc, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này tên đã trên dây, nơi nào có thể tùy vào nàng. Thấy nàng dãy rủa cái không ngừng, đơn giản lui ra tới, Thôi Vi trong thân thể chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm bừng lên, nàng nguyên bản còn có chút tái nhợt thần sắc lập tức trở nên đỏ bừng, thân thể một nhẹ nhàng, còn không có tới kịp may mắn, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã đem nàng trở mình, một lần nữa đè ép qua đi, lại lần nữa hoạt vào nàng trong thân thể. Lúc này Thôi Vi suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng tới. Cái này động tác lệnh nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận không nói, hơn nữa thân thể còn càng thêm mẫn cảm, loại này xa lạ cảm giác còn cực nhỏ từng có, nàng cố tình nằm bò, không thể lại giống như phía trước giống nhau duỗi tay đánh hắn, chỉ phải gắt gao bắt được gối đầu, đem chính mình mặt chôn đi vào. Bên ngoài Nhiếp Kiều lên tiếng khóc giống lên, Thôi Vi rất nhiều lần tưởng động, Nhiếp Thu Nhiễm đều đè lại nàng, hạt mưa hôn dừng ở nàng lưng thượng, nhẹ giọng ở nàng bên thai thở dốc nói, đừng lý nàng. Gác đêm bọn nha đầu cũng bị đánh thức lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm tiến nội thất khi là khóa môn, lúc này Nhiếp Kiều chính không ngừng vô ván cửa, trong miệng gào khóc, khóc đến trong miệng không được khụt khịt lên, cha, cha, ngươi ra tới. Nàng đều đánh lên cách tới, nghe được Thôi Vi có chút đau lòng đồng thời, lại có chút cảm thấy cổ quái, cố tình này đó ý niệm căn bản không thể trong lòng nàng tồn ở lại bao lâu, liền bị Nhiếp Thu Nhiễm cường thế đánh nát. Đại nương tử, ngày trước lại đây đi, xem đôi mắt đều khóc sưng lên, chính là làm cái gì ác mộng. Có lẽ đại gia là đi ra ngoài một cái nha đầu ôn nhu hống nổi lên Nhiếp Kiều tới, Nhiếp Kiều lại là lên tiếng khóc lớn, một bên càng liều mạng chụp nổi lên muốn tới, cha, ngươi ra tới, ngươi ở bên trong làm gì? Các ngươi cút ngay cho ta chỉ cần cha ta là của ta. Nàng sắc nhọn khóc lớn khi, Nhiếp Thu Nhiễm lại là hung hăng đem Thôi Vi xoa tiến chính mình ngực, hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong xương cốt. Hai người vân thu vũ nghỉ, Nhiếp Thu Nhiễm chậm rãi từ Thôi Vi trong thân thể lui ra tới. Một bên cũng bất chấp đi rửa sạch, xoay người liền đem cả người đều mềm tức phụ nhi kéo vào trong lòng ngực, một bên thở dài khẩu khí. Cha, ngươi ra tới, các ngươi đang làm gì? Hư, người xấu, đem cha ta còn tới. Bên ngoài Nhiếp Kiều khóc đến khàn cả giọng, Thôi Vi vốn dĩ cả người bủn rủn, giữa hai chân chỗ lưu lại nóng bỏng đau, mệt đến ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ nhúc nhích một chút, nữ nhi nói lại cố tình chui vào nàng lỗ thai. Lệnh nàng thân thể run rẩy một chút, mở mắt tới. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt xanh mét, đứng dậy lấy xiêm y liễu khoác hảo, ninh trong phòng giá gỗ thượng chuẩn bị tốt lạnh băng ướt khăn thế thê tử rửa sạch một phen, lại lần nữa tìm sạch sẽ xiêm y thế Thôi Vi mặc vào, lúc này mới ở môi nàng hôn một cái, nhìn Thôi Vi có chút tái nhợt sắc mặt, vừa mới tình sự sau đỏ bừng bởi vì bên ngoài tiểu nha đầu nói, mà lập tức trở nên phấn bạch, này làm hắn càng thêm giận không thể ắt, thế nàng sửa sang lại xiêm y, cũng không cố bên ngoài khóc đều, nhẹ giọng nói: Ngươi ngủ, ta đi xem. Nói xong, xem Thôi Vi muốn ngồi dậy tới bộ dáng, lại đem nàng đẩy đi xuống. Chương 458 kinh hãi. Nhiếp Thu Nhiễm thân ảnh dần dần ly giường xa chút, không bao lâu đẩy ra môn thanh âm vang lên, Nhiếp Kiều sắc nhọn tiếng khóc lợi hại hơn một ít, cha, ngươi vừa mới đang làm gì? Như là ở chất vấn giống nhau, Thôi Vi chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt đau nhức, nàng bản năng không muốn đi nghĩ nhiều, vòng eo bủn rủn lợi hại. Nàng cảm thấy không ngừng là bởi vì thân thể vừa mới bởi vì tình sự sau mỏi mệt, càng có một loại đến từ tâm linh sau phát ra đến tứ chi trăm hợi khủng bố trải rộng nàng toàn thân, lệnh nàng cả người xử không ra nửa phần sức lực tới. Bởi vậy đơn giản nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm nói, cũng không dám lại đi nhiều xem, đem mặt chôn tới rồi gối đầu, thân mình run nhẹ nhẹ lên. Ngươi làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm hỏa đại muốn chết, vừa mới hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhi, này đã hơn một năm tới nay nữ nhi dần dần dính hắn. Đền bù hắn trước một đời khi tiếc nuối, này lệnh Nhiếp Thu Nhiễm rất là cao hứng, nguyên bản hắn đối với nữ nhi liền rất là thích, bởi vậy sau lại càng là đối Nhiếp Kiều càng thêm dung túng chút, phía trước chỉ đương nữ nhi thích cùng chính mình thân cận, hắn còn cảm thấy cao hứng, nhưng đêm nay Thôi Vi đã phát hồi tính tình, hắn cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Nữ nhi lại dính hắn, không nên có một loại muốn độc ba hắn, chiếm hữu hắn cảm giác, giống như không hy vọng hắn cùng bất luận kẻ nào thân cận giống nhau, vừa mới lửa tình trung thiêu khi không muốn đi nghĩ nhiều, hiện giờ mới vừa trở về phòng không lâu, nữ nhi liền như vậy hô lên, này lệnh Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút hoài nghi lên, không hề giống ngày thường giống nhau nhìn Nhiếp Kiều đầy mặt sủng lịch, ngược lại mang theo chút lãnh đạm. Cha Nhiếp Kiều nhìn đến hắn này thân sắc, hoảng sợ, vặn vẹo ngón tay, nhỏ giọng gọi một câu, trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên. Ngươi rốt cuộc là làm gì? Hoặc là nói ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên thần sắc lạnh xuống dưới, hướng bọn nha đầu phân phó một tiếng, các ngươi trước đi ra ngoài. Này hai cha con ngày thường luôn luôn là hảo đến cùng cái gì dường như, liền phu nhân cũng bị phiết ở một bên nhi, không biết như thế nào, đêm nay đại gia liền khởi sướng hỏa tới, chúng bọn hạ nhân vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Cũng không dám lưu, mỗi người đều chạy đi ra ngoài. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có hai cha con, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới xoa xoa cái chán, một bên hỏi lại một lần, ngươi muốn làm gì? Cha đang nói cái gì? Nhiếp Kiều sắc mặt hơi đổi, trên mặt còn treo nước mắt, thoạt nhìn hảo không chọc người chịu mến, nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm lại là chút nào không dao động, hôm nay sự tình Nhiếp Kiều thật sự là chọc giận hắn, mặc kệ Nhiếp Kiều trong lòng tưởng cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đều không chuẩn bị dung túng, mà nàng nếu là chính mình nữ nhi còn hảo, nếu không phải. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác không hàn mà túc, liền chính mình đều chịu không nổi sự thật này. Chỉ sợ nếu thật nói rõ, liền Thôi Vi cũng đến chịu không nổi. Ta nói cái gì, ngươi trong lòng minh bạch thật sự. Nhiếp Thu Nhiễm thử nói một câu, Nhiếp Kiều thần sắc tức khắc thay đổi, phỏng chừng vẫn là tiểu hài tử, căn bản không thể giống lao gian cự hoạt thành nhân giống nhau làm ra biểu tình tới, trên mặt nàng kinh hoàng chi sắc giấu đều giấu không được. Ở lệnh Nhiếp Thu Nhiễm có chút thất vọng thời điểm, nàng mới kiên định nói, ta là cha nữ nhi, vĩnh viễn đều là cha nữ nhi, tuyệt đối là cha nữ nhi. Nàng vừa nói, một bên bị thương nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại chạy ra đi. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không biết chính mình trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là cảm thấy một lòng lại điếu lên, chỉ là lại không có đuổi theo nàng. Ngược lại Triệu bên ngoài thủ nha đầu tiến vào làm các nàng tìm cá nhân đuổi theo Nhiếp Kiều, mặt khác người còn lại là lộng nước gấm tiến vào cấp 2 phu thê tẩy mục thay đổi khăn trải giường. Thôi Vi lười biếng dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực. Cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, cả người đều có chút mờ mịt, không biết có phải hay không mệt cực kỳ, thế nhưng trong lúc nhất thời liền nửa điểm nhi buồn ngủ cũng không có. Không bao lâu bên ngoài truyền đến bọn nha đầu nôn nóng đáp lời thanh, phu nhân, đại gia, đại nương tử người không thấy vừa nghe lời này, Thôi Vi trong lòng một trận sốt ruột, vừa định đứng dậy, Nhiếp Thu Nhiễm lại là duỗi tay khâu ở nàng bên hông, mặc kệ nàng, từ nhỏ nung chiều, nửa điểm nhi quy củ cũng không có, nhà này liền nhiều thế này địa phương, nàng có thể chạy đến chỗ nào đi, ngươi tin hay không nàng càng không được mấy cái canh giờ, chính mình liền ra tới. Trước kia Nhiếp Thu Nhiễm đối Nhiếp Kiều đều ngậm ở trong miệng sợ tan. Phùng ở trong lòng bàn tay sợ quăng ngã, cũng không biết hôm nay như thế nào cứ như vậy lãnh đạo. Nhưng hải tử là chính mình sinh ra tới, cái nào làm nương người cái nào đau, Thôi Vi nhớ tới thân đi tìm, Nhiếp Thu Nhiễm lại không cho, vừa mới hai người còn hoàn hảo một hồi, Thôi Vi giãy giụa vài lần cũng không sức lực, rốt cuộc là bị Nhiếp Thu Nhiễm lộng, mơ mơ hồ hồ ngủ rồi. Sáng sớm lên khi, Nhiếp Thu Nhiễm đã đi bên ngoài chuẩn bị hôm nay muốn đi ra ngoài dùng đồ vật, Thôi Vi mới vừa đứng dậy, liền cứ gọi Bích Chi lại đây hỏi chuyện. Đại nương tử tìm được rồi không có. Bích Chi xem nàng đôi mắt phía dưới một vòng thanh ảnh, chỉ đương nàng là sốt ruột, vội vàng liền gật gật đầu, tìm được rồi, ở trong vườn tìm, lúc này đã đứng dậy đâu, phỏng chừng trong chốc lát liền phương hướng phu nhân tỉnh an. Vừa nghe đến nữ nhi tìm được rồi, Thôi Vi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên mới vừa rửa mặt xong, Bích Chi chính thế nàng sơ đầu, bên ngoài liền nghe được nha đầu đáp lời thanh âm, phu nhân, đại nương tử. Lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Kiều đã xông vào. Thôi Vi nhìn cả đêm thời gian tựa như tiểu tụy không ít khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút đau lòng, liền hôm qua chỉ có một tia buồn bực cũng biến mất không thấy, vội vàng lộ ra một cái tươi cười nói, Tiểu Nhi, ngươi đừng khi ta không biết các ngươi tối hôm qua thượng làm cái gì. Nhiếp Kiều oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, trong ánh mắt lộ ra hận ý tới, ta hận ngươi. Không dự đoán được nữ nhi thế nhưng nói như vậy một câu, tức khắc lệnh Thôi Vi lắp bắp kinh hãi đồng thời, lại có chút xấu hổ buồn bực. Phu thê luân đôn vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, khi nào đến phiên một tiểu nha đầu tới nói ra nói vào, nàng tuổi nhỏ, rốt cuộc học chút cái gì. Thôi Vi trong lòng vừa kinh vừa giận, thật mạnh chụp một chút cái bàn, lạnh lùng nói, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nhiếp Kiều nhìn đến nàng bộ dáng này, hoảng sợ, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắp tới, rụt rụt bả vai, một bên hốc mắt chung hai giọt nước mắt lăn qua lăn lại một bộ có chút sợ hãi bộ dáng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu Nhiếp Thu Nhiệm thân ảnh vào được, nhìn thấy trong phòng khác thường tình huống, một bên liền nhíu mi nói, đây là làm sao vậy? Hoa! Nhiếp Kiều lập tức lên tiếng khóc giống lên, chiều Nhiếp Thu Nhiệm nhào tới, thẳng tắp đâm tiến trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn hai chân nói, nương mắng ta, nương hung ta. Cha, cứu mạng A! Nếu chỉ là nữ nhi cùng chính mình làm ầm ĩ một phen, làm nũng cũng liền thôi, nhưng nghe một chút xem nàng nói chính là cái gì, lúc này thế nhưng nào vào Nhiếp Thu Nhiệm trong lòng ngực kêu cứu mạng, hay là còn tưởng rằng chính mình cái này sinh nàng xuống dưới mâu thân sẽ muốn nàng tánh mạng không thành. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, tức khắc trong lòng lạnh một đoạn, còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiệm kia đầu đã lanh đạm đem Nhiếp Kiều cấp đẩy mở ra, nhíu mày nói, ngươi như thế nào chọc Vi Nhi sinh khí. Kia ngữ khí thế nhưng là hiếm thấy sắc bén. Nhiếp Kiều có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, đánh giá Nhiếp Thu Nhiệm liếc mắt một cái, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, không có rơi xuống, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới hít hít cái mũi, rũ xuống mí mắt, mở to mắt khi trên mặt đã là một bộ đáng thương hề hề thần sắc. Chiều Thôi Vi đi qua, vươn một con tay nhỏ, nhỏ giọng khóc ròng nói, nương, ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, vừa mới tuy rằng nàng xuất khẩu vô trạng lệnh Thôi Vi có chút tức giận, nhưng lúc này thấy nàng nhận sai, lại nhìn đến nàng tiểu bộ dáng, trong lòng sớm mềm một mảng lớn, vội vàng đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực. Nhiếp Kiều dãy rùa hai hạ, Thôi Vi cũng không để bụng, chỉ đương nàng còn ở sinh khí, vội vàng vây tay làm Bích Chi cho chính mình đem hộp trang điểm lấy lại đây. Một bên hống nàng nói, nương như thế nào sẽ sinh tiểu nhi khí, ngươi nhìn một cái, lần trước ngươi thích cứu cứu đưa cặp kia tử Ngọc Minh Châu làm thành hoa thai, ta liền cho ngươi, về sau lưu trữ cho ngươi làm của hồi môn này đối tử Ngọc Minh Châu thập phần hiếm lạ, lúc trước chính là ở La Huyền Thu tới tay lễ vật chung đều đã là cực kỳ hiếm thấy, hắn đưa cho Thôi Vi, làm thành một đôi hoa thai. Lần trước Nhiếp Kiều nhìn thấy lúc sau liền vẫn luôn muốn, Thôi Vi chỉ đương nàng tiểu cô nương ra thấy xinh đẹp đồ vật đều muốn. Nếu là bên cấp nữ nhi chơi là được, chính là này hai lô thai hoàn ý nghĩa không giống nhau, nếu là nữ nhi xuất giá khi cho nàng còn hảo, nếu là nàng hiện tại không hiểu chuyện cấp chạm vào hỏng rồi, thật đúng là đáng tiếc không nói, còn uổng phí La Huyền một phen tâm ý, bởi vậy vẫn luôn không có cho nàng. Nhiếp Kiều xảo vài lần, Thôi Vi hôm nay vẫn là xem ở chính mình đầu một hồi nghiêm khắc hướng nàng khiển trách phần thượng mới đưa thứ này đem ra, còn không có dặn dò nàng tiểu tâm bảo quản, Nhiếp Kiều cũng đã dây rủa ngẩng đầu lên tới. Đầy mặt không tình nguyện cùng phiền chán chi sắc, lấy nàng thân cao, vừa nhấc đầu, vừa lúc liền nhìn đến Thôi Vi buông xuống ngực. Nàng ăn mặc nghiêng khâm xiêm y rìa, mùa hạ vốn dĩ quần áo liền mỏng, một bên thân, nàng ly đến gần, tự nhiên nhìn đến trước ngực điểm điểm ứng ngân, Nhiếp Kiều tức khắc trong đầu trống rỗng, bắt lấy kia đối tử Ngọc Minh Châu, hung hăng chiều Thôi Vi trên mặt tạp qua đi, tiện nhân. Ai chịu muốn ngươi xú đồ vật? Cái này biến cố tức khắc lệnh người chấn kinh rồi. Thôi Vi sửng sốt một chút. Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây nữ nhi làm cái gì. Trên mặt từng đợt thứ đau, kia đối tử Ngọc Minh Châu đảo cũng hoàn toàn không quá nặng, bất quá phía trên hỏa táng lúc sau bắt thành ti nhi kim câu lại là ở trên mặt nàng một quải, mang theo một đạo thật nhỏ huyết châu tới, Thôi Vi chấn kinh rồi, trong lúc nhất thời thế nhưng phản ứng không kịp, nàng ngây ngốc nhìn nữ nhi, một hồi lâu lúc sau mới nhớ tới nàng hô tiện nhân hai chữ. Thôi Vi lập tức đứng dậy, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt xanh mét, một sải bước tiến lên, liền giơ lên tay. Hung hăng một bạt thai chiều nàng quăng qua đi. Ngươi đang mắng ai? Ngươi lễ phép ở đâu? Nhiếp Kiều thân thể bị đánh đến một cái lảo đảo, ngồi ở trên mặt đất, nhìn ra được tới Nhiếp Thu Nhiệm vẫn là dùng sức lực, nếu là hắn lúc này toàn lực ra tay, chỉ sợ Nhiếp Kiều thế nào cũng phải bay lên tới đụng vào ghế dựa không thể. Nhưng liền tính là như thế, Nhiếp Kiều người tiểu làn da nộn, trên má lại vẫn là thực mau liền hiện ra một cái xương đỏ giấu bàn tay tới. Nay một cái biến cố tức khắc lệnh đến trong phòng rất nhiều người có chút sợ ngây người lên. Nhiếp Kiều duỗi tay bụng mặt, có chút không dám tin tưởng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, hai phao nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, sau một lúc lâu lúc sau mới cắn cắn môi đứng lên, chịu chịu cái mũi, thực mo hoa một tiếng khóc lên, ta hận cha, ta nhất không thích cha, về sau ta không bao giờ lý ngươi. Nói xong, bụng mặt liền đứng dậy bước chân ngắn nhỏ nhi bay nhanh chạy đi ra ngoài. Chương 459 xảo ngộ. Thôi Vi ngây ngốc nhìn nữ nhi rời đi phương hướng, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình. Nghĩ tới chính mình đột nhiên đi vào cái này thời không tình huống, tức khắc trong lòng phát lạnh, thân thể bắt đầu run run lên. Phòng trong bọn nha đầu ngây ngốc, Nhiếp Kiều bà vú một suất ruột, liền muốn đuổi theo đi, trên mặt lộ ra thương tiếc chi sắp tới. Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là thấy được Thôi Vi dại ra sắc mặt, lại gặp được trên mặt nàng rất nhỏ miệng vết thương, lúc này đã chảy ra huyết tới. Nhiếp Thu Nhiễm cô nén hạ trong lòng bạo ngược cảm giác, một bên nắm nắm tay nhíu nhíu mày, đừng đi truy nàng. Hiện giờ Nhiếp Kiều biến thành như vậy bộ dáng, có phải hay không các ngươi này đó hạ nhân sau lưng ở khuyến khích? Nguyên bản dại ra Thôi Vi trong mắt xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên có chút sáng lên, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hung hăng nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều bên người bà Vũ, ánh mắt hung ác nham hiểm lên. Kia ma ma thân thể mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, mãn nhãn mở mịt chi sắc, nàng trong lòng có hoan, lại kêu không ra, tiểu nương tử này một năm tới tính cách thay đổi rất nhiều, cũng khó mang theo, còn nữa nàng là chủ, chính mình là nô, tiểu nương tử lại không giống như là chân chính 3-4 tuổi hài tử, chính mình nơi nào có thể khuyến khích được nàng. Bất quá vừa mới Nhiếp Kiều trước mặt mọi người kêu Thôi Vi tiện nhân kia bộ dáng, nếu nói nàng không có bị người giáo xử, như thế nào sẽ kêu đến ra tới. Này ma ma bản thân đều không tin một cái làm nữ nhi có thể kêu chính mình mẹ ruột làm tiện nhân. Đêm này ma ma kéo đi xuống, Thôi Vi cũng không có cầu tình, Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận đem kia một đôi hoa thai nhặt lên, bỏ vào Thôi Vi trang hộp bên trong, một bên duỗi tay thương tiếc thế nàng xoa xoa trên má huyết châu, một bên nói, này đối hoa thai về sau không cần lấy ra tới, cũng không cần cho nàng, miễn cho sau này tiện nghi người khác. Thứ này chỉ sợ Đại Chu Triều cũng lại tìm không ra mấy đôi tương đồng tới, về sau đưa cho Lâm Nhi, cho chúng ta Nhiếp gia truyền xuống đi nên có bao nhiêu hảo. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn xuống trong lòng phân loạn, hướng Thôi Vi ôn hòa dặn dò một câu. Lúc này mới hướng Bích Chi đám người như mày nói, còn ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh cầm đồ vật tới thế phu nhân đem miệng vết thương lý một chút, hôm nay còn muốn đi ra ngoài đâu, đừng trì hoãn thời gian. Mọi người vốn dĩ đều đương kim mặt trời mọc chuyện như vậy muốn đi ra ngoài xem thuyền rồng chuyện này xác định vững chắc là thất bại. Nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm như cũ đã mở miệng nói muốn đi ra ngoài chơi đùa, tức khắc mấy cái nha đầu đều có chút kích động lên, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, khắp nơi liền bắt đầu vội lên. Thôi Vi nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng ở trượng phu dưới ánh mắt, nàng môi giật giật, cũng không đem đến bên miệng nói lại nói ra tới, kia xương thương chỗ vốn dĩ liền thật nhỏ, chỉ lấy khăn đem vết máu lau khô. Lại lấy thuốc mỡ tinh tế một mạng, liền lại nhìn không ra dấu vết tới. Nhưng thật ra kia Minh Châu không nhỏ. Bởi vậy tạp đến trên mặt, bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng vuốt nhưng thật ra ẩn ẩn làm đau. La Huyền ôm hương phấn dị thường Nhiếp Lâm lại đây khi, liền nhìn ra trong phòng có chút không thích hợp nhì. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Mấy người chuẩn bị thỏa đáng, rục ra cửa khi, Thôi Vi vốn đang muốn hỏi một câu Nhiếp Kiều, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là cầm tay nàng, nàng hiểu chuyện, không thể lại làm nàng như vậy tùy hứng đi xuống. Hôm nay nàng nếu là chính mình không nghĩ ra, bất quá tới xin lỗi, nàng liền không thể đi. Thôi Vi môi giật giật, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm kiên định thần sắc, cũng liền hơi hơi gật gật đầu, đi theo Thượng Cố Kiệu. Chờ mấy người vừa đi, tránh ở hành lang hạ tiểu cô nương đầy mặt khói mù, khóc đến cùng cái lệ nhân nhi dường như, bộ ngực nhi không được phập phồng, một bên gắt gao ninh ninh chính mình trong tay khăn, một bên khóc đến thở hổn hển, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói, cha không yêu ta, cha không thích ta, cha không thể không thích ta, cha là của ta. Chờ đã có nha đầu đem nàng tìm được khi, Nhiếp Tiểu cả người đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Ở bên ngoài nhìn nửa ngày, nguyên bản đối với hôm nay đều đã chờ mong đã lâu, nhưng nhân sáng nay Nhiếp Tiểu việc nhi, Thôi Vi trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ, có chút không bỏ xuống được. Bên ngoài náo nhiệt tình cảnh cũng không thể hấp dẫn khởi nàng lực chú ý, một đường đều có vẻ có chút thất thần. La Huyền nhìn ra được tới nàng tâm tình không tốt, có nghĩ thầm thò qua tới thảo nàng niềm vui, nhưng lại bị một bên Nhiếp Thu Nhiễm thủ đến kín mít, chỉ có thể buồn bực ôm tiểu béo giấy Nhiếp Lâm ở một bên, thỉnh thoảng quay đầu tới xem hai mắt. Nay một tình huống thẳng đến nguyên bản mấy người chiếm cứ đình hong gió, chung quanh đều có Nhiếp Thu Nhiễm người gác địa phương, có một đống người chiều bên này xông lại đây khi, mới thay đổi. Xin lỗi, không biết huynh đài có không có thể làm ra mẫu hơi sự nghỉ ngơi một phen. Bên ngoài biển người tấp nập, cố tình chỗ cao mấy cái đỉnh hóng gió lại là có trọng binh gác, an tính dị thường, có mấy cái bị tễ lại đây, một cái ăn mặc màu xanh đen xiêm y hề bóng người đỡ một cái xuyên màu xanh hồ nước hạ sam, vạn viên búi tóc phụ nhân cùng với còn lại 7-8 nhân ảnh bị bên ngoài đám người tễ lại đây, bị bên ngoài đứng hộ vệ ngăn cản cái rắn chắc khi, Thôi Vi nguyên bản còn có chút đờ đẫn vô biểu tình trên mặt lập tức lộ ra kinh dị chi sắc tới. Kia thanh niên một bên làm ấp, một bên cũng không ra tiếng nhi, bên ngoài tiếng ồn ào cùng với chen chúc tình huống khiến cho bên này trong đình như là không ra tới một cái an tĩnh thế giới giống nhau, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt cũng hơi hơi đổi đổi, hô, Tần huynh. Vừa nghe lời này, kia nguyên bản cúi đầu, đôi tay hợp điệp cao đặt chính mình đỉnh đầu thanh niên lập tức mở to hai mắt nhìn đứng lên tới, ngẩng đầu chiều bên này xem, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, không phải Tần Hoài còn có thể là ai. Tần Hoài trong nháy mắt sắc mặt xanh trắng đan sen. Nguyên bản bị hắn đỡ phụ nhân cũng buông xuống che ở trên mặt khăn, môi chịu chịu. Quả nhiên là Tần Hoài mẫu tử, không dự đoán được thế nhưng vào lúc này gặp gỡ. Thôi Vi đứng dậy tới, cùng Tần Hoài chào hỏi, Tần công tử, nhiều năm không thấy. Tẩu phu nhân. Tần Hoài cuống quýt hành lễ, ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, tức khắc trầm mặc lên. Mấy năm không thấy, Tần Hoài thoạt nhìn tang thương rất nhiều, trên mặt mỏi mệt chi sắc gáp đều áp không được, đôi mắt phía dưới hai luồng thanh ảnh, thần sắc mịt rô mét. Một thân đơn bạc áo xanh ăn mặc trên người xương cốt đều có vẻ lồi ra tới, cả người một bộ thất ý cực kỳ bộ dáng, này nơi nào còn như là lúc trước cái kia phong độ nhẹ nhàng giai công tử, ngược lại là giống như một cái nghèo túng thư sinh. Hứa thị nhìn đến Thôi Vi đám người khi, sắc mặt cũng đi theo xanh trắng đan sen, sự cách nhiều năm, đáng tiếc ngày đó quá vãng tình cảnh, ở tái kiến khi, nhất nhất đều hiện lên ở Hứa thị trong lòng, lệnh nàng sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nghi hoặc nói, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chúng ta như thế nào không thể ở chỗ này? Nhiều năm không thấy, thần phu nhân còn mạnh khỏe. Ta xem thần phu nhân thân thể ngạnh lang, đảo cũng không kém. Hứa thị lúc này sớm đã không còn nữa Thôi Vi lần đầu tiên thấy nàng khi ung dung cùng quang hoa, nàng lúc trước nhân nữ nhi hôn sự mà cùng Thôi Vi trở mặt, cuối cùng đem nữ nhi gả đến Lục gia, được như ý nguyện gả cho cái quan viên, nhưng cố tình cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục. Lục Kính cái kia sói con, liền chính mình nhạc phụ mẫu cũng không buông tha. Hại bọn họ cho tới bây giờ, Hứa thị hiện giờ vừa nhớ tới, như cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà hết thể này nàng đều cho rằng tất cả đều là Thôi Vi cấp làm hại. Nếu không có lúc trước đi trong nhà nàng một chuyến, chính mình cái kia nữ nhi như thế nào sẽ coi trọng một cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, rồi sau đó khiến cho mẹ con ly tâm. Nếu không có cái kia họ Thôi tiểu tử, chính mình nữ nhi liền sẽ ngoan ngoan an phận gả chồng. Nếu không có ở Nhiếp gia bên trong, chính mình gặp cái kia bức hôn vương phu nhân Phùng thị, nàng như thế nào sẽ ở cùng đường dưới cùng Lục gia kia chờ thị tiếp xúc, cuối cùng lại như thế nào sẽ nhân không nghĩ đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình mà kéo dài gả thấp cấp Lục Kính, khiến cho cuối cùng Lục Kính kia không chết tử tế được, nên sát ngàn đao tố cáo chính mình ra. Cuối cùng khiến cho chính mình không ngừng là liên lụy nhà mẹ đẻ không nói, liên quan nguyên bản là chi phủ trượng phu cũng đi theo bị lấy vào trong kinh. Tuy rằng Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, chính đức đế vẫn chưa muốn chính mình trượng phu Tần Cố tánh mạng, chính là lại đem hắn chức quan một hàng lại hàng. Trực tiếp hàng vì thất phẩm chi huyện, phát phái đến Định Châu một cái cấp dưới huyện nhỏ đi. Kể từ đó, nguyên bản phong cảnh Hứa thị tự nhiên cũng đến đi theo qua đi, mà vốn nên cực có tiền đồ nhi tử cũng bởi vậy bị liên lụy, hiện giờ chỉ ở huyện Trung như cái cửu phẩm chức quan, người một nhà lại vô suất đầu ngày, này hết thảy đều là Thôi Vi cấp làm hại. Hứa thị hốc mắt lập tức trở nên đỏ bừng, lạnh giọng chỉ vào Thôi Vi đều, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này, ngươi cùng ngươi kia tam huynh đều là yêu tinh hại người. Thôi Vi vừa thấy đến này Hứa thị cũng là giận sôi máu, hận không thể đem miệng nàng cấp xé, nguyên bản nàng hôm nay tâm tình liền không tốt, vốn dĩ xem ở Tần Cố thể diện thượng cũng không chuẩn bị để ý tới Hứa thị, nhịn xuống trong lòng hận ý, nhưng lúc này Hứa thị bản thân đụng phải đi lên, Thôi Vi tự nhiên cũng không khách khí, cười lạnh một tiếng, hận không thể tiến lên chịu Hứa thị cái tát, ta coi ngươi mới là cái yêu tinh hại người đi, đều là bởi vì ngươi chọn lửa cái hảo con rể, mới cho các ngươi Tần gia mang đến vô thượng vinh quang. Hiện giờ nguyên bản Tần Chi Phủ hiện tại ở nơi nào? Thôi Vi lúc này hai mắt cũng là đỏ bừng, lúc trước vừa mới đến Định Châu khi, liền thu được chẳng chọc từ Tây Lương mà đến tin. Là Thôi Kính Bình đưa qua, chỉ nói hắn hiện tại đã ở Tây Lương yên ổn xuống dưới, kỳ thật là hắn hiện giờ đã ở Tây Lương từ quân, những năm gần đây đều ngao ở biên quan trung. Tây Lương vị chỗ Tây Sườn, không ngừng là sinh hoạt điều kiện không tốt, hơn nữa nhân kia địa phương giống nhau đều là phát phạm nhân khi lưu đầy chỗ, bởi vậy dân phong cực kỳ bưu hãn. Không ngừng là hoàn cảnh kém, hơn nữa nơi đó tình huống cũng không ít, quan trọng nhất chính là gia đại khánh triều biên cảnh, Tây Lương đối diện liền hàng năm đồn trú một chi man nhân bộ lạc, mỗi đến mùa thu khi, man nhân một khi không lương, liền muốn xâm nhập Tây Lương chung bốn phía đoạt ngược một hồi, có thể. Nói không ngừng là vùng khỉ ho có gái, lại còn có cùng với thường xuyên nguy hiểm. Ở nơi đó, Thôi Kính Bình đầu đi đương một cái tiểu binh, thường xuyên gặp phải như vậy nguy hiểm, hiện giờ đã vượt qua bốn cái thu đông, có thể nghĩ là có bao nhiêu nguy hiểm. Nói là từ tử thi đôi lăn ra đây, lấy mệnh đi đua cũng không quá. Mà hắn rõ ràng có thể có càng tốt sinh hoạt, cố tình lúc trước chính là cái này Hứa thị, vì một cái thanh danh địa vị coi thường hắn, khẳng định là làm Thôi Kính Bình trong lòng khó chịu, chính mình lúc trước vì Tần Thục Ngọc cùng hắn hôn sự này, không biết thấp nhiều ít đầu, an Hứa thị nhiều ít cơn giận không đâu, nhưng hôn sự như cũ cuối cùng không thành, chỉ là này nhân duyên việc nguyên bản thiên định, vốn dĩ Thôi Vi cũng quái không Hứa thị, cố tình nàng hôm nay lại đây còn muốn nói lời này. Lập tức liền đem Thôi Vi trong lòng oán khí bậc lửa lên, nếu không phải xem ở Tần Hoài phân thượng, chỉ sợ đương trường lao ra đi chỉ vào Hứa thị làm nàng lăn đều có khả năng. Chương 460 thanh toán xong. Đây là làm sao vậy? Từ cùng, đây chính là ngươi bằng hữu. Bên kia đứng hồi lâu một cái tuổi chừng 30 hứa, dung mạo đoan trang, ăn mặc một thân cân vạt tương phi sắc xiêm y trung niên phụ nhân tức khắc có chút tò mò nhìn Thôi Vi đám người liếc mắt một cái, mở miệng hỏi lên. Bên người nàng đứng một cái tuổi chừng 15-16 tuổi cô nương, dung mạo tú lệ, thượng thân tuyết thanh sắc sa tanh xiêm y, hạ thân còn lại là thúy lục sắc váy, một bộ sắc lạnh váy áo sấn đến nàng da thịt cùng tuyết dường như bạch, người ta nói một bạch che ba xấu, nàng nguyên bản dung mạo liền tú lệ, này thân da thịt lại cho nàng tăng thêm vài phần nhan sắc, xứng với nàng một thân sắc lạnh xiêm y, cùng với nàng lạnh mặt, thoạt nhìn đảo rất có vài phần xuất trần thoát tục cao cao tại thượng hương. Vị nhi, Thôi Vi đi vào thế giới này đã không ít thời gian, đối với lúc này một ít tập tục nhiều ít cũng có vài phần hiểu biết, không đến mức sẽ không biết tử cùng là Tần Hoài chữ sai, chỉ là này hai cái phụ nhân lại là khuôn mặt xa lạ, không biết là ai. Tào phu nhân Tần Hoài sắc mặt xấu hổ, trên thực tế ở gặp Nhiếp Thu Nhiệm đám người khiến cho hắn có chút kinh hỉ lúc sau, lại nghĩ đến chính mình mẫu thân còn ở chỗ này khi, trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo tới. Này trước mắt hai mẹ con không biết chính mình mẫu thân cùng Thôi Vi chi gian ân oán, hắn chính là biết được rõ ràng, gần nhất hắn cảm thấy xin lỗi Thôi Vi vợ chồng, thứ hai hắn bản thân kỳ thật cũng là cảm thấy mẫu thân có chút đối lý, cố tình Hứa thị vẫn luôn không bỏ xuống được, đến nay còn đối với lúc trước sự sáng với tình. Này xem như cái gì bằng hữu, bất quá là chút không biết xấu hổ, lại tâm địa ác độc người thôi, cùng bọn họ nói một câu ta đều ngại thấp hèn. Hứa thị oán hận trừng mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, trong miệng ác thanh nói. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy đã rất là không cam lòng, hiện giờ nhìn đến Thôi Vi, nhân ra không ngừng là không có như nàng tưởng tượng chung giống nhau bởi vì La Huyền thất thế mà lướt qua càng kém, ngược lại nhìn bộ dáng này, Nhiếp Thu Nhiệm thế nhưng như là Đường Quan Nhi giống nhau, hơn nữa xem kia tư thế. Thế nhưng như là thế lực còn không nhỏ bộ dáng, Hứa thị nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này, thẳng tức giận đến tâm can nhi đau, nhịn không được liền hung tợn mắng lên, ngươi như vậy xuất thân người, thế nhưng cũng xứng ngồi ở này trong đình nếu là mấy năm trước. Rõ ràng nàng cũng nên là ngồi ở cái này địa phương, Hứa thị thương cảm lên. Thôi Vi tuy nói hai đời là người, muốn so cùng tuổi sinh ra thiếu nữ trầm ổn thượng vài phần, nhưng nàng rốt cuộc là người. Lại không phải thần, hiện hơn nữa đối Hứa thị sinh ra sớm ngăn cách, lúc này xem nàng xuất khẩu vô trạng, tự nhiên cũng không khách khí, nhấp nhấp miệng liền nở nụ cười, Tần đại nhân hiện giờ còn mạnh khỏe. Mấy năm trước chúng ta từ trong kinh ra tới khi, còn thấy được Tần phu nhân hiền tế lục đại nhân đâu, thật sự là phong màu như cũ. Sớm biết rằng hôm nay có thể vừa khéo gặp Tần phu nhân, liền sớm chút thế Lục đại nhân hữu thanh thăm hỏi. Lục Kính chính là Hứa thị tử huyệt, vừa nghe đến tên này, Hứa thị đôi mắt đều trướng đến đỏ bừng, tê thanh nói, các ngươi cút cho ta. Lục Kính không phải cái đồ vật. Các ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hứa thị như vậy đột nhiên một thất thố uống lên lên, kia một bên đứng trung niên phụ nhân mày tức khắc liền nhíu lại, kia sắc mặt lãnh đạm thiếu nữ trong mắt cũng hiện lên ghét bỏ chi sắc, ánh mắt chiều Thôi Vi đám người trên người quét một vòng nhi. Nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi, cô nương này cũng không có lộ ra cái gì ngượng ngùng thái độ, vốn dĩ lệnh Thôi Vi trong lòng lược là cảm thấy thoải mái vài phần, nhưng ai ngờ nàng ở nhìn đến lạnh mặt. Vẻ mặt âm trầm hung ác La Huyền khi, thế nhưng hai má đỏ bừng. Sóng mắt nhộn nhạo lên, tức khắc lệnh Thôi Vi khỏe miệng không được chịu chịu. Tần phu nhân, ngươi cùng vị này phu nhân liền tính là có cái gì ăn tết, nhưng hôm nay chính là ngày hội, không bằng đều phóng một phóng bãi bên ngoài biển người tấp nập, nơi này cũng không phải là Hứa thị bản thân. Bọn họ xông vào vốn là muốn cầu được một khu nhà nghỉ thân nơi, lại có thể xem thuyền rồng, phía trước trải qua khác mấy nhà khi, xem nhân gia trong đỉnh đều trên đầy, mấy người cũng không dám qua đi, lúc này thật vất vả tìm được một chỗ hữu danh vô thực, nàng cùng nữ nhi hai. Người đi được bước chân nhức mỏi, nhưng không muốn lại đi, bởi vậy thấy Hứa thị lúc này thế nhưng còn khẩu xuất vọng luôn, chính mình đứng ở nhân gia địa phương thượng, thế nhưng còn làm nhân gia lan, chờ hạ nếu là thật bị đuổi ra đi, không ngừng là mặt trong mặt ngoài toàn ném cái sạch sẽ. Hơn nữa như vậy nhiều người, đến lúc đó đến chỗ nào đi tìm địa phương. Hôm nay thật vất vả ra tới một chuyến, vốn dĩ chính là vì xem thuyền rồng, nếu là chờ hạ nhìn không tới, kia không bằng hôm nay liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Hứa thị nghe được nàng mở miệng khi, tức khắc có chút không mau. Nếu là khác, này phụ nhân một mở miệng nàng không nói được còn có thể nhẫn mại vài phần, nhưng cố tình gặp Thôi Vi, nàng hướng ai cúi đầu đều sẽ không hướng Thôi Vi thấp, càng nghe người khuyên, đặc biệt là nghe thế phụ nhân khuyên. Chỉ cảm thấy chính mình thể diện không nhịn được, tức khắc thẹn quá thành giận, tào phu nhân nếu là xem không được tiếp thân cãi nhau, liền thỉnh tự tiện chính là. Kia nguyên bản hảo ý khuyên bảo phụ nhân vốn dĩ cho rằng chính mình nói chuyện Hứa thị nhiều ít sẽ cho vài phần thể diện, ai ngờ nàng vừa nói xong lời này, Hứa thị không ngừng không có cấp thể diện, ngược lại đuổi nổi lên nàng đi, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, tần phu nhân lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là lệnh lang đã có cái khác tính toán? Thôi Vi nguyên bản xem không được Hứa thị bộ dáng này, chính là nghe thế hai cái cùng đi phụ nhân thế nhưng chính mình xảo lên, cũng không hoảng hốt nói chuyện, nghe thế tên là Tào phu nhân phụ nhân trong miệng theo như lời nói khi, Thôi Vi tức khắc nết nết môi, cười như không cười nhìn Hứa Thị liếc mắt một cái. Hứa Thị chỉ sinh hai đứa nhỏ, một nhi một nữ, tuy nói nàng đau nữ nhi, nhưng kỳ thật càng là coi trọng nhi tử, lúc trước đôi nữ nhi nhà chồng đều phải tả chọn hữu nhặt, nhưng không dự đoán được hiện giờ nữ nhi hôn sự không thấy được gả đến có bao nhiêu hảo, gả cho Lục Kính như vậy hôn không tiếc, còn không bằng gả cho Thôi Kính Bình, ít nhất Thôi Kính Bình cưới Tần Thục Ngọc, có thể đem Hứa Thị đương tổ tông, mà Lục Kính cưới Tần Thục Ngọc, hiện giờ Hứa Thị cũng không phải là ở chỗ này làm tôn tử. Hiện tại này phụ nhân theo như lời tính toán khẳng định là Tần Hoài hôn sự, rốt cuộc Hứa Thị gả cho một cái nữ nhi, chỉ còn lại có một cái nhi tử mà thôi, chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy bắt bẻ người, tuyển tới tuyển đi, thế nhưng cũng rơi xuống hiện giờ còn bị người giáp mặt khiển trách nông nỗi, không biết này có phải hay không chính là như lúc trước Thôi Kính Bình giống nhau, gậy ông đập lưng ông. Bị Thôi Vi như vậy vừa thấy, Hứa Thị chỗ nào chịu được, vội vàng liền nhảy dựng lên, không kết liền không kết, xác thật là có cái khác tính toán. Tào phu nhân thỉnh tự tiện bãi. Kia bị Hứa Thị xưng là Tào phu nhân phụ nhân vừa nghe đến Hứa Thị lời này, tức khắc tức giận đến gương mặt thẳng run run, trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc tới. Hứa Thị, ngươi không cần quá mức khinh người, ngươi đương nhà các ngươi là cái gì tình cảnh, chúng ta lão gia nhưng không thể so nhà các ngươi Tần đại nhân kém, ngươi nếu là có tốt, hôm nay hà tất làm chúng ta ra tới. Nay phụ nhân nổi giận đùng đùng nói xong, vội vàng kéo chính mình đã nhìn La Huyền có chút phát ngốc nữ nhi muốn đi. Tần Hoài tự nhiên vội tiến lên một trận khuyên can. Đừng lý nàng. Đương nhà chúng ta tìm không tốt, nếu là cha ngươi dị vãng vẫn là. Như vậy chính là quỷ gối ta trước mặt ta cũng coi thường. Cũng không biết có phải hay không hiện tại tuổi lớn ngược lại là chịu khổ nguyên nhân. Hứa Thị này tính tình cực kỳ bạo tao, đảo cùng nàng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Kia phụ nhân vừa nghe đến lời này, khí cực phản cười. Ngươi cũng biết là trước đây, còn đương ngươi là cái chi phủ phu nhân đâu, ta phi. Về sau đừng lại mặt dày vô sỉ thượng nhà của chúng ta tới. Lúc này Hứa Thị đem người cấp đắc tội quá mức, Nhậm Tần Hoài lúc này khuyên như thế nào trở cũng vô dụng, kia Tào phu nhân lôi kéo nữ nhi hầm hử xuống núi đi. Chờ đến này hai mẹ con mang theo hạ nhân vừa đi, tức khắc nguyên bản ủng hộ đỉnh trung cũng không chút xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tần Hoài liếc mắt một cái, không nói thêm gì, một bên La Huyền ôm Nhiếp Lâm không nói một lời, nhưng thật ra Thôi Vi nhìn Tần Hoài nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc kệ Hứa Thị như thế nào. Nhưng Tần Hoài người này lại là không tồi, lúc trước cũng từng giúp quá nàng nội, hiện giờ nhìn đến hắn cầu xin ánh mắt, Thôi Vi cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì, dù sao đi biên cảnh cũng là chính mình tam ca quyết định, tuy nói trong đó chưa thường không có lúc trước Hứa Thị ghét bỏ hắn hai. Bàn tay trắng, chính là bạch thân nguyên nhân, nhưng bất luận như thế nào, không phải Hứa Thị mình đau mình thương buộc nàng đi, nếu hiện tại đã như vậy, xem ở Tần Hoài phần thượng, Thôi Vi cũng thở dài một tiếng, không nói. Phu quân, chúng ta đi trở về đi. Nếu là Lâm Nhi còn muốn nhìn, tiểu thạch đầu ngươi bồi hắn đi. Thôi Vi lắc lắc đầu, vươn ra ngón tay nhéo nhéo chính mình giữa mày. Hôm qua buổi tối Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết chính mình nhận đến tàn nhẫn, đem nàng lăn lộn quá sức. Hôm nay sáng sớm lên khi xem nàng hai chân đều là run, lúc này xem nàng mệt mỏi, vội vàng liền gật gật đầu. La Huyền cũng nhìn ra được tới Thôi Vi thần sắc khó coi, hắn kỳ thật đã sớm thấy được Thôi Vi trên mặt thật nhỏ vết thương, tuy nói kia thương chỗ cực tiểu, lau thuốc mỡ lúc sau cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng hắn xem Thôi Vi khi ánh mắt luôn luôn chuyên chú, bởi vậy vẫn là dễ dàng liền phát hiện, lại chịu đựng không nói thêm gì, lúc này nghe Thôi Vi vừa nói, vội vàng liền gật gật đầu, tỉ tỉ trở về nghỉ ngơi chính là. Nhiếp Lâm lúc này nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, nương, nương không thoải mái, Lâm Nhi cũng muốn đi trở về. Tiểu hài tử ngoan ngoan ôm sát La Huyền cổ, một bên Thanh Thúy nói, dù sao có cứu cứu đổi chơi. Quả nhiên là chính mình hài tử mới biết được đau lòng chính mình, nếu là thay đổi nhất tiểu. Thôi Vi trong lòng toát ra một cái cổ quái ý niệm tới, nghe được nhi tử nói như vậy một bên nhịn không được trong lòng an ủi rán, nở nụ cười, chỉ là ngay sau đó nàng ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, trên mặt ý cười tức khắc liền cứng lại rồi. Nhiếp Kiều cũng là nàng sinh nữ nhi, 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, cũng là nàng nữ nhi, nàng như thế nào liền sẽ cảm thấy chỉ có Nhiếp Lâm mới là chính mình hài từ đâu. Thôi Vi lắc lắc đầu, một bên thật mạnh nhắm mắt lại, trái tim dường như trong nháy mắt cũng không biết nhảy lên. Máu tức khắc liền lạnh xuống dưới. Nhìn ra được tới Thôi Vi thần sắc không tốt, Nhiếp Thu Nhiễm cảnh cáo dường như nhìn Hứa Thị liếc mắt một cái, nhưng lại thấy đến một bên thần sắc xấu hổ Tần Hoài, vốn dĩ trọng sinh trở về lúc sau, hắn cũng không phải giống như trước một đời giống nhau tâm tư đơn giản, cố tình Tần Hoài người này cũng không có bởi vì chính hắn thân thế hảo, xuất thân cao, liền khinh thường hắn, ngược lại giúp hắn không ít vội, làm người cũng là nhiệt tình thẳng thắn, trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm chính mình không phải như vậy tính cách người. Cũng vĩnh viễn lại thành không được như vậy tính cách người, hắn đối với Tần Hoài vốn là rất có hảo cảm, nhưng cố tình tạo hóa trêu người, hiện giờ bởi vì một cái Tần Thục Ngọc, làm cho nguyên bản bằng hữu nhưng thật ra xấu hổ lên, Tần Hoài phỏng chừng cảm thấy hắn xin lỗi chính mình, bởi vậy dần dần không có trở lên môn nhi. Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng, đột nhiên kéo Thôi Vi đứng dậy. Tân huynh, nếu là ngày khác có rảnh, đến nhà mình làm khách một phen đi. Hôm nay nội tử thân thể không khỏe, chỉ có ngày khác lại tụ. Chương 461 chuẩn bị. Nhiếp Thu Nhiễm làm người Tần Hoài là biết đến, cũng hiểu được hắn từ nhỏ khi khởi liền đối với Thôi Vi nhìn với con mắt khác, hứa thị chỉ đương Thôi Vi xuất thân hàn vi. Sau này Nhiếp Thu Nhiễm nếu là đắc thế hắn không thiếu được trái ôm phải ấp, nhưng Tần Hoài cùng Nhiếp Thu Nhiễm tương giao nhiều năm, đối hắn tính cách nhiều có hiểu biết, như vậy một người như thế lãnh đạm, lúc trước lại còn chưa cùng Thôi Vi thành hôn khi liền toàn tâm toàn ý, lại tuổi nhỏ liền đem lúc ấy còn không thể viên. Phòng Thôi Vi đều cưới về nhà, như vậy thâm tình, hứa thị nguyên rủa chỉ sợ sẽ không trở thành sự thật, hắn nguyên bản cho rằng nhân muội muội Tần Thục Ngọc việc khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm khẳng định sẽ đối chính mình sinh ra xa cách chi ý, hôm nay nghe hắn thế nhưng còn mời chính mình tiến đến làm khách, tức khắc trong lòng đau xót, vội vàng liền ôm ôm quyền, nhất định nhất định, tẩu phu nhân bảo trọng thân thể mới là. Hứa thị ở một bên không có ra tiếng nhi, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm mấy người rời đi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đấm hai chân tiếp đón nhi tử muốn ngồi xuống. Nguyên bản hứa thị cho rằng nơi này Thôi Vi đám người rời khỏi sau chính mình liền có thể chiếm cứ, nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái khai, bên ngoài lại đột nhiên dàn có người vào được, vừa thấy đến hứa thị mẫu tử lánh hai cái hạ nhân ngồi ở chỗ đó, tức khắc cầm đầu một cái liền hư lạnh một tiếng, chỗ nào tới không liên quan, thế nhưng liền nơi này cũng dám sớm, còn không mau mau rời đi. Những năm gần đây hứa thị tuy rằng không thiếu đã chịu chế nhạo, nhật tử quá đến không giống trước kia giống nhau, nhưng nhìn thấy nhân gia vừa tiến đến liền tùy tiện đuổi người. Tức khắc giận dữ, trong miệng liên thanh nói, ta trượng phu chính là trước kia chi phủ, ngươi dám đuổi ta. Đám kia người lại là cười lạnh vài tiếng, mặc kệ hứa thị, mấy cái bà tử tiến lên không khách khí đưa bọn họ mẫu tử đuổi đi ra ngoài. Tần Hoài đỡ không cam lòng còn đang mắng mắng liệt liệt mẫu thân, trong lòng thở dài một tiếng. Đối với chính mình đám người đi rồi lúc sau tình huống Thôi Vi cũng không như thế nào rõ ràng, sau này nàng cùng hứa thị lại không có gì lui tới. Thôi Kính Bình cùng Tần Thục Ngọc hôn sự không thành. Cũng miễn nàng về sau muốn cùng hứa thị giao tiếp tình cảnh, liền tính Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài là bằng hữu, kia cũng là bọn họ hai người chuyện này. Tự mình may mắn không cần lại cùng hứa thị giao tiếp. Một hồi trong phủ, thu thập rửa mặt Thôi Vi sớm không thoải mái, cấp khó dằn nổi liền thay đổi xiêm y để dựa vào giường nệm thượng, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở một bên bồi nàng một trận. Thôi Vi nhìn ra được tới hắn có chuyện, La Huyền lần này tới quá đột nhiên, dị vạng hắn giống nhau đều là nửa năm lại đây một chuyến. Nhưng lúc này ước chừng qua gần một năm thời gian mới lại đây, tuy rằng hắn ngoài miệng chưa nói, nhưng Thôi Vi lại nhìn ra được tới hắn là có chuyện muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, cũng không biết này hai người trong hồ lô bán chính là cái gì dược, Thôi Vi đơn giản vội vàng Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp đại ca, ta bất quá là mệt mỏi. Tưởng nghỉ một chút. Hay là ngươi còn muốn thủ ta ngủ? Tiểu thạch đầu khó được trở về một chuyến. Ta hôm nay không công phu tiếp đón hắn, chẳng lẽ ngươi còn có thể ném hắn, thủ ta không thành? Nghe được nàng lời này. Nhiếp Thu Nhiễm liền biết nàng đoán được cái gì, nhịn không được liền nở nụ cười, ngươi ngủ ta thủ ngươi có cái gì không đúng. Lần này hắn trở về ta xác thật là có việc nhi cùng hắn nói. Chờ đến này xương chuyện này, phỏng chừng lại quá không được 2 tháng, chúng ta liền phải trở lại kinh thành. Tới Định Châu đã nhiều năm thời gian, cũng là nên trở về lúc. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, một bên rỗi tay thế thê tử sửa sửa tóc, mãn nhãn ôn nhu chi sắc. Thôi Vi trong lòng có chút giật mình, nhưng không có dò hỏi tới cùng. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm nên nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, nàng cũng lười đến đi hỏi nhiều, những việc này nhi nàng hỏi trừ bỏ lo lắng ở ngoài lại vô cái khác biện pháp có thể tưởng tượng, chi bằng không biết mới hảo, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm sẽ nói khi, kia nhất định cũng là sự tình giải quyết là lúc, chỉ cần không phải sự tình quan nàng quan tâm người an nguy, nhiều, Thôi Vi cũng không nói. Đối với Thôi Vi điểm này, trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm rất là thích, đời trước khi Cố Ninh Khê đó là một cái tính cách cường thế đến không thua nam nhân nữ nhân. Cũng không biết nàng có phải hay không xuất thân cao, cho rằng chính mình thấp nàng một đầu, bắt đầu mới thành hôn kia một trận, đó là lông gà vỏ tỏi sự tình nàng đều phải bắt được ở trong tay, vì chuyện này Cố Ninh Khê không thiếu cùng Tôn Thị khởi xung đột, bắt đầu Tôn Thị còn sợ, chỉ là sau lại Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng chán. Ghét Cố Ninh Khê như vậy, mặt ngoài nhìn như ôn hòa, kỳ thật mọi chuyện nàng đều phải khống chế ở trong tay, thời gian lâu rồi liền không lớn để ý tới nàng, đến sau lại hắn từng bước thăng trước, Cố Ninh Khê tự nhiên thức thời rất nhiều. Đến nỗi với sau lại Tôn Thị mới bắt đầu đem nàng ngăn chặn. Hiện giờ lại tưởng những việc này cũng chỉ dư lại cảm khái mà thôi, tự mình đời trước thê thiếp thành đàn, cái gì nhan sắc nữ nhân không có xem qua hưởng qua, nhưng cố tình đời trước quá đến ngây thơ mờ mịt, đời này lần thứ hai trọng tới khi mới biết được tâm ý tương thông cùng thiệt tình thích là cái gì tư vị nhi, cũng không uổng công sống lại một hồi. Nhìn Thôi Vi nửa nằm ở giường nệm thượng thân ảnh, phỏng chừng là mệt, liền hô hấp đều bằng phẳng lên, đã là ngủ rồi. Nhiếp Thu Nhiễm tay chân nhẹ nhàng cầm thảm thế nàng đắp thượng, lúc này mới đi ra ngoài phân phó bọn nha đầu không chuẩn xảo phu nhân, nhậm nàng ngủ chờ đến chính mình sau khi trở về, lúc này mới đi ra ngoài. Hắn xác thật là có chuyện, y đi theo đời trước ký ức, Tết Đoan Ngọ qua đi không hai ngày, liền bắt đầu trướng nổi lên lũ lụt, bắt đầu khi mọi người còn không để bụng, rốt cuộc giống nhau mỗi năm Đoan Ngọ qua đi các nơi cơ hồ đều sẽ trướng thủy, Định Châu bên này vị gần biển, lại cùng Hoàng Hà gần, mỗi năm đều sẽ trướng thủy, giống nhau ở tại bờ sông Bá Tánh sớm đã có kinh nghiệm, chờ đến trướng thủy mấy ngày hôm trước liền bắt đầu thu thập dụng cụ chuẩn bị rời đến cao điểm cư trú, mà Định Châu không thấm nước mỗi năm đều là sẽ làm. Lấy bờ sông Trúc Thượng cao cao đê, liền tính là nước lên gần 10 mét, nhưng đều ở hà thực dưới, chính là ngẫu nhiên trướng đại thủy, tăng tới mười mấy mét trở lên, cũng bất quá là đem bờ sông kia một mảnh trăm bao phủ mà thôi. Này nhiều năm trước tới nay ở tại bên kia các bá tánh sớm đã có chuẩn bị, ở tại bờ sông các bá tánh cơ hồ trụ địa phương đều là dùng trúc liêu bệnh mà thành, một khi trướng thủy mấy ngày hôm trước đem đổ vật một dọn khai, thủy một trướng đi lên trúc ốc bị bọt nước quá cũng không sẽ lạ. Đến lúc đó chờ thủy lui lại dọn về đi chính là, mấy trăm năm qua đều là như thế này, mọi người đã sớm đều thói quen. Mà nay năm các bá tánh cũng bắt đầu ở rời đồ vật, sớm tại dự đoán được chính mình sẽ đến Định Châu khi, Nhiếp Thu Nhiễm liền vẫn luôn ở gắng sức làm một việc, kia đó là đem Định Châu hà thực lại trúc đến cao một ít, ước chừng so di vãng mặt khác thêm cao ước có 5 mét tả hưu khoảng cách, kể từ đó tự nhiên là nhiễu dân mà thương tài, hắn lại đồng thời ở con sông chi nhánh chỗ khác người lại mở đường sông, sớm sớm chuẩn bị bao cát. Ước chừng tạc năm điều bề rộng chừng trăm tới mễ đường sông, này. Đó đường sông ngang dọc đan sen, thả lại thẳng chiều bờ biển tiến đến, chỉ cần đãi đem cuối cùng một đạo hà thực đào khai, lại đem chặn lại tới chừng gần 10 mét hậu xây nên bao cắt một khi dọn khai, kia thủy liền bốn phương thông suốt. Nay tự nhiên là một cái trọng đại công trình, hơn nữa lại cực kỳ nhiễu dân thương tài, nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm làm chuyện này ở Định Châu trung trọc không ít dân oán, phía trên cũng rất có hơi tử, mấy năm xuống dưới chính đức đế không thiếu muốn thu thập hắn. Nhưng nhân có La Huyền sau lưng chi cố, hơn nữa chính đức đế già rồi, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm ra bạc có thể thuê ba tánh, xử ba tánh qua đến càng tốt, kia cũng là đại khánh chi phúc, bởi vậy không ai quá mức làm ở Mỹ, Nhiếp Thu Nhiễm lại. Dùng bạc đem Định Châu trên dưới chuẩn bị, sự tình liền vẫn luôn an nguy không việc gì. Mà Nhiếp Thu Nhiễm nhân gần nhất dùng chính là chính mình bạc, có khác La Huyền hỗ trợ, hai người ước chừng hoa gần trăm vạn lượng cự bạc, mới có thể ở ngắn ngủn 3 năm nhiều thời gian, thỉnh người đem đường sông đào hảo. Thả lại bình ổn không ít sự tình. Mà hết thể này nỗ lực, Nhiếp Thu Nhiễm đều là vì hiện giờ sắp đã đến lũ lụt làm chuẩn bị. Trước một đời khi này một năm, Định Châu vùng đã xảy ra mấy trăm năm đều khó gặp thủy thai, nguyên là Tây Bắc một bên trong núi tích không biết nhiều ít năm tuyết hòa tan mở ra, hơn nữa năm nay lúc đầu nước mưa không ngừng, trực tiếp dẫn tới nguyên bản năm nay cũng đã so năm rồi trướng đến lớn hơn nữa thủy càng là sóng lớn ngập trời. Sớm tại mấy năm trước mời La Huyền cùng nhau làm chuyện này khi Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Trước một đời khi Định Châu vùng đã xảy ra thủy thai, ước chừng chết đuối chỉ sợ có mười mấy vạn ba cánh, Định Châu vùng càng là từ đây chôn ở sông nước bên trong, cũng không dám nữa chủ người, cơ hồ hơn phân nửa cái đại khánh triều đều bởi vậy mà tao ương, thương vong vô số. Sau lại nhân liên tiếp hoạn ôn dịch lưu hành, hơn nữa đại lượng dân chạy nạn dũng mãnh vào chưa từng gặp thai hòa chỗ, kia một lần cơ hồ đại khánh triều suýt nữa chưa cho loạn cả lên, như vậy bị diệt. Nhiếp Thu Nhiễm dù cho lại là tàn nhẫn độc ác, ở biết rõ chính mình có năng lực giải quyết kia chuyện, cứu lại mấy chục vạn ba tánh tánh mạng khi, hắn cũng làm không đến khoanh tay đứng nhìn. Huống chi liền tính vứt bỏ đáy lòng kia một tia còn sót lại thiện niệm không đề cập tới, hắn phải dùng này tuyệt thế chi công, đổi lấy chính mình sau này vô thượng vinh quang cùng địa vị. Hắn chịu đủ rồi lại lần nữa việc nặng chậm rãi bắt đầu khi chịu người bài bố sinh hoạt, hắn cũng chịu đủ rồi chính đức đế lúc trước đem chính mình trở thành con khỉ chơi, thế nhưng đem Cố Ninh Khê tặng cho chính mình. Hắn cũng không muốn lại xem chính mình thê tử lúc trước ở chính đức đế chỗ chịu ủy khuất, nếu Thôi Vi là chính mình trong lòng người, nàng liền không nên chịu lúc trước như vậy vũ nhục. Chính mình đời trước thế chính đức đế bán mạng, tuy nói đời trước cùng La Huyền đánh nhau có nhiếp tình nguyên nhân, nhưng kỳ thật truy nguyên, trừ bỏ một cái nhiếp tình ở ngoài, chưa thường không có chính đức đế phụ tử nguyên nhân ở. Kia một đôi phụ tử mặt ngoài muốn thanh danh, muốn địa vị, liền mặc kệ thủ hạ thân tín đánh nhau, chỉ sợ ở kia hai vị hoàng đế trong lòng, chính mình cùng La Huyền hai người liền giống như bọn họ dưỡng hai điều cẩu giống nhau, tùy ý trêu đùa, lẫn nhau ẩu đả, cắn xé. Đời trước liền tính chính đức đế đối chính mình có ơn chi ngộ, nhưng chính mình đời trước còn đã đủ nhiều. Mà nay một đời nếu chính đức đế trước bất nhân, kia cũng đừng trách chính mình vô tình. Cố Ninh Khê một chuyện tuy rằng là chính Đức Đế dùng để thử chính mình, nhưng nếu suýt nữa ảnh hưởng đến chính mình phu thê cảm tình, cũng không trách chính mình tàn nhẫn độc ác. Dùng giải quyết này lũ lụt chi công, do đó đổi lấy thiên hạ dân tâm, lại cùng La Huyền liên thủ, đến lúc đó lấy tự mình cùng La Huyền tiếng động danh liên thủ, đương thời bên trong, ai cũng mơ tưởng lại tả hữu chính mình vận mệnh. Đó là muốn cho hoàng đế cũng lấy chính mình không có biện pháp, huống chi chính Đức Đế đương hoàng đế đã đủ lâu rồi, lâu đến hắn đã quá mức nhàm chán, có dư thừa tâm tư bắt đầu quản chính mình sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên sẽ không ngồi kinh đợi chết nhậm người đắn đo, to gan lớn mật chuyện này, hắn luôn luôn dám làm, sống lâu một đời, hắn là gan, tổng so người bình thường muốn lớn hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 462 lũ lụt. Mà La Huyền kia tư cũng không phải cái gì thứ tốt, tam cương ngũ thường đối hắn người như vậy tới nói căn bản vô dụng, đừng nói hắn cùng thái tử gian bất quá là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, thái tử một bên dám đem hắn coi như đê tiện người hầu, một bên lại dùng hắn vào sinh ra tử, lúc trước ám sát chính Đức Đế nhiều ít trung tâm người, đều là La Huyền một người làm, cựu tử nhất sinh nguy hiểm không nói, chỉ là chuyện đó nhi gánh nguy hiểm liền không cần nhắc lại, thái tử đối hắn luôn luôn là ôm. Tùy thời nhưng bỏ binh sĩ chi tâm, La Huyền nhân này một đời biến cố, tuy rằng phong cảnh so với kiếp trước khi sớm mấy năm, nhưng đồng dạng, trả giá tâm lực cũng nhiều đến nhiều, thái tử đối hắn không thấy được có bao nhiêu nhân nghĩa, lúc trước một cái trở ra chi vị, trên thực tế đối với La Huyền làm những chuyện như vậy nhi tới nói, chính là phong cái quốc công chi vị cũng bất quá phân. Kể từ đó, thái tử bất quá là lấy La Huyền đương cái ngoạn ý nhi, đương cái có thể tùy thời sự phát bị bỏ người, La Huyền cũng không thấy đến có bao nhiêu trung tâm, hắn như vậy tính cách người tới nói, trừ bỏ tuổi nhỏ khi cho hắn ấm áp, dễ dàng đến gần hắn trong lòng Thôi Vi vợ chồng hai người ở ngoài, lại cập trường một ít tính cách định tính, đó là Quan Âm Bồ Tát cũng.